Đan, giá họa ở ngài nữ nhi Vân Uyển Nhi trên người, muốn cho ta cho ngươi nữ nhi xin lỗi đâu. Ta như vậy một cái ác độc người, như thế nào sẽ là ngài nữ nhi đâu. Mộ Vô Song cười khanh khách nói, từng câu từng chữ, tựa như dao nhỏ giống nhau hoa ở Mộ Nguyên Hoàng miệng vết thương thượng, sau đó lại giải lên rậm rạp muối. Hắn cho rằng hắn đơn giản nói mấy câu, là có thể đem này đó thương tổn mặt bình, hắn cũng quá xem trọng hắn Mộ Nguyên Hoàng đi. Như vậy liền muốn cho nàng tha thứ bọn họ. Nằm mơ đi thôi. Ta nữ nhi Vô Song, chính là lần trước luyện đan thi đấu mặt trên Vô Song sao. Vân Thu Bạch cái này xem như nghe minh bạch, nàng nữ nhi, chính là lúc trước luyện đan thi đấu thượng cái kia luyện đan thiên phú cực cao Vô Song A. Nàng nữ nhi, đã từng đi qua Quang Minh thần giáo tìm bọn họ. Nàng lúc trước thế nhưng cảm thấy cái kia Vô Song quá tuổi trẻ khí thịnh, là cố ý nhằm vào Huyền Nhi, còn nghĩ vì Huyền Nhi bênh vực kẻ yếu. Nàng thật là một cái ngoan độc nương. Chương 362 Phượng Hoàng biến gà rừng. Vân Thu Bạch hối hận không thôi, nàng lúc ấy vì cái gì sẽ hoài ác độc như vậy tâm tư đi phỏng đoán nàng Vô Song. Đây là nàng nữ nhi A, khi còn nhỏ ở nàng trong lòng ngực ngoan ngoãn ngọt ngào kêu nàng mẫu thân nữ nhi A. Nàng vì cái gì sẽ bởi vì Huyền Nhi lời nói của một bên, mà đối nàng thân sinh nữ nhi đầy cõi lòng ác ý đâu. Nàng lúc ấy nếu là đi luyện đan thi đấu thượng nhìn xem, nói không chừng đã sớm nhận ra nữ nhi tới, chính là nàng cảm thấy Huyền Nhi trong miệng cái kia Vô Song quá cuồng ngạo tự đại, tâm sinh không mừng, liền không có đi xem. Lúc này nàng hối hận cực kỳ, nàng nếu là đi xem, cũng không phải là như bây giờ kết quả. Hiện tại thân sinh nữ nhi liền ở trước mặt, lại không nhận bọn họ. Muội muội, Vô Song muội muội, ngươi sai rồi. Ta cho ngươi quỳ xuống không phải cho ngươi xin lỗi, ta là cầu ngươi xem ở cha mẹ vất vả như vậy tìm ngươi phân thượng, nhận bọn họ đi, đừng ngoan cố. Ngươi liền ngươi thân sinh cha mẹ tâm đều phải thương cái hoàn toàn sao? Nguyên Uyển Nhi cao giọng nói. Nàng còn quỳ trên mặt đất, không có lên, sự tình phát triển cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng rõ ràng là dùng đạo đức bắt cóc Mộ Vô Song, để cho người khác cảm thấy Mộ Vô Song là cái bất hiếu người, để cho người khác cảm thấy nàng Vân Uyển Nhi mới là trí hiếu trí thiện người. Chính là Mộ Vô Song lại lươi sán hoa sen, giam ba câu liền đem sự tình quay cuồng, làm người cho rằng nàng quỳ xuống là vì cấp Mộ Vô Song xin lỗi, còn làm cha mẹ đối nàng càng thêm áy náy bất an. Không phải như thế. Nàng là muốn Mộ Vô Song thân bại danh liệt, cha mẹ chán ghét. Đối lập Vân Uyển Nhi tiêm thanh lệ ngữ, Mộ Vô Song ngữ khí liền bình đạm rất nhiều. Vân Uyển Nhi tiểu thư, sai chính là ngươi, ngươi cố ý phá hư lò luyện đan, còn làm Mã Văn Hạo thế ngươi gánh tội thay, đã 10 phần sai, ta lòng dạ rộng lớn, không cùng ngươi so đo, đến nỗi nhận thân việc, ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi nhận sai người, ta lặp lại lần nữa, ta không cha không mẹ, cha mẹ ta ở ta vài tuổi thời điểm cũng đã vứt bỏ ta cùng đệ đệ mà đi. Mười mấy năm chưa từng xuất hiện, ta sớm khi bọn hắn đã chết. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể khi ta đã chết. Nói, Mộ Vô Song hướng tới Mộ Nguyên Hoàng phu thê đạm nhiên cười, giống như xem người xa lạ giống nhau ánh mắt. Vân Thu Bạch nghe xong nàng lời nói, cả người sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Không, Mộ Vô Song, ngươi chính là cha mẹ nữ nhi. Ngươi như thế nào có thể chú cha mẹ đã chết? Trên đời này như thế nào sẽ có người ác độc như vậy nữ nhi? Nguyên Uyển Nhi đứng lên, tức giận chỉ vào Mộ Vô Song nói. Mộ Vô Song cười, câu môi nói. Vân Uyển Nhi, nếu bọn họ là ta cha mẹ, kia vì cái gì thân là tỷ tỷ ngươi, cùng ta lớn lên một chút đều không giống đâu. Hay là, ngươi không phải thân sinh, là nhặt được, hoặc là nhận nuôi. Ngươi nói bậy. Vân Uyển Nhi sắc mặt lập tức xanh trắng một mảnh, ta cũng là thân sinh. Vân Uyển Nhi biết, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch còn cũng không biết nàng đã biết nàng không phải bọn họ thân sinh, bọn họ vẫn luôn gạt, vẫn luôn nói nàng là bọn họ thân sinh, chưa từng có đã nói với nàng, nàng có một đôi trọng nam khinh nữ giống như trùng hút máu giống nhau cha mẹ cùng một cái chỉ biết ham ăn biếng làm miệng ăn núi lở thân đệ đệ. Bọn họ cũng không biết, nàng thân sinh cha mẹ cùng đệ đệ đã sớm ở mấy năm trước liền tìm thượng nàng, uy hiếp nàng không cho bọn họ linh thạch liền vạch trần thân phận của nàng. Nhưng nàng vẫn luôn không có đem chuyện này nói cho bọn họ, bởi vì nàng không nghĩ làm cho bọn họ biết nàng đã biết chân tướng, nàng chính là muốn cho bọn họ đem chính mình trở thành thân sinh nữ nhi dưỡng. Nay liền đúng rồi, ngươi là thân sinh, ta khẳng định liền không phải, cho nên nói à, các ngươi nhận sai người. Mộ Vô Song cười như không cười nói. Vân Uyển Nhi có loại nàng tâm sự đều bị Mộ Vô Song nhìn thấu cảm giác, Mạc Danh cảm thấy sợ hãi cùng tim đập nhanh. Không phải. Vân Thu Bạch đột nhiên nói, không phải như thế. Mộ Vô Song híp mắt phượng, nga. Không phải cái gì. Nương. Vân Uyển Nhi đại kinh thất sắc, tiến lên ôm lấy Vân Thu Bạch cánh tay. Nương, ngài muốn nói gì? Cái gì không phải như thế? Không thể nói. Không thể làm nàng nói. Vân Uyển Nhi trong đầu ở kêu gào, tuyệt đối không thể làm Vân Thu Bạch nói ra. Nàng cố ý trợn to mắt nhìn Vân Thu Bạch, trong mắt chứa đầy nước mắt cùng khiếp sợ hoài nghi, phảng phất nàng Vân Thu Bạch vừa nói xuất khẩu, nàng liền sẽ đau đớn muốn chết giống nhau. Vân Thu Bạch trong lòng có trong nháy mắt đau lòng, Uyển Nhi cũng là nàng từ nhỏ đưa tới đại hải tử A. Nàng thật sự muốn đem cái này chân tướng thông báo thiên hạ sao? Nàng sẽ thương tổn Uyển Nhi. Nhìn đến Vân Thu Bạch do dự bộ dáng, Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, mệt nàng vừa mới còn ở trong lòng mong đợi một chút. Vân Uyển Nhi lại âm thầm vui sướng, quả nhiên, nương là hướng về chính mình. Liên tính Mộ Vô Song là thân sinh, lại như thế nào đâu? Uyển Nhi nàng là nhận nuôi. Vô Song, ngươi mới là ta cùng ngươi mẫu thân sinh. Đúng lúc này, Mộ Nguyên Hoàng đứng dậy, cao giọng nói. Ông! Vân Uyển Nhi chỉ cảm thấy trong đầu một cây huyền đột nhiên cắt đứt, nàng cả người đều ngốc. Trước mặt mọi người nói ra trần tướng, thế nhưng là cái kia thương yêu nhất nàng cha. Vân Uyển Nhi cảm thấy khó có thể tin. Nàng cho bọn hắn đương mười mấy năm nữ nhi, thế nhưng so ra kém cái này mới vừa nhận thức thân sinh nữ nhi sao. Trung quanh vây xem quần chúng tức khắc ổ lên một mảnh. Nám thảo. Đại bắt quái A. Vân Uyển Nhi thế nhưng không phải đan vương cùng thánh nữ thân sinh. Cư nhiên là nhận nuôi. Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ Vô Song mới là đan vương cùng Quang Minh thần giáo thánh nữ thân sinh nữ nhi. Nguyên lai là Vân Uyển Nhi tu hú chiếm tổ mười mấy 20 năm. Ha ha, nguyên lai Phượng Hoàng là thổ gà A. Cười chết người. Hào một cái Phượng Hoàng biến gà rừng. Thú vị. Tấm tắc, nguyên lai cao cao tại thượng Vân Uyển Nhi, cư nhiên là nhận nuôi, cũng không biết nàng thân sinh cha mẹ là người nào đâu. Nghe Vô Song cùng Đan Vương phía trước nói, hình như là Đan Vương vì Vân Uyển Nhi cái này dưỡng nữ, đối Vô Song cái này thân sinh nữ nhi ác ý tràn đầy đâu. Tựa hồ là vì giữ gìn dưỡng nữ, đem thân sinh nữ nhi cấp ủy khuất. Khó trách Vô Song không muốn nhận thân. Đến lượt ta cũng không muốn. Nhận đi trở về nói không chừng còn không có một cái dưỡng nữ thân phận địa vị cao, ai nguyện ý à. Mọi người nghị luận sôi nổi. Vân Uyển Nhi nhìn chung quanh đầu tới các loại tầm mắt. Có khinh thường, có cười nhạo, có châm trọng, cái dạng gì ánh mắt đều có, chính là đã không có tôn trọng. Đúng vậy, nàng đã không phải cao cao tại thượng Quang Minh thần giáo đại tiểu thư. Nàng chỉ là một cái dưỡng nữ mà thôi. Bọn họ lại như thế nào sẽ giống như phía trước như vậy tôn trọng nàng đâu. Vân Uyển Nhi chỉ cảm thấy tứ chi rét run, giống như rơi vào hầm băng bên trong, nàng không chỗ dung thân, chỉ nghĩ chạy nhanh ngất xỉu đi. Bùm! Vân Uyển Nhi làm bộ té xỉu ở trên mặt đất. Uyển Nhi. Vân Thu Bạch vội vàng đi đỡ Vân Uyển Nhi. Mộ Nguyên Hoàng cũng vội vàng xem qua đi. Mộ Vô Song vừa thấy liền biết Vân Uyển Nhi là giả vượng, nhưng nàng làm như vậy cũng thật là tốt nhất biện pháp, đã có thể làm Mộ Nguyên Hoàng hai người đối nàng cảm thấy hay náy, lại có thể giảm bớt nàng xấu hổ. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi đừng có gấp, nàng là ở giả bộ bất tình đâu. Tiểu Huyền Hy bỗng nhiên ra tiếng nói. Hắn thanh âm thanh thúy như linh đang xuyên qua mỗi người trong thai. Giả bộ bất tỉnh. Tấm tắc. Chương 363 không hiếm lạ. Giả bộ bất tỉnh. Trước công chúng, vì bận tâm thể diện, Vân Uyển Nhi cư nhiên giả bộ bất tỉnh, này thật đúng là thật lớn một cái chê cười. Mã Văn Hạo đứng dậy, đem Vân Uyển Nhi nửa nâng lên, cao giọng nói. Uyển Nhi nhất định là khó có thể tiếp thu tin tức này, cho nên ngất đi rồi, tiểu hai tử nói, đại gia không nên tưởng thiệt. Lúc này, đại gia liền không cần lại trào phúng thân thế nàng, cấp Uyển Nhi miệng vết thương thượng giải mối. Hắn cố ý nói như vậy, thứ nhất là vì làm Vân Uyển Nhi giả bộ bất tỉnh giả cũng biến thành thật sự, này thứ hai, tự nhiên là muốn cho Mộ Nguyên Hoàng vợ chồng ấy nấy. Tại như vậy nhiều người ngoài trước mặt, Mộ Nguyên Hoàng vạch trần Vân Uyển Nhi thân thế, không cho nàng lưu nửa điểm thể diện, bọn họ chẳng lẽ sẽ không ấy nấy. Bất quá lúc này, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch lực chú ý lại đều bị nói chuyện Tiểu Nam Hải Nhi cấp hấp dẫn, bọn họ nghe được, này Tiểu Nam Hải Nhi gọi bọn hắn ông ngoại bà ngoại đâu. Hắn là Vô Song nhi tử sao? Hắn là bọn họ cháu ngoại. Bọn họ cư nhiên đều đương ông ngoại bà ngoại. Tiểu Huyền Hy từ Long Mặc Thâm trong lòng ngực xuống dưới, đi bước một chiều Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đi đến. Ta chưa bao giờ nói dối, mẫu thân nói, giải một cái dối, tương lai liền phải dùng vô số dối đi viên cái kia dối, cho nên Hy Hy cũng không nói dối, cái này gì nàng không có thật vượng, nàng là trang. Tiểu Huyền Hy chỉ vào Vân Uyển Nhi nói. Vân Uyển Nhi hai mắt nhắm nghiền, trong lòng nhịn không được mắng câu tiểu xuất sinh. Trong đám người có người hỏi, vậy ngươi như thế nào phán đoán nàng là giả vượng đâu? Tiểu Huyền Hy tựa hồ thực nghi hoặc nói, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Nàng hô hấp thực bất bình ổn, trong chốc lát cấp một hồi hoãn, nếu là thật hôn mê, hô hấp hẳn là thực đều đều mới đúng vậy, các ngươi như thế nào liền cái này cũng không biết ta. Ta một tuổi nửa thời điểm mẫu thân sẽ dạy ta. Hắn một trương tuấn sinh sôi khuôn mặt nhỏ tương đương có mê hoặc tính, nói chuyện biểu tình cùng ngữ khí như là thập phần khó hiểu, vì cái gì bổn bảo bảo đều biết đến sự tình, các ngươi sẽ không biết. Hắn lời này làm mọi người đều vui vẻ, đúng vậy, liền hai tuổi tiểu hài tử đều biết đến sự tình, bọn họ ngược lại bị biểu tượng sở mê hoặc, bất quá Vân Uyển Nhi vượng đến đột nhiên, này lại là rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, không có chú ý tới nàng hô hấp cũng thực bình thường. Bất quá liền một cái tiểu hài tử đều lực chú ý đều như vậy tập trung cùng cẩn thận, thật là gọi người hổ thẹn không bằng A. Thông qua Tiểu Huyền Hy như vậy một lóng tay điểm, mọi người đều đi xem Vân Uyển Nhi hô hấp. Như vậy vừa thấy, Vân Uyển Nhi hô hấp đích sắc có chút loạn, như là nàng ở cực lực khống chế, nhưng là cùng hôn mê hô hấp vẫn là có nhỏ bé khác nhau, ở đây đều là linh tu, như vậy một chút khác nhau cũng có thể phân chia ra nàng rốt cuộc là thật vượng vẫn là giả vượng. Thật đúng là giả vượng. Hơn nữa làm cho nhiều người như vậy mặt bị vạch trần, thật đúng là mất mặt a. Mã Văn Hạo đỡ như vậy một cái mất mặt xấu hổ đồ vật, hận không thể đem nàng vứt trên mặt đất. Nhậm nàng tự sinh tự diệt liền hảo. Nhưng là ở Mộ Nguyên Hoàng phu thê trước mặt, hắn là cái yêu quý Vân Uyển Nhi hảo người theo đuổi, này đây hắn không chỉ có không thể đem này ném xuống, còn phải cho nàng thu thập loạn sạc. Vân Uyển Nhi ở đông đảo chế nhạo cười nhạo dưới ánh mắt, mí mắt đều run rẩy, chính là nàng không thể mở. Nàng không nghĩ nhìn đến những cái đó chói mắt ánh mắt. Mã Văn Hạo đỡ Vân Uyển Nhi đối Mộ Nguyên Hoàng hai người nói, bá phụ bá mẫu. Văn Hạo trước đưa Uyển Nhi muội muội trở về phòng nghỉ ngơi đi, nàng hiện tại nhất định thật không dễ chịu. Đi thôi đi thôi. Mộ Nguyên Hoàng phất phất tay. Hắn tuy rằng cũng cảm thấy Vân Uyển Nhi bị hủy khuất, chính là hắn căn bản không rảnh lo chiếu cố Vân Uyển Nhi cảm thụ. Hắn phía trước trong lòng có dự cảm, hôm nay nếu là không nói ra Vân Uyển Nhi thân phận, phỏng chừng Vô Song đời này đều sẽ không để ý đến hắn, càng miễn bàn nhận hắn. Nói ra sau, hắn trong lòng đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn xem, ngay cả Vô Song nhi tử, đều nguyện ý kêu hắn ông ngoại kêu A Thu bà ngoại đâu. Ngươi kêu Tiểu Huyền Hy đúng hay không? Mộ Nguyên Hoàng ngồi xổm túi người thể, cùng Tiểu Huyền Hy nhìn thẳng, càng xem tiểu gia hỏa này, càng cảm thấy thích, đây là hắn Mộ Nguyên Hoàng cháu ngoại. Vân Uyển Nhi nghe được Mộ Nguyên Hoàng đối chính mình thờ ơ, lại đi hống Tiểu Hải Nhi, trong lòng phẫn hận không thôi, đây là dưỡng nữ, không có huyết thống quan hệ, cho nên muốn vứt bỏ liền vứt bỏ. Một chút cũng không quan tâm nàng. Ông ngoại, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tiểu Huyền Hy nghiêng đầu hỏi. Là, ông ngoại nhớ rõ, chúng ta trước kia ở Giang Bản Đô thành đấu giá hội thượng gặp qua, đúng hay không? Đúng vậy, chính là ông ngoại không có đem Hy Hy nhận ra tới, lúc ấy Hy Hy thực thất vọng đâu. Tiểu Huyền Hy nói. Thực xin lỗi, Hy Hy, là ông ngoại sai, ông ngoại hẳn là liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi cùng ngươi mẫu thân. Mộ Nguyên Hoàng tâm sinh ngày nấy, như vậy sớm, hắn liền gặp hắn nữ nhi cùng cháu ngoại, chính là lại sinh sôi bỏ lỡ, hơn nữa lúc ấy Uyển Nhi còn cùng bọn họ náo loạn không thoải mái. Lúc ấy nếu hắn lại nhiều cùng Tiểu Huyền Hy bọn họ trò chuyện, nói không chừng liền nhận ra tới. Vân Thu Bạch cũng ngồi xổm xuống thân thể, hốc mắt đỏ bừng nhìn Tiểu Huyền Hy, thượng xem hạ xem, lại nhìn mắt Vô Song, che miệng lại khóc lên. Bà ngoại, ngươi như thế nào lại khóc? Tiểu Huyền Hy hỏi. Bà ngoại thực xin lỗi ngươi cùng ngươi mẫu thân, Hi Hi ngươi năm nay có 3 tuổi đi, có phải hay không ngươi nương xảy ra chuyện lúc ấy liền có ngươi? Đúng vậy, còn có 3 tháng, Hi Hi liền 3 tuổi. Vân Thu Bạch che miệng khóc ròng nói, bà ngoại liền ngươi mẫu thân sinh hải tử chuyện lớn như vậy đều không ở bên người, bà ngoại quá không phụ trách nhiệm, khi đó ngươi mẫu thân nhất định bị rất nhiều đau khổ đi, nàng lúc ấy vừa lúc xảy ra chuyện, khẳng định bị thương. Tiểu Huyền Hy nghiêm túc gật đầu, trưởng môn gia gia nói, mẫu thân sinh ta thời điểm, thiếu chút nữa mất mạng, ta cùng mẫu thân mệnh hảo, cho nên nhịn qua tới. Vân Thu Bạch nghe xong, lên tiếng khóc lớn. Mộ Nguyên Hoàng một đại nam nhân, cũng chảy xuống hối hận nước mắt. Mộ Vô Song trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, cũng không có gì xúc động, cho dù bọn họ khóc đến lại chân tình biểu lộ, trước kia cũng trở về không được, có chút thương tổn đã tạo thành, không phải vài câu sám hối là có thể bị tha thứ. Nhi tử thích ông ngoại bà ngoại, đó là nhi tử sự, nàng là sẽ không gọi bọn hắn một câu cha mẹ. Nàng sẽ không quên thân thể này nguyên chủ là chết như thế nào, sẽ không quên tiểu chu tiểu tức nói, nguyên chủ ở đã không có cha mẹ lúc sau, ở hầu phủ bị nhị phòng làm hại kinh mạch tắc nghẽn thân thể mập mạp, cùng ích kỷ ngang ngược kiêu ngạo ngu xuẩn tính cách. Nếu nguyên chủ có cha mẹ sủng ái cùng quan tâm, nàng quả quyết sẽ không chết thảm với nàng phương tâm sai phó hư nam nhân dưới chân. Chẳng sợ bọn họ đem cấp Vân Uyển Nhi một nửa sủng ái phân cho nàng, nguyên chủ cũng sẽ không như vậy thảm. Thương tổn đã tạo thành, nguyên chủ linh hồn đều đầu thai chuyển thế, nàng sẽ không thế nguyên chủ dễ dàng tha thứ bọn họ. Kỳ thật nàng sở dĩ như vậy để ý như vậy phẫn nộ, là bởi vì nàng chán ghét như vậy không phụ trách nhiệm cha mẹ. Kiếp trước nàng thân sinh cha mẹ chính là không phụ trách nhiệm đem nàng vứt bỏ, làm nàng tự sinh tự diệt, loại người này, không xứng làm cha mẹ. Song Nhi. Một tiếng trầm thấp thanh âm đem nàng từ trong hồi ức đánh thức, Mộ Vô Song nhìn về phía cái này ôn nhu cường đại nam nhân, khỏe môi giơ lên, nàng có hắn cùng nhi tử là đủ rồi, những người khác, nàng không hiếm lạ. Chương 364 Ly Tâm. Không có náo nhiệt nhưng xem, tụ lại người dần dần tan đi. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch vừa vui sướng lại kích động ôm tiểu cháu ngoại, thì cực mà khóc. Chỉ là khi bọn hắn cho rằng Vô Song cũng tha thứ bọn họ khi, Vô Song lại tươi cười đạm mạc nói. Huyền Hy không phải này đồng lứa người, đời trước gân đoán cùng hắn không quan hệ, hắn nguyện ý nhận các ngươi liền nhận, ta sẽ không ngăn trở, rốt cuộc này hết thể cùng hắn không quan hệ. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch trên mặt ý cười đọc lại. Vô Song A, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi vẫn là không thể tha thứ chúng ta sao? Vân Thu Bạch tiểu tâm nói. Mộ Vô Song hỏi ngược lại, ta vì sao phải tha thứ các ngươi? Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm sao? Kia thật là ngượng ngùng, ta từ đương mẫu thân, chỉ biết làm cha mẹ muốn phụ ứng tận trách nhiệm, không thể hảo hảo dưỡng chính mình hài tử, liền đừng làm hắn tới trên đời này chịu khổ. Thật là châm trọc, tình nguyện đối một cái không có huyết thống quan hệ dưỡng nữ tốt hơn thiên, cũng không biết đi tìm chính mình nhi nữ, hiện tại biết hối hận biết ấy nấy, sớm làm gì đi. Vô Song nói là Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch không chỗ dung thân, nàng nói đúng, bọn họ làm cha mẹ, không có kết thúc hẳn là tận trách nhiệm. Bọn họ lớn nhất sai chính là đem đối nàng ái ký thác ở Vân Uyển Nhi trên người. Tiểu Huyền Hy lúc này cũng đối bọn họ hai người nói, ông ngoại bà ngoại, Hy Hy chưa từng có ông ngoại bà ngoại, cho nên nguyện ý kêu các người, nhưng cũng gần là như thế này nga. Ý tứ chính là, hắn chỉ là gọi bọn hắn ông ngoại bà ngoại, đối bọn họ không có thực thích, gọi bọn hắn chỉ là bởi vì bọn họ là hắn ông ngoại bà ngoại, không hơn. Tiểu gia hỏa tuy rằng tiểu, nhưng là đã sớm sách đến thanh. Hắn lại như thế nào sẽ thích mâu thân không thích người đâu. Lời này làm Mộ Nguyên Hoàng phu thê hai người như bị sét đánh, không chỉ có nữ nhi không tha thứ bọn họ, ngay cả cháu ngoại cũng đối bọn họ không có cảm tình, bọn họ làm người làm được quả thực quá thất bại. Long Mặc Thâm đi tới, đem nhi tử bế lên tới, sau đó nắm chính mình nữ nhân tay, vững vàng rời đi. Nhạc mẫu nhạc phụ gì đó, liền Song Nhi đều không nhận, hắn càng không thể cùng bọn họ lãng phí nửa câu miệng lưỡi. Mộ Nguyên Hoàng vợ chồng hai người thất hồn lạc phách, nhìn Vô Song bọn họ từng bước một rời đi, lại vô kêu một câu làm cho bọn họ dừng lại dũng khí. Gieo nhân nào gặt quả ấy, hết thể đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Trở lại khách điếm phòng, Vân Thu Bạch đóng cửa lại, hơn nữa còn bố trí một tầng kết giới, ngăn cách người ngoài nghe lén. Nàng hồng mắt đối Mộ Nguyên Hoàng nói, ngươi nói cho ta, ngươi cùng nữ nhi tiếp xúc quá bao nhiêu lần. Vì cái gì ngươi sẽ nhận không ra nàng tới? Ngươi nếu là ngay từ đầu liền nhận ra nàng tới, nàng cũng sẽ không cùng chúng ta ly tâm thành như vậy. Ngươi nói a? Mộ Nguyên Hoàng thở dài, đều là ta sai, A Thu, kỳ thật ta ánh mắt đầu tiên thấy Tiểu Huyền Hy thời điểm, liền cảm thấy thực thân thiết, chính là lúc ấy Vô Song mang mũ có rèm, chỉ có thể loáng thoáng xuyên thấu qua lụa trắng thấy nàng mặt, lại sao có thể nhận ra được. Hắn đem lần đầu tiên cùng Vô Song tương ngộ tình hình từ từ kể ra, một cái chi tiết cũng không bỏ lỡ. Lúc ấy, Uyển Nhi cùng Văn Hạo bồi ta đi giang bản đấu giá hội đi chụp mua kia cái bát giai đan dược, khả năng ngay từ đầu, Vô Song liền nhận ra ta tới, ở ta giúp Uyển Nhi chụp mua linh tiên dù khi, nàng liền cố ý nâng giới, lấy càng cao giá cả chụp được linh tiên dù, lúc sau nàng lại cố ý ở kia cái bát giai đan dược thượng cùng ta nâng giới. Nàng lúc ấy còn nói quỷ thủ đàn vương quả nhiên khẳng khái hào phong A, vô luận là vì ái nữ vẫn là vì đang dược, thật là bỏ được, một khi đã như vậy, ta đây liền không cùng đàn vương tranh. Ta nghe được lời này thời điểm, lại là chua xót lại là nghi hoặc, nàng vì sao cố tình muốn cường điệu nói ái nữ hai chữ, hiện tại nghĩ đến, ta thật là hồ đồ, Vô Song nhất định là biết ta là nàng cha, biết Vân Uyển Nhi là dưỡng nữ, nhưng ta lại vì dưỡng nữ vung tiền như rác, còn cùng thân sinh nữ nhi đứng ở mặt đối lập. Sau lại chúng ta ở trên hành lang tương ngộ, Uyển Nhi đối Vô Song đối chọi gay gắt, nói Vô Song đoạt nàng linh tiên rủ. Tiếp theo, nghe Mộ Nguyên Hoàng nói xong lúc trước ở giang bàn đấu giá hội tình cảnh sau, Vân Thu Bạch nhắm mắt lại, hốc mắt nước mắt không tiếng động trượt xuống, nếu lần đó liền nhận ra nữ nhi, nên thật tốt. Lại mở khi, nàng bỗng nhiên nói, Hoàng ca ngươi nói Uyển Nhi cố ý nói dối nói không quen biết Vô Song, lôi kéo ngươi đi, là vì làm ngươi không cần bởi vì nghe được Vô Song tên này mà thương tâm, vậy ngươi biết nàng phía trước là như thế nào nhận thức Vô Song sao? Mộ Nguyên Hoàng lắc lắc đầu, hắn lúc ấy bởi vì thấy Tiểu Huyền Hy, có chút tâm thần không yên, không có truy vấn Uyển Nhi. Nếu hắn lúc ấy bởi vì tâm thần bất an khi liền đi lộng cái minh bạch, nói không chừng cũng không phải hiện giờ như vậy. Nữ nhi đã sớm biết hắn, lại nhìn hắn đối một cái dưỡng nữ như vậy hảo, mà bọn họ còn đem nữ nhi nhi tử lưu tại Cửu Tiêu Đại Lục như vậy nhiều năm, nữ nhi lại sao có thể sẽ nhận bọn họ đâu. Ta đi hỏi Uyển Nhi. Ta nhất định phải biết rõ ràng. Vân Thu Bạch nói. Nói, Vân Thu Bạch mở ra kết giới cùng môn, gõ vang lên bên cạnh môn, Mộ Nguyên Hoàng cũng theo đi ra ngoài, hắn cũng muốn biết Uyển Nhi rốt cuộc là như thế nào nhận thức Vô Song, vì cái gì nàng sẽ nói không quen biết, là thật sự vì hắn suy nghĩ. Vẫn là có nguyên nhân khác. Uyển Nhi, mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong. Vân Thu Bạch chính xác nói. Vân Uyển Nhi không nghĩ tới cha mẹ sẽ đến nhanh như vậy, bọn họ nhất định là ấy nấy, cho nên lại đây đi. Cha làm cho trước công chúng, vạch trần thân phận của nàng, làm nàng bất kham cực kỳ, bọn họ nhất định hối hận. Chính mình mới là bọn họ dưỡng mau 20 năm nữ nhi, nghe Mã Văn Hạo nói ở trên đường cái, Mộ Vô Song căn bản không có nhận bọn họ. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, bọn họ không đối chính mình hảo, đối ai hảo đi. Cùng cái kia vô tình Mộ Vô Song so sánh với, chính mình mới là hiếu thuận hảo nữ nhi không phải sao. Tư cập này, Vân Uyển Nhi trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, vội vàng đem đầu tóc làm cho hỗn độn, lại dùng sức xoa xoa đôi mắt cùng cái mũi, đem này xoa đến đỏ bừng, sau đó hút cái mũi, chậm gì gì mở cửa ra. Cha, nương. Các ngươi như thế nào lại đây? Vô Song muội muội đâu? Nàng không có cho các ngươi đi Thanh Vân Kiếm Tông tiểu trụ sao? Vân Uyển Nhi ra vẻ kiên cường nói, trong giọng nói không có một chút trách cứ bọn họ trước mặt mọi người chỉ ra nàng thân thế ý tứ. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch thấy nàng như vậy, trong lòng hoài nghi đánh mất không ít. Vân Uyển Nhi là bọn họ nhìn lớn lên, tuy rằng tính cách có điểm ngang ngược kiêu ngạo, nhưng là người không xấu, hiện tại nàng bị như vậy đại ủy khuất. Đều không có tìm bọn họ khóc lóc kể lể, ngược lại quan tâm bọn họ, cái này làm cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, có chút áy náy. Uyển Nhi, ngươi ngồi đi, hôm nay là cha không đúng, không nên trước mặt mọi người không cho ngươi mặt mũi, vạch trần ngươi thân thế. Mộ Nguyên Hoàng nói, không có quan hệ cha, ta và các ngươi lớn lên một chút đều không giống, ta đã sớm đoán được, các ngươi nhận Vô Song muội muội quan trọng, không cần lo lắng Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi hít hít cái mũi. Cố ý lộ ra một cái hốc mắt rưng rưng cười. Vân Thu Bạch thở dài, nàng không nghĩ hoài nghi Uyển Nhi, nhưng là nàng cần thiết phải hỏi. Uyển Nhi, ngươi nói cho nương, ở giang bàn lần đó đấu giá hội phía trước, ngươi là như thế nào nhận thức Vô Song? Chương 365 khịt mũi coi thường. Vân Uyển Nhi biểu tình có một lát cứng đờ, bọn họ lại đây, không phải tới quan tâm nàng, mà là tới chất vấn nàng. Nàng bị như vậy đại ủy khuất. Bọn họ thế nhưng bất an an ủi nàng, ngược lại bắt đầu hoài nghi nàng. Vân Uyển Nhi trong lòng lại hận lại tức, vì cái gì cha mẹ có thân sinh nữ nhi, liền đối nàng thờ ơ, không chút nào để ý nàng giờ này khắc này cảm thụ. Mộ Vô Song căn bản đều không nhận bọn họ, chính mình mới là bọn họ nhất chi kỷ nữ nhi a. Huyết thống quan hệ liền như vậy quan trọng sao? Chẳng lẽ chính mình nhiều năm làm bạn, thật sự so ra kém cái kia thân sinh sao? Vân Uyển Nhi nước mắt trượt xuống dưới, nàng đối Vân Thu Bạch nói, nương, ngài đây là có ý tứ gì? Ngài hoài nghi Uyển Nhi đã sớm nhận ra Vô Song muội muội, cố ý không nói cho các ngươi sao? Ta nếu là sớm biết rằng, ta đã sớm nói cho cha mẹ, ta nếu là không thích Vô Song muội muội, lại như thế nào sẽ quỳ xuống tới cầu nàng? Nguyên Uyển Nhi rốt cuộc là bọn họ dưỡng nhiều như vậy bảo bối nữ nhi, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch thấy nàng khóc đến như vậy đáng thương, đều có chút mềm lòng. Bọn họ trước kia cũng chưa từng có làm nàng đã khóc, cái gì đồ tốt đều cái thứ nhất nghĩ đến nàng, là thiệt tình lấy nàng đương thân sinh nữ nhi tới đối đãi. Tuy rằng bọn họ là đem Uyển Nhi trở thành Vô Song thay thế phẩm, chính là nhiều năm như vậy, khẳng định cũng có cảm tình. Vân Thu Bạch mềm lòng nói, Uyển Nhi, nương không phải ý tứ này, nương chỉ là muốn biết trước kia phát sinh sự tình, ngươi không cần nghĩ nhiều, ở cha mẹ trong lòng, ngươi vẫn như cũ là chúng ta nữ nhi. Bọn họ không có nghĩ tới tìm được rồi thân sinh nữ nhi liền phải đem Uyển Nhi tiễn đi, bọn họ lại không phải nuôi không nổi hai cái nữ nhi, bọn họ nhất hy vọng chính là nhìn đến hai cái nữ nhi như chị em ruột giống nhau. Chính là bọn họ không biết, Vân Uyển Nhi tâm rất lớn, nàng chỉ nghĩ độc chiếm bọn họ sủng ái, không hy vọng có người tới phân đi thuộc về nàng đồ vật, liền tính là bọn họ thân sinh nữ nhi cũng không được. Bọn họ càng thêm không biết chính là, bọn họ thân sinh nữ nhi đối này căn bản một chút đều không hiếm lạ, hoặc là nói, đối với bọn họ loại này cha mẹ nàng đều cảm thấy có thể không. Vân Uyển Nhi biết, nàng hiện tại không thể không đúng sự thật trả lời, Vân Thu Bạch một lòng muốn biết nàng lần đầu tiên là như thế nào gặp được Vô Song. Nàng ở trong lòng tổ chức hảo ngôn ngữ, nói, nương, Uyển Nhi lúc trước cùng Văn Hạo ca ca là phụng phó trưởng môn mệnh, đi tìm Vô Song muội muội. Mã phó trưởng môn, vì cái gì cho các ngươi đi tìm nàng? Mộ Nguyên Hoàng hỏi. Vô Song muội muội ở tông môn đại bị thượng, biểu hiện xuất sắc, nàng Vân Uyển Nhi dưới đáy lòng cắn răng, nàng một chút đều không nghĩ khen mộ Vô Song, nhưng nàng lại không thể không nói, bởi vì cha mẹ cũng có thể tra được đến. Vô Song muội muội nàng tiến vào phù đồ tháp sau phá sấm quan thời gian ký lục, còn lệnh phù đồ chung vang lên. Cái gì? Vô Song nàng thế nhưng lệnh phù đồ chung vang lên. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều đặc biệt kinh ngạc, lúc ấy hai người một người bế quan luyện đan một người bế quan tu luyện, đối ngoại giới sự tình đều không hiểu biết, căn bản không biết có lần này sự. Kinh ngạc đồng thời, bọn họ đáy lòng dâng lên tự hào cảm giác, như vậy ưu tú người, là bọn họ nữ nhi à. Tự Vô Song ông ngoại Vân Xuyên hành lệnh phù đồ chung vang lên sau, đã có hơn 300 năm không có người lại làm phù đồ chung vang lên, Vô Song cũng quá lợi hại. Hai người tự đáy lòng cảm thấy tự hào. Vân Uyển Nhi âm thầm cắn răng, tiếp tục nói, Mã phó trưởng môn không nghĩ bỏ lỡ Vô Song muội muội như vậy một cái hạt giống tốt, vì thế khiến cho ta cùng Văn Hạo ca ca đi khuyên bảo Vô Song muội muội, làm nàng tới Quang Minh thần giáo. Nhưng là Vô Song muội muội không chút do dự cự tuyệt. Nàng khả năng không thích chúng ta Quang Minh thần giáo đi. Mộ Nguyên Hoàng đôi mắt ám ám, Vô Song nàng như thế nào sẽ thích Quang Minh thần giáo đâu. Rốt cuộc nàng không phụ trách nhiệm cha mẹ liền ở Quang Minh thần giáo, nàng tình nguyện đại ở một cái tiểu tông môn, cũng không muốn đi bọn họ ở địa phương đi. Chính là Huyền Nhi lúc ấy cũng không biết nàng chính là muội muội à, nàng lúc ấy đã có một cái hơn 2 tuổi hài tử, ta không nghĩ tới muội muội sẽ có hài tử, cho nên không có hoài nghi quá nàng chính là muội muội. Vân Uyển Nhi nói, nàng giải thích hợp tình hợp lý, nhưng là Vân Thu Bạch có điểm sinh khí, lớn như vậy manh mối, nàng lại không nói cho bọn họ, nếu nàng sớm chút nói cho bọn họ, cũng sẽ không chờ đến hôm nay mới tìm được Vô Song. Thôi, Uyển Nhi cũng là vô tâm, Vân Thu Bạch vây vây tay, nói, Uyển Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi cùng Văn Hạo cùng nhau hồi tông môn, ta và ngươi cha ở chỗ này, chờ ngươi muội muội tha thứ. Nương! Ta cùng các ngươi đi. Vân Uyển Nhi vội vàng nói, nàng cảm giác được đến, Mộ Vô Song không thích chính mình, chỉ cần nàng vẫn luôn ngốc tại cha mẹ bên người, Mộ Vô Song là sẽ không nhận thân. Không cần, Uyển Nhi ngươi trở về đi. Mộ Nguyên Hoàng nói, chính là, cha mẹ, Uyển Nhi nếu đi rồi, ngủ đều sẽ không an tâm, ta hưởng thụ bổn thuộc về Vô Song muội muội sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta hy vọng nàng có thể trở về, ta muốn dùng ta thành tâm đả động nàng. cùng nàng làm một đôi hảo tỉ muội, liền tính nàng muốn cho ta rời đi, chỉ cần nàng có thể trở về, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vân Uyển Nhi lời này làm Mộ Nguyên Hoàng hai người động dung, cảm thấy nàng là thiệt tình muốn cho Vô Song trở về, vì thế liền gật đầu làm nàng giữ lại. Bất quá Vân Uyển Nhi như ý đánh sai bàn tính rồi, kế tiếp một tháng, Mộ Vô Song liền sơn đều không có hạ quá một lần, càng miễn bản tới gặp Mộ Nguyên Hoàng hai phu thê. Mộ Nguyên Hoàng hai người cũng không thể xông vào Thanh Vân Kiếm Tông, vì thế chỉ có thể tiếp tục ở Thanh Vân Thành ở, chờ đợi Vô Song tha thứ. Thánh Đô. Bách Lý Lâm Lang ở Tuyệt Tình Điện mở tiệc chiêu đãi các lộ quý nữ tiểu thư, đại bãi buổi tiệc suốt nửa tháng, an mừng Vân Uyển Nhi dưỡng nữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nàng từ đã biết tin tức này sau, liền bốn phía tuyên dương, nếu ai không biết, nàng là có thể sinh động như thật nói thượng mấy lần, nói được phảng phất nàng tận mắt nhìn thấy giống nhau. Hiện tại toàn đế đâu người, không có người không biết Vân Uyển Nhi dưỡng nữ thân phận, những cái đó nguyên bản định bợ nàng lấy lòng nàng người, đều sôi nổi đối Vân Uyển Nhi khịt mũi coi thường. Nhưng Vân Uyển Nhi cả ngày ở Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch trước mặt xung xoe, cũng không biết chuyện này, nàng ở Thanh Vân Thành rốt cuộc ngốc nhị, thấy Mộ Vô Song cũng không thấy cha mẹ không có uy hiếp lúc sau, liền chuẩn bị trở về trụ thượng mấy ngày. Nàng là buổi tối trở về, sau khi trở về trước tiên ở tông môn nội ở cả đêm, ngày hôm sau mới gióng trống khua chiêng ra cửa mua trang sức đi. Bên người nàng vẫn như cũ nô buộc thành đàn, có người chuyên môn cho nàng khai đạo, giống như thường lui tới giống nhau, vênh vào tự đắc đi ở trên đường cái. Chính là nàng phát hiện, chung quanh những người đó từ trước hâm mộ ánh mắt không thấy, nhìn về phía ánh mắt của nàng thế nhưng mang cười nhạo, nàng trong lòng kinh ngạc hoảng loạn, sao lại thế này? Thân phận của nàng chỉ có Thanh Vân Thành người biết, như thế nào đế đâu người xem nàng cũng là trào phúng biểu tình. Còn tưởng rằng nàng thân phận nhiều tôn quý đâu, bất quá là một con gà rừng thôi. Còn muốn làm Phượng Hoàng? Còn không phải sao? Ra cửa còn lớn như vậy phô trương, thật là buồn cười. Nàng đây là sợ người khác không biết nàng chỉ là cái dưỡng nữ đi. Tu hú chiếm tổ. Mệt lao tử trước kia còn tưởng rằng nàng thật là thánh nữ cùng đan vương thân sinh nữ nhi. Như vậy cao cao tại thượng, cũng không biết nàng thân sinh cha mẹ là người nào a. Càng là thân phận thấp hèn người, càng là phô trương đại. Nàng đây là ở che giấu nàng tự ti đâu. Chương 366 lợi dụ. Nghe bên thai truyền đến trào phúng thanh, Vân Uyển Nhi nan kham đến cực điểm. Vì cái gì liền thánh đâu người đều đã biết thân thế nàng? Vì cái gì? Vì cái gì giống như mỗi người đều đã biết thân thế nàng giống nhau? Đối nàng mọi cách cười nhạo. Nàng nghe được có người trào phúng nói nàng thân sinh cha mẹ là người nào khi, nàng tâm tựa như bị người hung hăng nắm lấy, hoảng hốt không thôi. Nàng tuyệt đối không thể làm người biết cha mẹ nàng là thấp kém nhất dự phó, tuyệt đối không thể. Một khi làm người biết nàng như vậy cấp thấp thân thế, so này càng khó nghe trào phúng nhất định sẽ che trời lấp đất đánh út lại. Nha, này không phải chúng ta gả rừng tiểu thư sao? Rốt cuộc dám ra cửa a? Lúc này, phía trước vang lên một đạo chê cười thanh âm, chính là hóa thành cho Vân Uyển Nhi cũng nhận được thanh âm này chủ nhân là ai? Bách Lý Lâm Lang. Vân Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, nhất định là ngươi đúng hay không? Nhất định là Bách Lý Lâm Lang từ nơi nào đã biết thân thế nàng, sau đó chuyển đến thế nhân đều biết. Bách Lý Lâm Lang là thánh đô duy nhất cùng nàng nhất không đối phó người. Đúng vậy, bổn tiểu thư vì ngươi thế ngươi chúc mừng ngươi biết được chính mình thân thế chân tướng, cố ý đại bãi yến hội, lại thỉnh thuyết thư tiên sinh ở trà lâu nói diễn, hoa bổn tiểu thư không ít linh thạch đâu, bất quá đâu, hiệu quả vẫn là không tồi. Ít nhất chúng ta thánh đô à, không ai không biết ngươi Vân Uyển Nhi là nhận nuôi đâu. Bách Lý Lâm Lang cười khanh khách nói, bên người nàng còn đi theo một đám tiểu tỷ muội, tất cả đều che miệng cười khẽ. Nàng thế nhưng đại bãi yến hội, còn thỉnh người ta nói diễn. Nói cái gì diễn? Không cần tưởng, Vân Uyển Nhi liền biết khẳng định là nói về nàng không phải đan vương thánh nữ thân sinh nữ nhi diễn. Hào một cái Bách Lý Lâm Lang, lại là như vậy bỏ đá xuống giếng. Bách Lý Lâm Lang, ngươi tâm tư quá ác độc, ngươi một nữ nhân, lại là như vậy hư. Vân Uyển Nhi cả giận nói. Bách Lý Lâm Lang cười tủm tỉm nói, này liền tính tâm tư ác độc. Vân Uyển Nhi ngươi cũng quá coi thường ta Bách Lý Lâm Lang, ngươi nếu là đã chết, ta còn sẽ phóng một tháng pháo hoa tới chúc mừng, khắp trốn mừng vui, khắp trốn mừng vui đâu. Bất quá đâu Bách Lý Lâm Lang đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá đó là bổn tiểu thư trước kia ý tưởng. Hiện tại bổn tiểu thư liền sẽ không làm như vậy, bởi vì ngươi không xứng. Ngươi bất quá là cái dưỡng nữ thôi, căn bản đều không phải đàn vương cùng thánh nữ thân sinh nữ nhi, cũng không biết là cái gì cấp thấp nhân sinh ra tới, bổn tiểu thư cùng ngươi đối nghịch, thật là hạ thấp bổn tiểu thư thân phận. Vân Uyển Nhi thân thế đích sắc không đứng được chân, nàng không có tự tin, trước kia còn có thể cùng Bách Lý Lâm lang mắng to 300 hiệp, hiện tại lại nói cái gì đều phản bác không ra. Nàng tức giận đến đôi mắt hồng cổ thô, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng hận ý. Bách Lý Lâm lang sâu kín cười, xem đi, nói không nên lời lời nói đi, thật không biết người trước kia nơi nào tới dũng khí có gan bổn tiểu thư đối nghịch. Bách Lý Lâm lang, ta tuy rằng là dưỡng nữ, nhưng là cha mẹ vẫn như cũ đau ta yêu ta, ta vẫn như cũ là bọn họ bảo bối nữ nhi, ngươi còn như vậy nhục nhã hảo, tiểu tâm ta cha mẹ tới tìm ngươi phiền toái. Vân Uyển Nhi khó thở nói, cha mẹ ngươi còn ở Thanh Vân Thành chờ bọn họ thân sinh nữ nhi tha thứ đâu, ai có tâm tư của ngươi. Nói nữa, ngươi cho rằng ngươi dọn ra bọn họ tới, ta liền sợ ngươi. Ngươi cũng không nghĩ ngươi hiện tại là cái gì ngọn ý, mà ta lại là cái gì thân phận. Bách Lý Lâm lang đạm nhiên nói, nàng chính là tuyệt tình điện trưởng môn chính thức duy nhất cháu gái. Mà nàng Vân Uyển Nhi, lại chỉ là một cái lai lịch không rõ dưỡng nữ. Như vậy thân phận, cùng trước kia đã là khác nhau như trời với đất, ở khí thế thượng, Bách Lý Lâm lang là có thể tính áp đảo chiến thắng Vân Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi tự biết nói bất quá mồm miệng lanh lợi Bách Lý Lâm lang, lại ở chỗ này, chỉ biết gặp càng nhiều người vây xem cùng cười nhạo, nàng không hề để ý tới Bách Lý Lâm lang. Xoay người liền đi. Ai ngờ Bách Lý Lâm lang nhưng vẫn đi theo nàng, nàng tiến cái nào cửa hàng, Bách Lý Lâm lang liền tiến cái nào. Ai nha, ngươi không phải cha mẹ ngươi bảo bối nữ nhi sao? Cư nhiên liền mua loại này phá trang sức. Mỗi khi Vân Uyển Nhi cầm lấy trang sức muốn trả tiền khi, Bách Lý Lâm lang liền ra tiếng chào phúng. Nếu là ở trước kia, Vân Uyển Nhi chính là muốn mua trấn điếm chi bảo, cũng có biện pháp mua được đến. Chính là hiện tại cha mẹ một lòng chỉ có Mộ Vô Song, đã có một tháng không có cho nàng linh thạch, nàng cũng ngượng ngùng đi hỏi, này một tháng nàng lại ở Thanh Vân Thành hoa không ít linh thạch, trên người linh thạch đã rất ít, nàng tự nhiên không có tự tin xem những cái đó sang quý trang sức. Nữ nhân đều ái mỹ, nàng trang sức không ít, nhưng là rất nhiều nàng đều đã mang qua, không nghĩ lại lặp lại mang. Thánh Đô là trang sức cửa hàng bán không phải bình thường trang sức, mà là tinh xảo linh khí. Có công kích hoặc phòng ngự tác dụng, giá cả tự nhiên không tiện nghi, càng đẹp càng tinh mỹ liền càng quý. Vân Uyển Nhi bị Bách Lý Lâm lang tức giận đến ngứa răng, chính là nàng lòng tự trọng cường, tự nhiên không chịu thừa nhận nàng không có linh thạch mua những cái đó quý trang sức. Ta chỉ là nhìn xem thôi, bực này thứ phẩm, bổn tiểu thư còn trướng mắt. Vân Uyển Nhi đem ái mộ trang sức bông, lạnh giọng nói. Bách Lý Lâm lang cùng bên người bọn tỉ muội bĩu môi, còn bổn tiểu thư đâu? Buồn gà rừng còn kém không nhiều lắm. Cuối cùng, Vân Uyển Nhi tự nhiên không có mua được nàng muốn đồ vật, không tay đi trở về. Mã Văn Hạo ở nàng chỗ ở chờ nàng, vừa thấy nàng lại hỏi, ngươi có biết hay không ngươi đệ đệ hiện tại ở Thanh Vân Kiếm Tông? Cái gì? Vân Uyển Nhi theo bản năng cho rằng Mã Văn Hạo nói chính là nàng thân đệ đệ, bất quá nàng kia thân đệ đệ ham ăn biếng làm linh căn cực kém, Thanh Vân Kiếm Tông đều không nhất định sẽ thu. Mộ Ngọc Hành hiện tại có phải hay không ở Thanh Vân Kiếm Tông? Mã Văn Hạo không kiên nhẫn hỏi. Hắn như thế nào sẽ đi Thanh Vân Kiếm Tông? Vân Uyển Nhi thực kinh ngạc. Mộ Ngọc Hành tư chất như vậy hảo, so Mã Văn Hạo đều phải hảo. Hiện tại Vân Xuyên Hành xuất quan, khẳng định sẽ đem Mộ Ngọc Hành đương tương lai trưởng môn bồi dưỡng. Hắn như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng đi Thanh Vân Kiếm Tông cái kêu bảy lưu tông môn đâu? Vừa thấy thần sắc của nàng, liền biết nàng không biết gì. Mã Văn Hạo thật sự hận không thể cấp này ngu xuẩn hai bàn tay, nàng ở Thanh Vân Thành ở một tháng, thế nhưng này liền điểm này việc nhỏ đều tìm hiểu không đến, nàng đến tột cùng ở Thanh Vân Thành làm chút cái gì? Nàng chẳng lẽ không nên tìm hiểu Mộ Vô Song bên người người hoặc sự sao? Hít sâu một hơi, Mã Văn Hạo đối Vân Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, ngươi đệ đệ khả năng gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, ngươi hồi Thanh Vân Thành giúp ta hảo hảo tìm hiểu, ngươi cũng biết. Nếu ngươi đệ đệ gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, liền không khả năng trở thành Quang Minh Thần Giáo đời kế tiếp trưởng môn người nối nghiệp, đến lúc đó, có khả năng nhất tiếp ngươi ông ngoại chi vị người, chính là ta nếu trở thành trưởng môn, Uyển Nhi muội muội, ngươi chính là trưởng môn phu nhân a. Trưởng môn phu nhân. Vân Uyển Nhi đôi mắt đều sáng. Nhất lưu tông môn trưởng môn phu nhân, cái này thân phận có thể so nàng hiện tại đan vương thánh nữ nữ nhi thân phận cao nhiều. Huống chi nàng còn chỉ là dưỡng nữ. Nhưng nàng nếu lên làm trưởng môn phu nhân, như vậy, thân phận của nàng liền sẽ trở nên tôn quý, giống Bách Lý Lâm Lang cái kia tiện nữ nhân đã nhìn thấy nàng đều phải hướng nàng hành lễ. Chương 367 quyết liệt. Vân Uyển Nhi về tới Thanh Vân Thành, nàng trực tiếp đem Mộ Ngọc Hành khả năng gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông tin tức nói cho Mộ Nguyên Hoàng hai vợ chồng. Mộ Ngọc Hành vốn dĩ lúc trước nói muốn cùng bọn họ cùng đi Cực Hàn Chi Điệu tìm Mộ Vô Song, sau lại không có tin tức. Hiện tại xem ra, phỏng chừng Mộ Ngọc Hành đã sớm biết hắn tỷ tỷ liền ở Thanh Vân Kiếm Tông sự tình, lại gạt đại gia, còn đem bọn họ dẫn tới Cực Hàn Chi Điệu chịu khổ. Vân Uyển Nhi cảm thấy, nếu muốn cho Mộ Ngọc Hành mất đi kế thừa Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn nhân tư cách, kia tốt nhất làm cha mẹ cũng chán ghét hắn, mà hắn hành vi cũng khẳng định sẽ làm cha mẹ tức giận. Quả nhiên, vừa nghe nàng nói xong, Mộ Nguyên Hoàng liền nhíu mày nói. Ngọc Hành hắn rõ ràng đã sớm biết hắn tỉ tỉ rơi xuống, thế nhưng còn giúp nàng gạt chúng ta. Cha, Ngọc Hành hắn khẳng định cùng Vô Song muội muội càng thân cận một ít, ngài đừng nóng giận, chúng ta đi tìm Ngọc Hành hỏi rõ ràng thì tốt rồi. Vân Uyển Nhi nói. Vân Thu Bạch khổ sở trong lòng, nữ nhi không thân, nhi tử cũng không thân, đây đều là tạo cái gì người ta. Qua nửa tháng, Mộ Ngọc Hành mới xuất quan. Hắn tu vi tiến triển thuận lợi, trực tiếp đột phá bình cảnh, nhất cử tiến vào linh vương cảnh 8 tầng tu vi. Không mấy ngày, hắn liền tìm được cha mẹ ở dưới chân núi tìm hắn. Dùng ta bồi người sao? Mộ Vô Song hỏi hắn. Không cần tỉ, bọn họ liền tính hương sư vấn tội ta cũng không sợ. Mộ Vô Song cong cong môi, bọn họ nào có cái gì tư cách hương sư vấn tội a? Mộ Ngọc Hành xuống núi. Mộ Nguyên Hoàng bọn họ vừa nhìn thấy trên người hắn xuyên đệ tử phục sức là Thanh Vân Kiếm Tông phục sức, liền biết hắn khẳng định đã gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Mộ Nguyên Hoàng còn muốn đem hắn bồi dưỡng thành đời kế tiếp trưởng môn nhân, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền thanh thương lượng đều không có, liền tự chủ trương gia nhập mặt khác tông môn. Hắn cảm thấy thực thất vọng. Thanh Vân Thành linh tu quá nhiều, nơi nơi đều kín người hết chỗ, liền tưởng an tĩnh chỗ nói chuyện đều không có. Mộ Ngọc Hành đưa bọn họ đưa tới tông môn ngoại môn tiếp đái chỗ, đóng cửa lại, nghe bọn hắn muốn nói gì. Vân Thu Bạch lôi kéo Mộ Ngọc Hành tay, Ngọc Hành, ngươi như thế nào liền không nghĩ ra gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông đâu. Ngươi tốt như vậy tư chất, này tiểu thất lưu tông môn chỉ biết mai một ngươi a. Mai một. Mộ Ngọc Hành nhàn nhạt cười, nguyên lai cha mẹ đối tỷ tỷ như vậy không có tin tưởng, cảm thấy này Thanh Vân Kiếm Tông không có tiền đồ. Các ngươi ở Thanh Vân Thành ở hơn một tháng. Thế nhưng nhìn không ra Thanh Vân Kiếm Tông tiềm lực. Mộ Nguyên Hoàng cứng họng thất thanh. Thanh Vân Kiếm Tông tự nhiên tiềm lực vô hạn, hắn cũng đích xác bởi vậy mà làm Vô Song tự hào. Vô Song có thể mang theo lúc trước chỉ là cửu lưu tông môn Thanh Vân Kiếm Tông cho tới hôm nay như vậy nông nỗi, thực sự không dễ. Chính là muốn cùng nội tình thâm hậu đại tông môn, tỉ như Quang Minh thần giáo so sánh với, lại không đáng giá nhắc tới. Hắn thừa nhận Vô Song bản lĩnh rất lớn, có thể cho tông môn quần quận không ngừng kiếm lấy linh thạch đem Thanh Vân Kiếm Tông phát triển lớn mạnh, nhưng là muốn cho tông môn phát triển trở thành quái vật khổng lồ, không biết muốn nhiều ít năm. Hắn cho rằng, không có mấy trăm năm tích lũy, Thanh Vân Kiếm Tông vĩnh viễn vô pháp cùng đại tông môn đánh đồng. Này đây, Mộ Nguyên Hoàng trầm giọng nói. Ngọc Hành, ngươi đây là ở làm bậy, ngươi biết rõ ta cố ý đem ngươi bồi dưỡng thành Quang Minh thần giáo đời kế tiếp trưởng môn. Chính là ngươi thế nhưng liền nói đều không nói một tiếng, tự chủ trương gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, ngươi có từng nghĩ tới chúng ta cảm thụ. Vậy các ngươi một chút tin tức đều không lưu lại, đi tới Thương Minh Đại Lục, các ngươi có từng nghĩ tới ta cùng tỷ tỷ của ta tổ phụ cảm thụ. Các ngươi nói ta tự chủ trương, ngượng ngùng, từ nhỏ đến lớn không ai quản giáo ta tự chủ trương quán. Mộ Ngọc Hành mặt vô biểu tình nói, hắn lúc trước liền không nghĩ tới Quang Minh Thần Giáo. Nhưng là tổ phụ già rồi, hắn chỉ có thể mang theo tổ phụ tới đến cậy nhờ này song đối thân sinh hài tử chẳng quan tâm cha mẹ. Này 3 năm nhiều thời giờ, hắn kiến thức bọn họ đối một cái không hề huyết thống quan hệ dưỡng nữ sủng ái, kiến thức bọn họ đem đối tỷ tỷ ái ký thác ở người ngoài trên người lừa mình dối người. Thời gian có thể ma diệt rất hắn đối cha mẹ cuối cùng một tia chờ mong, hiện giờ tìm được rồi tỷ tỷ, hắn cũng không cần thiết lại ngốc tại Quang Minh Thần Giáo, nơi đó trừ bỏ tổ phụ. Không có một cái đáng giá hắn lưu niệm người. Vân Thu Bạch sắc mặt tái nhợt, trong lòng áy náy không thôi. Mộ Nguyên Hoàng càng là nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Ngọc Hành đối bọn họ oán niệm sâu như vậy, Ngọc Hành ngày thường không thích nói chuyện, hắn cho rằng Ngọc Hành sớm đã tha thứ bọn họ, không nghĩ tới. Các ngươi nếu là tới khuyên ta hồi Quang Minh thần giáo, như vậy thỉnh đình chỉ, ta rất rõ ràng nói cho các ngươi, ta đã gia nhập Thanh Vân kiếm tông, ta sẽ trợ giúp ta tỷ tỷ lớn mạnh tông môn, các ngươi không có việc gì nói, liền mời trở về đi. Mộ Ngọc Hành đạm thanh nói. Ngọc Hành, ngươi đừng như vậy vô tình à, nương nghe ngươi nói như vậy, trong lòng thật sự rất khó chịu. Vân Thu Bạch lung lay sắp đổ ôm ngực nói, năm đó là ta và ngươi cha thực xin lỗi các ngươi, chính là chúng ta sẽ đem hết toàn lực đền bù ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, làm chúng ta làm cái gì đều có thể, các ngươi vì cái gì liền không muốn cho chúng ta một cái cơ hội đâu. Vân Uyển Nhi vội vàng đỡ Vân Thu Bạch, tức giận đối Mộ Ngọc Hành nói, ngươi như thế nào có thể như vậy khí nương, đem nương thân mình khí suy sụp, ngươi là có thể vui vẻ sao? Mộ Ngọc Hành mặt vô biểu tình, nơi này không có ngươi cái này dưỡng nữ nói chuyện phân đi. Ngọc Hành. Mộ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói, nàng là tỷ tỷ ngươi. Ta chỉ có một tỷ tỷ, nàng kêu Mộ Vô Song, hiện tại là Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ, đời kế tiếp Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn nhân, ta tỷ tỷ cường đại tự tin, không phải cái này lai lịch không rõ, chỉ biết dựa vào người khác mới có thể sống nữ nhân. Ngươi. Mộ Nguyên Hoàng trên trán gân xanh nô lên. Mộ Ngọc Hành cười lạnh. Như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta không thành? Vì như vậy một cái dưỡng nữ đánh ta. Buồn cười. Vân Uyển Nhi biết Mộ Nguyên Hoàng sẽ không đánh Mộ Ngọc Hành, lại làm bộ tiến lên đi giữ chặt Mộ Nguyên Hoàng, nói, cha, ngài đừng nóng giận, Ngọc Hành hắn. Hắn chỉ là ở nổi nóng mới nói loại này lời nói. Mộ Ngọc Hành sắc mặt bất biến, ta hiện tại bình tĩnh thật sự, ta trước nay đều xem thường Vân Uyển Nhi loại người này, phụ thân mẫu thân. Ta nguyện ý kêu các ngươi là bởi vì các ngươi đối ta có dưỡng dục tri ân, ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi sai thái quá, không xứng làm cha mẹ, ta đảo muốn nhìn một chút, các ngươi sẽ bị Vân Uyển Nhi che giấu bao lâu mới có thể tỉnh ngộ. Nói xong, hắn mở cửa, cũng không quay đầu lại rời đi, mặc cho phía sau Vân Thu Bạch kêu đến có bao nhiêu lớn tiếng cũng không có quay đầu lại xem một cái. Có gì đẹp, bọn họ mắt manh tâm manh. Đến bây giờ đều không rõ vì cái gì hắn cùng tỷ tỷ không muốn tha thứ bọn họ. Đến bây giờ, bọn họ còn không rõ, chỉ cần đem Vân Uyển Nhi đuổi đi, sự tình cũng sẽ không đi đến hiện tại này một bước. Chính là bọn họ lại vẫn như cũ đối cái kia dưỡng nữ mọi cách giữ gìn a. Thật là gọi người thất vọng. Nhìn Mộ Ngọc Hành rời đi, Vân Uyển Nhi trong lòng lộ ra thực hiện được cười, thật tốt quá, Mộ Ngọc Hành cùng cha mẹ trở mặt thành thù, hơn nữa cũng gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Hắn không hề là nàng cùng Mã Văn Hạo chướng ngại vật. Tin tưởng cha mẹ nhất định thực thất vọng, sau đó sẽ toàn tâm toàn ý chỉ đối chính mình hảo. Đây mới là nàng muốn nhìn đến. Chính là nàng căn bản không biết, căn bản không ai hiếm lạ cùng nàng đoạn. Chương 368 các đệ tử. Vân Xuyên Hành sớm biết rằng nữ nhi cùng Mộ Nguyên Hoàng tìm được ngoại tôn nữ, lúc này nhìn đến bọn họ suy sút mà phản, đảo cũng tại dự kiến bên trong. Hắn lắc đầu, ở Thanh Vân Thành ở một tháng rưỡi. Thế nhưng không chỉ có không có được đến Vô Song tha thứ, ngược lại còn cùng Ngọc Hành náo phiên, như vậy cha mẹ, cũng là thế gian ít có a. Bọn họ sự, hắn cũng không nghĩ trộn lẫn, tiểu ngoại từng cháu ngoại nhi nhận hắn là được, hắn nhàn tới không có việc gì thời điểm, còn có thể đem tiểu huyền hy kế đó chơi. Bất quá, hắn không đem tiểu huyền hy nhận được Quang Minh thần giáo tới, hắn giống nhau đều là mang theo cái này tiểu ngoại từng cháu ngoại nhi mãn đại lục nơi nơi chạy. Hiện tại có ngoại tôn nữ tế kiến truyền tống trận, đi đâu đều phương tiện. Hơn nửa năm thời gian trôi mau mà qua, thực mau, lại muốn tới mỗi năm một lần tông môn đại bỉ. Mỗi cái tông môn đều bắt đầu vì tông môn đại bỉ làm chuẩn bị. Thanh Vân Kiếm Tông phát triển, so mọi người trong tưởng tượng đều phải càng mau, càng thêm hưng thịnh cường đại. Tông môn thế lực đã sớm vượt qua những cái đó năm lưu đại tông môn, đó là cùng có chút bốn lưu tông môn so, kia cũng chút nào không yếu. Cấp tông môn mang đến lớn như vậy tiến bộ, vẫn là muốn ít nhiều che kín toàn bộ đại lục truyền tống trận, toàn bộ đại lục bản đồ rất lớn, linh tu nhóm muốn đi địa phương khác, nhất định phải muốn thông qua Thanh Vân Thành truyền tống trận trung chuyển, Thanh Vân Thành danh khí càng lúc càng lớn, là linh tu nhóm nhạc viên, vô số người mộ danh mà đến, trải qua khi đều sẽ ở Thanh Vân Thành dừng lại. Này 2 tháng vì khống chế vào thành dân cư, cố ý đem vào thành yêu cầu giao nộp linh thạch chướng gấp đôi. Nhưng vẫn như cũ mỗi ngày còn có quần quận không ngừng linh tu từ toàn bộ đại lục các nơi vào tới. Thanh Vân đấu giá hội, Thanh Vân giao dịch chợ, Thanh Vân đan phô từ từ, quy mô cũng càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một cái khổng lồ sản nghiệp liên, kiếm linh thạch một tháng so một tháng nhiều. Này đó, đều là Thanh Vân Kiếm Tông hiện tại tài phú. Mặc dù Mộ Vô Song không ngừng ở xây dựng thêm tông môn, không ngừng hoa giá cao mời đến các lĩnh vực nổi danh linh đã tu luyện tông môn cấp đệ tử đương lão sư, tông môn linh thạch vẫn như cũ xếp thành sơn. Dung Vô Cực Tử hiện tại nói, Vô Song ngươi nhưng kính hoa, nhưng kính tạo, chúng ta linh thạch cũng xài không hết. Chính là như vậy có tiền. Hơn nữa tông môn không giống mặt khác tông môn như vậy tiêu dùng thật lớn, tông môn không thiếu đan dược, không thiếu binh khí, yêu cầu hoa linh thạch địa phương cũng không nhiều. Không có cái nào tông môn, có Thanh Vân Kiếm Tông tới tiền mau. Tuy rằng những cái đó đại tông môn nội tình hậu, nhưng là chỉ cần cấp Thanh Vân Kiếm Tông 100 năm thời gian, cũng nhất định tích lũy xuống dưới phong phú nội tình. Tông môn chẳng những tài lực lên rồi, đệ tử năng lực cùng tu vi cũng tăng lên rồi. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử có thể nói là toàn bộ đại lục đãi ngộ tốt nhất đệ tử. Bọn họ bất luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, đều có trên đại lục nhất nổi danh cao giai linh tu cho bọn hắn đương lão sư, bọn họ có thể học tập rất nhiều phương diện, tông môn tuy rằng là kiếm tông, nhưng tuyệt không sẽ câu các đệ tử chỉ học kiếm đạo, bọn họ có thể học tập đan đạo, phù đạo, luyện khí, trận pháp từ, phương diện kia thiên phú cao, liền có thể chủ tu nào một phương diện. Thanh Vân Kiếm Tông ở vào tụ linh trận bên trong, bọn họ này đó đệ tử tu luyện lên làm ít công to, bọn họ mỗi ngày đều có thể ở nồng đậm linh khí chung tu luyện, đó là những cái đó nhất lưu tông môn đệ tử, cũng không có như vậy đãi ngộ. Bọn họ tuy rằng chỉ là 7 lưu tông môn đệ tử, nhưng hắn hưởng thụ đại tông môn đệ tử đều hưởng thụ không đến đãi ngộ. Hơn nữa tông môn mỗi tháng đều sẽ phát linh thạch cùng đan dược, ngoại môn đệ tử linh thạch cùng đan dược cũng không thiếu, nhưng là nội môn đệ tử linh thạch càng nhiều. Mỗi tháng còn có thể lãnh 5 cái tứ giai đan dược, mỗi 3 tháng có thể lãnh 1 quả ngũ giai đan dược. Mỗi người đều biết Vô Song đại sư tỷ đan dược tốt nhất, không có đan độc. Ở dưới chân núi Thanh Vân Thành 1 quả tứ giai đan dược muốn bán ra mấy vạn trung phẩm linh thạch giá cao, càng miễn bản ngũ giai đan dược. Liên chỉ cần vì lãnh này đó đan dược, thật nhiều ngoại môn đệ tử đều tế phá đầu tưởng tiến vào nội môn, có cạnh tranh mới có động lực, ngoại môn nội môn cạnh tranh đích xác đại. Nhưng là đúng là bởi vì cạnh tranh, các đệ tử tu vi tiến triển mới có thể càng thêm thần tốc. Nay tân đệ tử trong đó, liền thuộc Bồ Dịch cùng Bồ Miểu 2 huynh muội này nhất xuất sắc. Bồ Dịch chính là biến dị linh căn, Bồ Miểu là thiên linh căn, 2 huynh muội đều là tới tông môn mới bắt đầu tu luyện, ở Vu Minh kia chỉ hồ ly ma quỷ dạy dỗ hạ, cơ sở đánh đến vững vàng chắc chắn, sau đó một đường tu luyện, giống như yêu nghiệt giống nhau, tiến giai cực kỳ nhanh chóng. Hai người tiến vào nội môn sau nhất kỵ tuyệt trần, đem đồng kỳ nhập môn đệ tử ném đến rất xa, lúc này mới không đến 1 năm thời gian, liền đã từ linh đồ cảnh một đường tới rồi linh sĩ cảnh hậu kỳ, nhìn dáng vẻ. Ly đột phá linh sư cảnh cũng không xa. Mấy năm lúc sau, lại là 2 cái tông môn trụ cột vững vàng. Nhớ trước đây, 2 anh em mới vừa tiến tông môn khi, lại hắc lại gầy, giống 2 cái hắc con khỉ, hiện giờ cũng đã bạch bạch nộn nộn, môi hồng răng trắng. Giơ tay nhấc chân cũng tràn ngập tự tin, sớm đã phi năm đó A Ngông nước nô. Bọn họ nhất cảm kích đó là đại sư tỷ Vô Song, không có nàng tuệ nhãn thức châu, nói không chừng 2 anh em đến bây giờ mới tích cóp đủ thí nghiệm linh căn linh thạch, liền tính bọn họ tiến vào mặt khác tông môn, cũng tuyệt đối không bằng Thanh Vân Kiếm Tông hảo. Tông môn giống như là bọn họ ra, bọn họ cha mẹ ở tông môn làm quản lý đệ tử ký túc xá công tác, một chút việc khổ việc nặng đều không cần làm. Còn quản phía dưới mấy chục cái nô buộc, mỗi tháng còn có linh thạch có thể lãnh, không có nơi nào có tốt như vậy đãi ngộ. Ở tông môn nhật tử, là bọn họ 1 nhà 4 người vui vẻ nhất nhật tử. Bồ Dịch huynh muội 2 người không có nỗi lo về sau, càng thêm có thể tập trung toàn lực đi tu luyện. Bọn họ 2 anh em đặc biệt xuất sắc, mặt khác tân đệ tử kỳ thật cũng không kém, bọn họ tư chất đều thực hảo, thiếu chính là Bồ Dịch 2 huynh muội này cổ đua kính, cho nên lạc hậu không ít. Nhưng là bọn họ 2 huynh muội lại làm sao không phải bọn họ này đó các đệ tử đuổi theo đối tượng, không có người cam nguyện lạc hậu, thiếu niên tâm tính, nhất dám đua. Cho nên, Mộ Vô Song đối tân các sư đệ sư muội tu luyện thái độ thực vừa lòng, mặc dù là có chút người tiến bộ thong thả, nàng cũng tin tưởng, bọn họ mỗi người đều sẽ không bình phàm. Hôm nay tông môn đại bỉ, tân đệ tử nhóm là không có cơ hội lên sân khấu. Yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Là trước đây lão đệ tử nhóm, bọn họ tuy rằng đã sớm là nội môn đệ tử, nhưng là bọn họ áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bởi vì bọn họ có chút người tư chất hoặc ngộ tính rất kém cỏi, bọn họ sở dĩ có thể trở thành nội môn đệ tử, chỉ là bởi vì ở một năm trước, bọn họ cùng tông môn cộng tiến thối, cùng tồn vong. Phía sau có vô số ưu tú đệ tử ở trưởng thành, bọn họ có thể nói áp lực thật lớn. Nay loại này áp lực cực lớn hạ, có không ít người trổ hết tài năng. Tam đệ tử Thang Văn, đó là một trong số đó, hắn linh căn không hảo cũng không kém, thuộc về trung dung tam linh căn, nhưng là này một năm, hắn ở trận pháp thượng bày ra ra cực đại thiên phú, hiện giờ đã là tam giai trận pháp sư, một ít phức tạp trận pháp, hắn đều đã rất quen thuộc. Mà giáo trận pháp người, đúng là Long Mạc Thâm, Mộ Vô Song ngẫu nhiên cũng khách mời một chút, giáo một chút nàng trong không gian trận pháp tri thức, nàng đối với trận pháp nghiên cứu tự nhiên không có hoàng thúc thâm hậu, nhưng nàng tri thức đều là thượng cổ thời kỳ tri thức. Đại lục này thượng, vốn dĩ nghiên cứu trận pháp người liền cực nhỏ, bởi vì quá nhiều trận pháp đã thất truyền, bằng không cũng sẽ không liền tụ linh trận cũng chưa người sẽ bố trí, hơn nữa trận pháp nhập môn rất khó, nhưng Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song vẫn là dạy ra không ít có thiên phú trận pháp sư tới. Bọn họ giờ phút này còn không biết, tương lai Thanh Vân Kiếm Tông sẽ là toàn bộ đại lục trận pháp sư nhiều nhất mạnh nhất tông môn. Chương 369 Quyền Thế. Tam đệ tử Thang Văn trận pháp thiên phú hảo, mà nhị đệ tử Thương Dương, còn lại là phù đạo thiên phú kinh người. Ở lần trước tông môn đại bỉ phía trên, Thương Dương liền lấy ra linh phủ công kích đối thủ. Sau lại Mộ Vô Song mới biết được, nguyên lai Thương Dương linh phủ là hắn gia tộc truyền xuống tới. Hắn gia tộc trung từng có tiền bối là phụ sư, bất quá phẩm giai cũng không cao, hơn nữa sau lại phù đạo xuống dốc, rất ít có người đi chuyên môn nghiên cứu phù đạo. Thương Dương chưa từng có tiếp xúc quá phù đạo, nhưng là hắn ngay từ đầu tiếp xúc, liền biểu hiện ra kinh người thiên phú. Khác đệ tử giống nhau là 4-5 ngày mới có thể đem linh khí thành công hội tụ với giấy vàng thượng một bút bên trong, nhưng Thương Dương ngày hôm sau liền thành công. Lại chỉ tốn nửa tháng, hắn liền thành công họa hảo một chương nhất giai linh phủ. Tuy rằng so với Vô Song tới chậm rất nhiều, nhưng Thương Dương như vậy thiên phú, cũng đã cực kỳ cường đại rồi. Nửa năm nhiều thời giờ, Thương Dương đã thành công họa ra tam giai linh phủ, giả lấy thời gian, định có thể ở phù đạo thượng có điều tạo nghệ. Trừ bỏ Thương Dương, còn có rất nhiều đệ tử ở phù đạo thượng thiên phú không tồi, tuy rằng không bằng Thương Dương, cũng tiến bộ cũng không tính quá chậm, Mộ Vô Song tin tưởng, lại quá chút năm, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông sẽ nhiều một đám cường đại phù sư. Phù đạo tuy rằng là tiểu đạo, nhưng là phù sư cũng là không thể khinh thường, có đôi khi một đạo linh phù có thể cứu người tánh mạng. Mà giống trong truyền thuyết cửu giai linh phù, một chương linh phù đều có thể hủy diệt nửa cái cấp thấp đại lục, uy lực không thể nói không kinh người. Lão đệ tử chung, trừ bỏ Thương Dương cùng Thang Văn, còn có mười mấy đệ tử ở trên kiếm đạo có thật lớn tiến bộ. Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm không riêng mời tới Đông Vực Kiếm Vương Hứa Thanh Sơn, sau lại còn lục tục mời tới Bắc Giữ Kiếm Vương Trần Bắc Đấu cùng Huyết Hải Kiếm Thánh Văn Thiên Kiếm. Bọn họ ba người, tất cả đều là sớm đã giác ngộ ra bản thân kiếm đạo đại năng, là một phương kiêu hùng. Thanh Vân Kiếm Tông nếu là kiếm tông, kia tự nhiên muốn lấy kiếm đạo là chủ, cũng có nhiều hơn đệ tử nguyện ý học kiếm đạo. Có nhiều như vậy cường đại tiền bối tương giáo, lão đệ tử chung. Những cái đó ngộ tính tốt đệ tử liền trổ hết tài năng, kiếm đạo một hàng, tư chất cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng là ngộ tính, chỉ cần ngộ tính hảo, mặc dù là tư chất thiếu chút nữa, cũng không quan trọng. Vì thế, 18 cái tư chất cũng không xông ra lão đệ tử ở trên kiếm đạo tiến triển nhanh chóng, từng người có linh ngộ, tin tưởng một ngày kia, bọn họ cũng sẽ giác ngộ thuộc về bọn họ kiếm đạo. Có này đó tiến bộ thần tốc lão đệ tử, Mộ Vô Song cảm thấy, lần này tông môn đại bỉ, nhất định có thể lấy được tốt thành tích. Lại còn có con nàng cùng mỹ nhân đệ đệ Mộ Ngọc Hành đâu. Mộ Ngọc Hành thuộc về toàn năng hình nhân tài, học cái gì đều vừa học liền biết, bất quá hắn mạnh nhất vẫn là dùng kiếm. Hắn so lão đệ tử nhóm nộ tính càng cao, tư chất càng tốt, trước hai ngày Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc cùng nhau bồi hắn bên ngoài quan sát thượng cổ kiếm thánh kiếm ý sau, hắn liền có hiểu được, vừa trở về liền đóng chiếc quan. Không có đột phá là sẽ không xuất quan. Nhưng Mộ Vô Song có loại mỹ nhân đệ đệ thực mau là có thể giác ngộ ra chính hắn kiếm đạo mê chi tự tin, một chút cũng không lo lắng hắn sẽ ở tông môn đại bỉ khi ra không được quan. Đến nỗi nàng chính mình, gần một năm thời gian, nàng đã từ linh vương cảnh hậu kỳ tu luyện đến linh vương cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước, là có thể bước vào linh tôn cảnh cường giả chi liệt. Nàng luyện đan trình độ cũng có điều bay lên, bất quá vẫn là lục giai luyện đan sư, tưởng tấn chức vì thất giai luyện đan sư, còn cần một cái cơ hội, hiện tại cái này cơ hội còn chưa tới. Đáng giá nhắc tới chính là nàng ở phù đạo tiến tới triển nhanh chóng, trước kia vẽ bùa cơ hội thiếu, hiện tại nàng đương phù đạo khóa duy nhất lao sư sau, vẽ bùa cơ hội càng ngày càng nhiều, nàng vốn dĩ đối với phù đạo thiên phú liền rất cao, dùng tiểu chu tiểu tức nói tới giảng, nàng chính là trời sinh phù sư, nàng hiện tại ở phù đạo thượng lĩnh ngộ cũng càng ngày càng thâm, hiện giờ nàng đã thành công đột phá bát giai phù sư, trở thành toàn bộ đại lục duy nhất bát giai phù sư. Vì thế Thanh Vân Thành lại nhiều một nhà Thanh Vân Linh Phù cửa hàng, quát lên một trận Linh Phù nhiệt. Trên đại lục bởi vì phù đạo xuống dốc, dùng Linh Phù người phi thường thiếu, càng nhiều người đều là dùng Linh Khí, nhưng là Thanh Vân Thành Linh Phù xuất hiện, làm Linh Tu nhóm cảm thấy, Linh Phù loại đồ vật này, tuy rằng là dùng một lần tiêu hao phẩm, nhưng là uy lực thật lớn, có thể ở thời khắc mấu chốt ra người không ngờ, thập phần dùng tốt, giá cả cũng so Linh Khí muốn tiện nghi rất nhiều. Đương nhiên, cùng bậc càng cao linh phủ, giá cả tất nhiên là càng cao. Hơn nữa thất giai trở lên linh phủ, Mộ Vô Song sẽ không bắt được cửa hàng đi mua, nàng sẽ đưa cho Thanh Vân đấu giá hội đi bán đấu giá ra càng cao giá cả. Tựa như nàng luyện chế lục giai đan dược giống nhau, bởi vì không có đan độc, nàng đan dược là toàn bộ đại lục nhất đoạt tay đan dược, ngũ giai cấp dưới đan dược đều có thể ở Thanh Vân đan phô đi mua, nhưng là lục giai đan dược, liền phải đi nhà đấu giá đi chủ. Cho nên liền tính nàng luyện chế ra lại nhiều lục giai đan dược, cũng sẽ không lấy ra đi quá nhiều, vật lấy hy vi quý, chính là đạo lý này. Ly tông môn đại bỉ còn có một tháng thời gian, nhưng Mộ Vô Song bọn họ đã sớm vì lần này tông môn đại bỉ làm tốt chuẩn bị, cho nên không chút hoang mang, bảy lưu tông môn thi đấu vẫn như cũ là ở Phất Liễu quận thành, nhưng là lần này bọn họ không cần giống năm trước như vậy trước tiên mấy ngày xuất phát, bởi vì truyền tống trận có thể thực mau tới Phất Liễu quận thành. Tiểu Huyền Hy đã 3 tuổi rưỡi, nho nhỏ nhân nhi trưởng cao không ít, ngũ quan càng thêm xuất chúng, càng ngày càng có lòng mạc thâm bóng dáng. Hắn gần nhất nhiều một cái tân bằng hữu. Tiểu Thanh Long. Nhanh lên. Lại nhanh lên. Còn muốn cao một chút. Cửu tiêu trên đỉnh mây, có thể thấy một cái che kín màu xanh lá vảy màu xanh lá cự long ở trên trời phập phồng. Cự long phía trên, ngồi một cái xoáy khí củ cải nhỏ. Hắn ổn ngồi trên màu xanh lá cự long trên người, cười ha hả ở trên trời chơi đến vui vẻ vô cùng. May mắn nơi này là không người cực hàn chi địa, không có người biết nơi này có một cái thanh long thần thú ở chợ tiểu hài nhi chơi. Tiểu thanh long kỳ thật không nhỏ, nó ngủ say 4 năm, trước đó không lâu từ thức tỉnh rồi không ít năng lực, đã rút đi trước kia ngây ngô bộ dáng, bất quá nó tính cách vẫn như cũ không thay đổi. Nó hiện tại thích nhất chính là tiểu Huyền Hy. Tuy rằng còn sẽ vướng bận còn ở ngủ say bên trong tiểu Phượng Hoàng, nhưng là mỗi ngày có thể mang theo tiểu Huyền Hy lên trời xuống đất, chính là tiểu Thanh Long vui vẻ nhất sự tình. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm sóng vai ngồi ở băng nguyên phía trên, nàng đem đầu dựa vào trên vai hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời cự long vẫy đuôi. Nàng nhìn bầu trời, Long Mặc Thâm lại nhìn nàng. Ta trên mặt lại không có hoa, ngươi mỗi ngày xem, còn không có nhìn chán sao. Mộ Vô Song nửa che lại hắn bên kia sơn mặt, mắt phượng như tơ nhìn hắn một cái. Long Mặc Thâm màu tím đôi mắt một thâm, đem nàng trở tay bế lên tới sườn đặt ở hắn trên đùi, tư thế này, giống như ôm tiểu hài tử hống hắn ngủ tư thế. Bất quá nàng sớm đã thành thói quen, hắn động bất động liền đổi các loại tư thế ôm nàng. Hắn dán nàng lỗ tai nói, như thế nào sẽ nị đâu, lại xem Song Nhi tam sinh tam thế cũng sẽ không nị. Hoàng thúc, ngươi càng ngày càng buồn nôn a. Nam nhân khác đều là ở chung càng lâu, mới mẻ cảm càng ít, thái độ cũng sẽ càng ngày càng lãnh đạm, chính là hắn không giống nhau, hắn hận không thể một năm 365 thiên, mỗi cái canh giờ đều có thể bồi ở bên người nàng, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không nhị, vĩnh viễn đều sẽ không phiền. Mặc dù là hắn muốn đi thánh đô xử lý sự vụ, nhưng lại vội, hắn cũng sẽ mỗi ngày hồi Thanh Vân Kiếm Tông bồi nàng. Lại vãn cũng sẽ trở về, phảng phất Thanh Vân Kiếm Tông mới là hắn ra. Hắn đích xác biến vội rất nhiều, Thanh Long Thần Cung bên kia, hắn đã ở Thánh Đế cùng Thánh sau bất chi bất giác chi gian, âm thầm tích lũy cường đại quyền thế. Chương 370 miêu tả sinh động. Thánh Đế cùng Thánh sau còn tưởng rằng Long Mặc Thâm vô tâm quyền thế, một lòng chỉ là một cái nhàn tản thiếu đế. Không nghĩ tới, này toàn bộ thương minh đại lục, có vô số sản nghiệp đều là thuộc về hắn, hắn tài phú, so với một ít nhất lưu tông môn nội tình cũng không kém. Hắn tuy rằng rời đi Thánh Đô gần 20 năm, nhưng những cái đó sản nghiệp lại là hắn mười mấy tuổi liền lặng yên không một tiếng động đánh hạ tới thương nghiệp Giang Sơn. Cho dù hắn rời đi lâu như vậy, nay đó sản nghiệp vẫn như cũ ở vận chuyển, càng ngày càng cường đại, vì hắn tích lũy hạ có thể đem biển rộng đều lấp đầy linh thạch. Long Mặc Thâm tuy rằng cũng không để ý kế thừa không kế thừa Thanh Long Thần Cung, nhưng là hắn nếu sinh ra chính là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, hắn tự nhiên không có khả năng đem hắn vị trí chắp tay nhường cho hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ. Huống chi, hắn mẫu phi chết, vô cùng có khả năng cùng hiện tại vị này thánh sau có quan hệ. Thậm chí, hắn còn hoài nghi quá, hắn mẫu phi chết có phải hay không cũng có thánh đế công lao, bất quá liền tính thánh đế không có động cái gì tay chân, nhưng hắn mẫu phi chết cùng hắn cũng thoát không ra quan hệ. Hắn mẫu phi đối thánh đế ái đến thân thiết, cuối cùng lại buồn bực không vui, nàng chết, đương nhiên cùng hắn có rất lớn quan hệ. Cho nên, Long Mặc Thâm ở từ từ mưu tính. Thánh đế không mừng hắn, không có cho hắn nhỏ tí kẹo Thanh Long Thần Cung quyền lợi, nhưng hắn có thể chính mình đoạt tới. Hắn chỉ là tới bắt thuộc về đồ vật của hắn. Mộ Vô Song đau lòng hắn, đau lòng đồng thời, cũng thực vì hắn cảm thấy tự hào. Nàng hoang thúc, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều còn phải cương đại. Đây là nàng nam nhân. Long khiếu cửu thiên, réo rắt lành lót, màu xanh lá cự long đáp xuống, này trên lưng tiểu huyền hy cười khanh khách đến càng thêm lớn tiếng, lại đại phong, hắn cũng ổn ngồi này thượng, tiểu thanh long sẽ không làm hắn rơi xuống. Trong chốc lát thượng trong chốc lát hạ, một hồi mau trong chốc lát chậm. Mộ Vô Song nghĩ thầm, nô, này đại khái chính là cùng ngồi tàu lượn siêu tốc cảm giác không sai biệt lắm. Chẳng qua cái này tàu lượn siêu tốc có điểm thưa thớt, thế gian chỉ này một cái, nó là chỉ thần thú tàu lượn siêu tốc. Tiểu huyền hy rốt cuộc chơi đủ rồi, bọn họ một nhà ba người hơn nữa một con tiểu thanh long, xuyên qua truyền tống trận, trở lại Thanh Vân Thành. Lần trước truyền tống trận chìm vào đáy biển, ở Mộ Nguyên Hoàng bọn họ đã biết Vô Song thân thế lúc sau, Long Mặc Thâm lại lần nữa tu sửa một tòa truyền tống trận. Không chỉ có hiện giờ, này hơn nửa năm thời gian, còn xây dựng thêm không ít truyền tống trận, trước kia là 52 cái truyền tống trận, hiện tại có 80 nhiều tòa, bất quá này đó truyền tống trận trung truyền mà, vẫn là Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành xây dựng thêm rất nhiều, nhưng vẫn là không đủ lui tới linh tu cư trú, vì thế khách điếm càng tu càng cao, tối cao một khách điếm có 33 tầng, cách đến thật xa, lướt qua cao cao tường thành, đều có thể thấy nhà này cao ngất trong mây khách điếm. Khách điếm này đều đã thành Thanh Vân Thành tiêu chí tính kiến trúc chi nhất. Lúc này Thanh Vân Thành, cùng nửa năm trước Thanh Vân Thành lại đại không giống nhau, biến hóa rất lớn, đã là thành toàn bộ đại lục linh tu nhất tụ tập thành trì, nơi này mãn đường cái cao giai linh tu, đi vài bước là có thể nhìn đến linh vương cảnh, linh tôn cảnh cường giả, phảng phất toàn bộ đại lục tu vi cao thâm linh tu toàn tụ tập ở Thanh Vân Thành. Mộ Vô Song một nhà ba người không có trải qua Thanh Vân Thành, mà là trực tiếp truyền tống về tới Tông Môn Thượng. Tông Môn Thượng kiến chính là tư nhân truyền tống trận, chỉ có bọn họ một nhà ba người cùng Tông Môn trưởng lão có thể sử dụng. Ngoại từng ông ngoại tới. Tiểu huyền hy hoan hô nói. Vân Xuyên Hành chắp tay sau lưng, y quyết phiêu phiêu, nhìn qua tiên phong đạo cốt, liền đứng ở truyền tống trận bên ngoài, không biết đợi bao lâu. Hắn mỗi tháng đều sẽ mang tiểu huyền hy nơi nơi chơi hai ngày, có lẽ là sống hơn 300 năm. Lần đầu tiên có cái tiểu ngoại từng cháu ngoại nhi, liền cùng Lăng Tiêu Hiền hai lao giống nhau, đem tiểu huyền hy yêu thương đến cùng trong mắt dường như, bảo bối đâu. Ai ra ta tiểu tằng tôn nhi, như thế nào giống như lại trầm. Vân Xuyên Hành đem tiểu huyền hy bế lên tới, cười ha hả nói. Không có. Tuyệt đối không có. Tiểu huyền hy xua tay, ngoại từng ông ngoại, mẫu thân hiện tại một bữa cơm chỉ làm ta ăn bảy thành no, ta sao có thể lại trầm đâu. Rõ ràng là gầy mới đúng. Ngươi là chỉ ăn bảy thành no, nhưng là ngươi trưởng môn gia gia trưởng lão gia gia người cứu cứu bọn họ mỗi lần trộm cho ngươi ăn vặt ăn, ngươi cho rằng ngươi nương không biết. Mộ Vô Song bật cười nói. Nàng nhưng không nghĩ chính mình xoáy nhi tử ăn thành một cái tiểu béo đôn, hiện tại tiểu hồ ly A Lê đã béo thành tròn vo một đoàn, lại ăn xong đi, nhi tử phỏng trừng liền cùng tiểu hồ ly một cái dạng. Bất quá đau lòng nàng nhi tử người quá nhiều. Mỗi người đều làm tiểu huyền hy ăn nhiều một chút, tốt nhất ăn thành tiểu hồ ly như vậy mới càng đáng yêu. Muốn nói lao nhân ra là cái này tâm tư cũng liền thôi, mỹ nhân đệ đệ thế nhưng cũng có thể kính làm hắn ăn, muốn ăn cái gì liền cho hắn đi mua cái gì, quả thực cưng chiều tới rồi lệnh người giận sôi nóng nỗi. Thật khó tưởng tượng về sau mỹ nhân đệ đệ nếu là chính mình có hài tử, có phải hay không đến dưỡng thành cái tiểu viên cầu. Cái này hình ảnh, nhất định rất thú vị. Đến nỗi con trai của nàng sao, vì về sau hắn sau khi lớn lên không cần có một đoạn tiểu béo đôn hắc lịch sử, nàng cái này đương đương, vẫn là đến cho hắn khống chế ẩm thực. Bị mẫu thân chọc thủng, tiểu huyền hy đen nhánh tròng mắt vô tội xoay chuyển, coi như không rõ mẫu thân đang nói cái gì. Vân Xuyên Hành cười ha ha. Được rồi, vô song, Mặc Thâm à, ta đây liền mang hi hi đi ra ngoài, các ngươi hảo hảo quá các ngươi hai người thế giới đi. Ha ha. Cha mẫu thân tái kiến. Tiểu huyền hy thực hưng phấn, rời đi mẫu thân tầm mắt, hắn là có thể rộng mở bụng ăn hắn thích ăn đồ vật. Lần này hắn còn muốn đi ngoại tầng tổ phụ mẫu nơi đó đi trụ hai ngày đâu, nói cách khác, ít nhất có ba ngày, mẫu thân quản không đến hắn. Ra. Long nhị. Lúc này, tiểu huyền hy đột nhiên nghe được cha nói chuyện. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chờ Long nhị thúc thúc sau khi xuất hiện, hắn lại nghe được cha nói. Long nhị, ngươi xem hắn, ăn bất cứ thứ gì vượt qua 7 phần no, liền hội báo cho ta, vượt qua 1 lần, diện bích, vượt qua 2 lần, cấm túc, sự bất quá tam, vượt qua 3 lần, liền không cần đã trở lại. Cha, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Tiểu huyền hy vẻ mặt đưa đám, vì cái gì cha luôn là muốn vô điều kiện đứng ở mẫu thân bên kia đâu, tức giận A, hắn là nhặt được đi. Tiểu huyền hy biết cha nói được thì làm được. Hắn vuốt bụng đối chính mình nói, chỉ có thể ủy khuất ngươi, chờ ta về sau trưởng thành, cha mẫu thân quản không được ta, ta nhất định sẽ làm ngươi ăn cái đủ. Đầu đến đại gia buồn cười, liền liền Long Mặc Thâm cũng cong cong môi. Hai ngày sau, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng từ Vân Xuyên Hành trong tay đem tiểu từng cháu ngoại nhi mang về Lăng Tiêu thần tộc. Bởi vì tiểu huyền hy thân thế liên lụy đến Thanh Long thần cung, ngày xưa bọn họ đều sẽ vây lui mọi người, đi ra ngoài khi cũng sẽ ăn vô song luyện chế dịch dung đan, không cho người ngoài biết tiểu huyền hy bọn họ cháu ngoại Long Mặc Thâm nhi tử, để tránh bị Thanh Long thần cung phát hiện, khiến cho không cần thiết phiền toái. Nhưng là không ai nghĩ vậy một lần, bị người chú ý tới. Tiểu huyền hy thân thế bối cảnh, liền phải miêu tả sinh động. Chương 371 Nghiệt Duyên. Ngày nay sáng sớm, Lang Tiêu Hiền vợ chồng cùng tiểu huyền hy ăn xong dịch dung đan sau, ra cửa. Thường lui tới bọn họ đều là từ cửa hông đi ra ngoài, lần này thả lỏng cảnh giác, từ cửa chính đi ra ngoài. Vừa vặn bọn họ mới ra môn, Hách Liên Thiến cùng Hách Liên Uyên hai huynh muội cũng tới rồi đại môn chỗ. Bọn họ sắc mặt bất biến mang theo tiểu huyền hy đi ra ngoài, thầm nghĩ bọn họ hiện tại dịch dung sau liền thân cao thể trọng đều có biến hóa, này hai cái tiểu bối khẳng định nhận không ra, cho nên không có đem này để ở trong lòng. Hách Liên Thiến nhíu mày. Nhìn nhiều bọn họ bóng dáng vài lần, trong lòng dâng lên một cổ mạc danh nghi hoặc cảm giác. Làm sao vậy? Hách Liên Uyên hỏi nàng. Này ba người có chút kỳ quái. Hách Liên Thiến nói, nhưng là nàng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái, chính là cảm giác không quá thích hợp, còn có bọn họ ôm cái kia tiểu hải tử, nàng thực không thích. Hách Liên Uyên không có để ở trong lòng, làm nàng không cần nghĩ nhiều, sau đó làm người bẩm báo. Hách Liên gia tộc Hách Liên Uyên cùng Hách Liên Thiến tiến đến bái kiến tộc trưởng cùng phu nhân, thỉnh cầu thông bẩm một tiếng. Thật là xin lỗi, đã nhiều ngày tộc trưởng cùng phu nhân có chuyện quan trọng, không thấy người ngoài, Hách Liên công tử Hách Liên tiểu thư, các ngươi quá mấy ngày lại đến đi. Thủ vệ nói, Hách Liên Uyên sắc mặt không vui, chẳng lẽ là tộc trưởng cùng phu nhân không nghĩ thấy chúng ta, cho nên cô ý nói có chuyện quan trọng trong người đi, tháng trước chúng ta lại đây. Ngươi cũng là như vậy lý do thoái thác. Hách Liên công tử hiểu lầm, tuyệt không có việc này, tộc trưởng cùng phu nhân chưa bao giờ nói qua đem ngài cự chi ngoài cửa chi lời nói, thật là các ngươi hai lần tới đều không khéo, nhà của chúng ta chủ tử vừa lúc không ở. Nghe xong thủ vệ nói, Hách Liên Uyên cùng Hách Liên Thiến đều rất nghi hoặc, nếu hắn không có nói dối, vì sao mỗi lần tộc trưởng cùng phu nhân đều có việc. Lăng Tiêu thần tộc là Long Mặc Thâm nhà ngoại, Hách Liên Thiến đối Lăng Tiêu Hiền phu thê rất là hiểu biết, bọn họ nhị lão không mừng náo nhiệt, không yêu ra cửa, ngày thường mấy tháng đều không nhất định sẽ ra cửa một lần, lần này lại hợp với hai tháng mấy ngày đều đi ra ngoài, này có chút khác thường. Nàng nhìn Hách Liên Uyên liếc mắt một cái, hai người trao đổi một ánh mắt, cùng rời đi Lăng Tiêu thần tộc. Đợi cho không ai nơi, Hách Liên Uyên hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? ngươi dự cảm giống nhau đều thực linh nghiệm. Hách Liên Thiến trong đầu xẹt qua vừa rồi kia hai cái xa lạ lão nhân ôm một cái tiểu nam hài tình cảnh, nhăn lại mày nói, ca, ta cũng không biết, nhưng là ta cảm giác vừa mới từ bên trong ra tới hai cái lão nhân cùng cái kia tiểu hài nhi có điểm không đúng, ta cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nếu hoài nghi, vậy phái người nhìn chằm chằm, xem bọn hắn còn có trở về hay không tới, sau đó lại hỏi thăm một chút bọn họ là người nào. Hách Liên Huyên nói, hắn luôn luôn thực tin tưởng muội muội dự cảm, bởi vì nàng mặc kệ là tốt dự cảm vẫn là hư dự cảm, luôn luôn đều thực chuẩn, hơn nữa phái người nhìn chằm chằm, cũng không uổng sự, nói không chừng còn có thể tra ra vì cái gì Lăng Tiêu Hiền phu thê này hai tháng vẫn luôn muốn ra cửa nguyên nhân, xem có phải hay không cùng bọn họ cháu ngoại Long Mặc Thâm có quan hệ. Hắn thực không rõ, giống muội muội như vậy thiên tư thông minh, dung mạo tuyệt hảo, lại thức tỉnh rồi cường đại triệu hoán sư năng lực nữ nhân, vì cái gì Long Mặc Thâm sẽ không thích. Toàn bộ đại lục, bao nhiêu người là nàng váy hạ chi thần, thương minh đại lục thượng, có thể cùng nàng mỹ mạo sánh vai người chỉ có Khương Tâm Ngữ. Bất quá Khương Tâm Ngữ lại là một cái uổng có mỹ mạo bình hoa, các phương diện nào có muội muội xuất sắc. Nói lên mỹ mạo, Hách Liên Uyên nhớ tới một người. Nữ nhân kia dung mạo tuyệt lệ, phiêu nhiên xuất trần, so với hắn muội muội Hách Liên Thiến như vậy đại mỹ nhân, cũng không chút nào kém cỏi, thậm chí ở khí chất cùng dung mạo thượng càng sâu muội muội một bậc. Chỉ là đáng tiếc, nàng tư chất bình thường, tu vi thấp, cùng hắn không phải cùng cái thế giới người. Hắn nguyên bản tưởng chờ cái 1-2 năm khiến cho người đem nàng tiếp đi lên, nhưng là cửu tiêu đại lục cái kia cấp thấp đại lục xảy ra vấn đề, linh khí ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày bị hoàn toàn trừ quang. Toàn bộ đại lục mất đi linh khí, biến thành phàm nhân đại lục. Linh tu chỉ có thể vào đi, lại ra không được. Hắn mấy năm nay phái vài người đi xuống, đều như đá chìm đáy biển, liền một đinh điểm tin tức đều truyền không lên. Cho nên thật sự là đáng tiếc, hắn nhiều năm như vậy, duy nhất một lần tâm động, cứ như vậy vô tật mà chết. Hắn thừa nhận, hắn tâm động nguyên với nàng sắc đẹp, nhưng nam nhân còn không phải là như vậy sao? Hắn không tin sẽ có ai đối mặt như vậy sắc đẹp mà không động tâm. Trong lúc nhất thời tưởng xa, Hách Liên Uyên phục hồi tinh thần lại, phát hiện muội muội Hách Liên Thiến cũng đang ngẩn người. Hách Liên Uyên khuyên nhủ, thế gian hảo nam nhân có rất nhiều, ngươi cố tình muốn ở Long Mặc Thâm này một thân cây thắt cổ chết, Long Mặc Thâm đều đã có người trong lòng, tuy rằng hắn người trong lòng đã chết 3-4 năm, nhưng ta cảm thấy, lấy hắn tính cách, hẳn là rất khó đối người thứ hai động tâm. A Thiến, dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian không muộn, lại rơi vào đi, ngươi liền không nổ ra được. Hách Liên Thiến trong mắt xẹt qua một mạt điên cuồng, nàng lắc đầu nói, không, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta nói, liền tính hắn trong lòng không có ta, ta cũng muốn gả cho hắn, cái này ý tưởng ở ta mười mấy tuổi thời điểm cũng đã điên cuồng sinh trưởng, hiện giờ đi qua hơn 20 năm, này viên hạt giống đã sớm trưởng thành che trời đại thụ, ta đã sớm rớt vào trong vực sâu, đã sớm không nổ ra được. Nàng chấp niệm chính là gả cho Long Mặc Thâm, không gả cho hắn, nàng cả đời này đều sẽ không chết giả. Long Mặc Thâm yêu người khác, nhưng là nữ nhân kia mệnh quá ngắn không phải sao. Nữ nhân kia căn bản không xứng với hắn ái, cho nên mới sớm bị mất mạng. Hách Liên Thiến tin tưởng, cái kia bị Long Mặc Thâm yêu nữ nhân sớm chết, là bởi vì hai người không xứng đôi, chỉ có nàng, mới là hắn mệnh trung chú định người. Thánh đế đều trộm nói cho nàng, thánh sư tiên đoán. Nàng cùng Long Mặc Thâm là mệnh chung một đôi, ở nàng thức tỉnh rồi triệu hoán sư năng lực lúc sau, nàng chính là cùng hắn nhất xứng đôi mệnh cách. Thanh Long Thần Cung muốn hóa giải đại kiếp nạn, hắn nhất định phải cưới nàng. Liên tính hắn làm Lăng Tiêu Hiền vợ chồng thế hắn từ chối liên hôn việc, đợi cho Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn buông xuống, hắn còn có thể tránh được vận mệnh ràng buộc sao. Lần này nàng cùng Hách Liên Uyên lại đây, chính là muốn một lần nữa nói chuyện liên hôn việc. Hơn nữa nàng tưởng cùng Long Mặc Thâm gặp mặt tế nói. Chính là từ lần đó ở Thánh Điện tan rã trong không vui lúc sau, nàng không còn có gặp qua Long Mặc Thâm. Hắn Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp hắn một mặt, so lên trời còn khó. Hách Liên Uyên lắc lắc đầu, A Thiến chấp niệm sâu như vậy, chỉ hy vọng không phải một hồi nghiệt duyên A. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ giúp hắn cái này đáng thương muội muội. Phái người thủ suốt một ngày, tới rồi ánh trăng treo cao là lúc. Có người tới vội vàng cùng hắn hội báo. Đại thiếu gia, ngài miêu tả kia một đôi lão phu thê đích xác lại trở về Lăng Tiêu thần tộc, bọn họ còn nắm một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài. Hách Liên Uyên ánh mắt thâm trầm. Cho nên nói, này hai lão một tiểu, hiện tại ở tại Lăng Tiêu thần tộc trong thần điện. Bọn họ là cái gì thân phận? Tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn nói, liên tiếp hai ngày, Hách Liên Nguyên đều nghe được đồng dạng hội báo. Hắn phái người hỏi thăm, lại bị báo cho Lăng Tiêu thần tộc thần điện không có lai khách. Như vậy, kia hai cái lao nhân, đến tuột cùng là ai? Tới rồi ngày thứ ba, hai lão mang theo tiểu Nam Hải sau khi ra ngoài, lần này lại là chỉ có hai người cùng trở về. Trở về lúc sau, này hai cái lao nhân tựa như hư không tiêu thất giống nhau, không còn có ra tới quá, trở ra, lại là Lăng Tiêu Hiền vợ chồng. Đáp án, đã thực minh xác. Kia hai cái lao nhân căn bản không phải người khác, mà là Dịch Dung Lăng Tiêu Hiền vợ chồng. Chương 372 kế hoạch. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng vì sao phải Dịch Dung? Bọn họ thân phận tôn quý, căn bản không có cái gì yêu cầu giấu người thay mắt địa phương, chính là bọn họ liên tiếp liền mấy ngày đều có Dịch Dung. Còn có bọn họ ôm cái kia tiểu Nam Hải Nhi, lại là ai? Bọn họ liên tiếp bồi cái kia tiểu Nam Hải Nhi 2-3 thiên, nhìn dáng vẻ đối hắn đặc biệt sủng ái, nếu chỉ là thân phận giống nhau tiểu hải tử, là không có khả năng được đến Lăng Tiêu Hiền vợ chồng coi trọng. Hơn nữa cuối cùng một ngày bọn họ còn đem kia tiểu Nam Hải tiễn đi, kết hợp tháng trước tình hình tới xem, nói không chừng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng mỗi tháng đều sẽ rút ra mấy ngày qua bồi cái này tiểu Nam Hải chơi. Hách Liên Nguyên mặt lộ vẻ trầm tư, tự hỏi các loại tiểu Nam Hải thân phận khả năng tính. Hắn phía trước không dám phái người đi theo Lăng Tiêu Hiền vợ chồng, chỉ phái người ở cửa giả dạng làm người bán rong thủ, bởi vì bọn họ tu vi cao thâm, phái người đi theo khẳng định sẽ bị phát hiện, tự nhiên cũng liền không biết bọn họ đem cái kia tiểu Nam Hải đưa hướng nơi nào. Tiểu Nam Hải khẳng định cũng Dịch Dung, bằng không còn có thể hảo suy đoán một ít. Hách Liên Nguyên đứng dậy, đi trước Hách Liên Thiến chỗ ở. Ca, ngươi là nói, ngày đó ta nhìn đến hai cái lao nhân là Lăng Tiêu Hiển cùng trưởng Tôn Dung. Hách Liên Thiến khó có thể tin hỏi. Nàng nghĩ tới rất nhiều, chính là không nghĩ tới, thế nhưng là bọn họ Dịch Dung bộ dáng. Đường đường Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân, vì sao cố tình muốn Dịch Dung đi ra ngoài, thật giống như có cái gì không nghĩ thông báo thiên hạ đồ vật giống nhau. Hiện tại chỉ cần làm rõ ràng cái kia tiểu Nam Hải Nhi là ai, là có thể chân tướng đại bạch. Hách Liên Nguyên trầm ngâm nói. Hách Liên Thiến trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, nàng phảng phất nghĩ tới cái gì, huyết sắc rút đi, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. A Thiến, ngươi đoán được cái gì? Ca, có thể hay không là Hách Liên Thiến ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Hách Liên Nguyên. Hắn nhíu mày, là cái gì? Hách Liên Thiến cắn răng nói, có thể hay không là thiếu đế nhi tử? Sao có thể? Hách Liên Nguyên theo bản năng nói. Nói xong, hắn giật mình. Như thế nào không có khả năng? Long Mạc Thâm tuy rằng chỉ có một âu yếm nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia đã chết, nhưng là nói không chừng nữ nhân kia cho hắn sinh một cái nhi tử. Không đúng, không phải nữ nhân kia nhi tử. Hách Liên Nguyên nhớ lại tới, cái kia tiểu Nam Hải thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi nhiều bộ dáng, nhưng là 4 năm trước Long Mạc Thâm khi trở về, hắn gặp qua hắn một mặt, khi đó hắn âm trầm gầy, ánh mắt so bất luận cái gì thời điểm đều lạnh băng vô tình. Không có một tia độ ấm, thuyết minh lúc ấy, hắn âu yếm nữ nhân cũng đã chết. Chính là cái này tiểu Nam Hải mới 3 tuổi nhiều, không phải là nữ nhân kia sinh. Nói không chừng là mặt khác nữ nhân thủ đoạn cao thâm một chút, tính kế Long Mạc Thâm, sinh hạ con hắn. Nhìn về phía đang ở miên man suy nghĩ muội muội, Hách Liên Nguyên đem hắn phỏng đoán nói ra. Hách Liên Thiến nắm chặt nắm tay, nhất định là có cái dã nữ nhân, thừa dịp hắn không có phòng bị, cùng hắn. Hách Liên Nguyên an ủi nàng, A Thiến, cái này tiểu Nam Hải Nhi, Thanh Long Thần Cung là sẽ không thừa nhận, hắn chỉ có thể tính con hoang thôi. Tương lai ngươi cùng thiếu đế sinh hạ tới hài tử, mới là chính thống sinh ra, mới là Thanh Long Thần Cung chính thức huyết mạch. Chính là hắn sẽ biến thành ta cùng thiếu đế chi gian một cây thứ, ta không cần như vậy một đứa con hoang. Hách Liên Thiến lạnh lùng nói, ta chán ghét đứa bé kia. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng thoạt nhìn thực thích hắn. Liền tính tương lai hắn không chiếm được Thanh Long Thần Cung thừa nhận, chính là hắn sẽ được đến Lăng Tiêu thần tộc thừa nhận, hắn nếu kế thừa Lăng Tiêu thần tộc, này không phải đánh ta Hách Liên Thiến mặt sao? Không, là đánh chúng ta Hách Liên gia tộc mặt. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hách Liên Thiến ánh mắt sắc bén, giết hắn. Ngươi điên rồi. Đó là thiếu đế nhi tử. Hách Liên Nguyên không tán thành nói. Hắn nhưng không hy vọng bởi vì như vậy một cái tiểu hài nhi. Khiến cho thiếu đế đối Hách Liên gia tộc lửa giận. thiếu đế không thể khinh thường, Quy Nguyên Tông hiện giờ bị chèn ép đắc thế lực xếp hạng rơi xuống, còn không phải là bởi vì thiếu đế trả thù sao. Người khác không biết, hắn Hách Liên Nguyên biết được rất rõ ràng. Thiếu đế mẹ kế chính là Quy Nguyên Tông người, phỏng chừng Quy Nguyên Tông cùng thiếu đế năm đó mất tích nhiều năm rất có quan hệ mật thiết, cho nên hắn một hồi tới, liền không ngừng chèn ép Quy Nguyên Tông. Hách Liên gia tộc tuy rằng không sợ thiếu đế, nhưng là hắn thân là gia tộc trưởng tử, vì gia tộc suy nghĩ, là sẽ không đắc tội thiếu đế nhân vật như vậy. Ta không điên. Ca, nói không chừng thiếu đế căn bản không thích hắn cái này con hoang nhi tử đâu, nói không chừng thiếu đế chính mình đều chán ghét hắn đứa con trai này đâu. Ngươi cũng biết hắn tính cách, hắn người này, là tuyệt không sẽ cho phép người khác tính kế hắn, cái kia dạ nữ nhân, hẳn là đã sớm bị hắn giết, bỏ mẹ lấy con có thể là Lăng Tiêu Hiền vợ chồng quyết định, hắn sẽ không quản một đứa con hoang chết sống. Hách Liên Thiến điên cùng nói, nàng tức giận đến phát cuồng, nàng có thể tiếp thu thiếu đế trong lòng có người, nhưng là nữ nhân kia đều đã chết mấy năm, thời gian tổng hội đem nữ nhân kia cấp tiêu ma rớt, làm cao giai linh tu, nàng có rất nhiều thời gian chờ hắn đem tâm tư đặt ở trên người nàng. Chính là nàng không thể chịu đựng có dạ nữ nhân sinh hạ con hắn, lại còn có bị Lăng Tiêu Hiền vợ chồng hai như vậy bà bối, một đứa con hoang mà thôi, bọn họ nếu là không mang theo ra tới. Nàng nói không chừng sẽ không để trong lòng, chính là Lăng Tiêu Hiền vợ chồng như vậy thích đứa con hoang kia, nàng liền chịu đựng không được. Hách Liên Nguyên thấy nàng tâm ý đã quyết, đành phải nói, A Thiến, ngươi đừng vội, việc này cấp không được, chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Liên tính là muốn diệt trừ đứa con hoang kia, cũng muốn thần không biết quỷ không hay, không thể làm bất luận kẻ nào hoài nghi đến chúng ta Hách Liên gia tộc trên người. Ca, ta biết. Hách Liên Thiến không ngu. Nàng đương nhiên sẽ không làm người biết chuyện này, nàng càng không thể làm thiếu đế biết nàng muốn giết hắn nhi tử. Ai ra? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng té ngã tiếng vang. Ai? Hách Liên Nguyên nhắc tới kiếm xông ra ngoài. Đại ca, đừng giết ta. Là ta. Hách Liên Nguyên nhìn về phía ngã trên mặt đất người, bất đắc dĩ thu hồi kiếm. Đoá Nhi, ngươi lén lút ở chỗ này nghe lén cái gì? Hách Liên tiến ra tới nhìn đến người là Hách Liên Đoá. Nhẹ nhàng thở ra, nói, Đoá Nhi, hôm nay ngươi ở chỗ này nghe được nửa cái tự đều không được để lộ đi ra ngoài, có nghe hay không? Nghe được, ta cũng chính là tò mò sao. Hành, đừng như vậy nhìn ta cái gì đều không có nghe được. Hách Liên Đoá vội vàng giơ lên tay nói, đứng lên đi đường cũng có thể té ngã, thật là tiền đồ. Hách Liên Nguyên cười mắng. Hách Liên Đoá rổ miệng. Nàng là bị nghe được đồ vật dọa tới rồi mà thôi, nàng mới không phải đi không xong lộ đâu. Hai người đều đối tuổi này nhỏ nhất muội muội không có cách, phất tay làm nàng đi rồi, cũng dặn dò nàng lần sau không được lén lút nghe người ta nói chuyện. Đều là thân huynh muội, tin tưởng nàng biết sự tình nặng nhẹ, sẽ không nói bậy. Hách Liên Đoá trở lại phòng, lan qua lộn lại ngủ không yên, nàng không phải cảm thấy huynh trưởng cùng tỷ tỷ cách làm có cái gì không đúng, mà là rất tò mò. Thiếu đế là cùng ai sinh hạ tới nhi tử, cái kia tiểu nam hải trông như thế nào? Nghĩ, nàng kế hoạch tháng sau trộm đi xem cái kia tiểu nam hải, xem có thể hay không tra ra cái gì tới, không điều tra ra, nàng khẳng định ngủ không hào giác. Đến lúc đó, Tống Ý Dương hẳn là cũng muốn xuất quan, đem hắn cũng kêu lên cùng đi. Chương 373 sửa miệng. Một tháng chuẩn bị, tông môn đại bỉ đã đến giờ. Vô Cực Tử dẫn theo đông đảo đệ tử. Đi trước phất liễu quận thành. Hiện giờ Thanh Vân Kiếm Tông tài đại khí thô, không hề giống năm trước như vậy liền khách điếm đều tìm không thấy một gian, cũng không cần sống nhờ với thành chủ phủ. Lần này tông môn trực tiếp trước tiên thuê hạ quận thành lớn nhất xa hoa nhất một gian khách điếm, cùng các đệ tử cư trú. Lần này tới đệ tử cũng không riêng chỉ có tham gia tỉ thí lao đệ tử nhóm, Vô Cực Tử còn mang theo một đám tân đệ tử nhóm ra tới trường kiến thức. Bởi vì nếu không mấy tháng, chính là 3 năm một lần thiên kiêu thịnh hội, bất luận cái gì linh tu đều có thể tham gia thiên kiêu thịnh hội, xếp hạng thăng chức có thể trời cao bảng. Hôm nay bảng cũng không ngăn một mặt thiên địa, mà là tổng cộng có 7 tòa thiên địa, mỗi cái cảnh giới vì một mặt thiên địa, phân biệt vì linh đồ cảnh, linh sĩ cảnh, linh sư cảnh, linh vương cảnh, linh tôn cảnh, linh tiên cảnh cùng linh hoàng cảnh. Chỉ có ở mỗi cái cảnh giới thực lực đứng hàng trước 100 linh tu, mới có thể xuất hiện ở thiên bia phía trên. Cho nên hôm nay bia lại bị xưng là thiên bảng, tên có thể xuất hiện ở thiên bảng mặt trên linh tu, thực lực nhất định là toàn bộ đại lục cùng cảnh giới bên trong mạnh nhất 100 người, là toàn bộ trên đại lục đều tiếng tăm lừng lây thiên kiêu. Cho nên, này 3 năm một lần linh tu tỉ thí, lại kêu trời kiêu thịnh hội. Một năm một lần tông môn đại bỉ, so tông môn thế lực. Chỉ có hôm nay kiêu thịnh hội, so chính là năng lực cá nhân. Hiện giờ tông môn có không ít hạt giống tốt, thực lực ở cùng cảnh giới nội tuyệt đối không thấp, lần này làm cho bọn họ ra tới được thêm kiến thức, tương lai thiên kiêu thịnh hội khi, lại làm cho bọn họ hảo hảo đại triển quyền cước. Mộ Vô Song một nhà ba người mới vừa vào phòng ngồi trong chốc lát, Phất Liễu quận thành thành chủ Đường Nguyên liền tự mình tới chơi. Đường Nguyên lần này thái độ so lần trước càng vì cung kính, Mộ Vô Song nhớ rõ năm trước tông môn đại bỉ, hắn Vô Nhai Tông từ nhị lưu tông môn tân chức tới rồi nhất lưu tông môn, hiện giờ hắn cái này Vô Nhai Tông trưởng môn chi tử nhưng phong cảnh thật sự, không nghĩ tới đứng ở hoàng thúc trước mặt, hắn thái độ vẫn là như vậy cung kính. Chờ Đường Nguyên đi rồi, nàng từ hoàng thúc nơi này mới biết được, nguyên lai năm trước Vô Nhai Tông tông môn đại bỉ, hoàng thúc giúp không ít vội, bằng không Vô Nhai Tông cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền trở thành nhất lưu tông môn. Tấm tắc, như thế nào nàng nam nhân liền lợi hại như vậy đâu. Hắn rất nhiều thời điểm lộ ra tới đều chỉ là băng sơn một góc, người khác không biết hắn lợi hại, nhưng là nàng biết nàng nam nhân có bao nhiêu cường đại đến lệnh người dùng mình. Thật là càng hiểu biết hắn, càng trầm say với mị lực của hắn không thể tự kềm chế. Khi thì ôn nhu khi thì bá đạo, lại thâm tình bất hối, đối bất luận cái gì nữ nhân đều sẽ không nhiều xem một cái, như vậy nam nhân, thế gian cũng chỉ này một cái. Buổi tối, chờ nhi tử ngủ, Long Mặc Thâm cho hắn bố trí một cái màu đen kết giới, làm hắn liền tính đã tỉnh cũng nhìn không thấy nghe không thấy, sau đó ôm chính mình nữ nhân, hóa thân thành sói. Long Mặc Thâm hôn môi nàng trên trán mồ hôi mỏng, thanh âm khàn khàn đối nàng nói. Song nhi, gả cho ta đã chuẩn bị suốt 4 năm, gả cho ta hảo sao. Mộ Vô Song nhìn hắn màu tím thâm thúy đôi mắt, tưởng gật đầu, nhưng là nàng đống nhiên lại bối qua thân đi. Long Mặc Thâm hơi thở cứng lại, trái tim như là giống như đình chỉ giống nhau, vô pháp nhảy lên. Mộ Vô Song đột nhiên xoay người, đem hắn ôm lấy, ha ha, dọa đến ngươi. Hoàng thúc, ngươi như thế nào như vậy không trải qua đầu a? Song nhi, ngươi đậu ta. Hắn mắt tím lại khôi phục thần thái, trong ánh mắt mang theo cùng loại sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn rôi tay hung hăng nhéo một chút trên người nàng thịt, nhanh lên đáp ứng ta, không đáp ứng ta, hôm nay liền không cho ngươi xuống đất. Ai ra ngươi nhẹ điểm, ta đáp ứng còn không được sao. Ngươi có phải hay không niết ngươi nhi tử niết nghiện lạc, nắm đến ta trên người. Thật sự, Long Mặc Thâm mừng như điên, trực tiếp đem nàng hợp với chăn ôm lên. Nhi tử đều cho ngươi sinh, không gả ngươi gả ai đi. Ngươi còn tưởng ta gả ai a? Vô Song giận cười nói. Ngươi ai đều không thể gả, chỉ có thể gả ta. Song nhi, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị đại hôn. Một tháng sau chúng ta cử hành đại hôn được không? Long Mặc Thâm kích động nói, còn có chút thật cẩn thận trưng cầu nàng ý kiến. Một tháng cũng quá nhanh đi, Hoàng Thúc, ta lại không phải không gả cho ngươi, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì a? Nàng đem đầu lười biếng dựa vào hắn rắn chắc trên vai, nói, ta còn tưởng chờ ta khôi phục ký ức đâu, không có kia mấy năm ký ức, ta tổng cảm giác thiếu hụt ký ức nhân sinh không đủ hoàn chỉnh, ta tưởng chúng ta đại hôn thời điểm, ta đã nhớ lại chúng ta trước kia sự. Vậy 3 tháng? 3 tháng hậu thiên kiêu thịnh hội đâu, hơn nữa 3 tháng ta cũng không biết có thể hay không nhớ tới a. Hoàng Thúc, ngươi như thế nào như vậy cấp a? Ta mỗi ngày ở bên cạnh ngươi, ngươi còn sợ ta chạy không thành. Long Mặc Thâm ôm chặt nàng, phiền muốn nói, ân. Sợ ngươi chạy, ta liền không tức phụ. Xem hắn còn có thể nói giỡn, Mộ Vô Song cũng cười, Hoàng Thúc ngươi chính là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, trên đời này nhiều ít nữ nhân muốn làm ngươi tức phụ nhi đâu. Nhưng ta Long Mặc Thâm cả đời chỉ cần Mộ Vô Song một cái, người khác lại tưởng, ta cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Song nhi, thiên kiêu thịnh hội sau, chúng ta liền đại hôn đi, ta muốn cho trên đời này người đều biết. Ngươi là ta Long Mặc Thâm thế tử, được không? Hắn thanh tuyến trầm thấp, rất có tư tính, đặc biệt là thâm tình như vậy thời điểm, thanh âm dễ nghe đến có thể làm người mang thai. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên, đối hắn gật đầu, nói, hảo à, kia đến lúc đó, Hoàng Thúc, ta có phải hay không muốn đổi giọng gọi phu quân của ngươi? Long Mặc Thâm ngực kịch liệt phập phồng vài cái. Song nhi lại kêu một tiếng. Hắn nói, thanh âm so với phía trước càng thêm trầm thấp khàn khàn. Lại kêu một tiếng cái gì a? Kêu Hoàng Thúc. Nàng cố ý trang nghe không hiểu, lại cười đến ngã trước ngã sau, hòa chi loạn chiến. Kêu không gọi. Hoàng Thúc. Không đúng. Kia gọi là gì a? Nhanh lên, Hảo Song Nhi, kêu một tiếng phu quân nghe một chút. Không gọi, ta còn không có gả cho ngươi đâu. Nàng chính là không bằng hắn ý. Song Nhi, nhanh lên kêu. Người nào đó thực nóng nội. Phu quân. Long Mặc Thâm chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều bởi vì hắn Song Nhi này một tiếng phu quân mà mở ra, cả người giống như phiêu ở đám mây giống nhau không chân thật. Vì nghiệm chứng câu này phu quân thật không chân thật, hắn lại năn nỉ nàng kêu vài tiếng. Tường mở, ta còn không có gả cho ngươi đâu, liền không gọi. Không gọi kết cục, là ngày hôm sau eo đau bối đau. Ngươi vĩnh viễn không biết một người nam nhân, có bao nhiêu tinh long sống hổ. Ngày hôm sau, Long Mặc Thâm cấp an vạ trên giường không đứng dậy Mộ Vô Song uy một viên đan dược, nàng mới chậm gì gì bỏ dậy, ánh mắt u oán. Ai ở cách gian Tiểu Huyền Hy trừng mắt chân ngắn nhỏ chạy tới, cười nhạo mẫu thân ngủ nướng. Mộ Vô Song nhìn về phía Long Mặc Thâm ánh mắt càng thêm u oán. Đều tại ngươi. Long Mặc Thâm yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú thượng, khoe miệng vi vi hướng về phía trước giơ lên, hắn ngồi xổm xuống thân thể, một bên giúp nàng xuyên giày, một bên nếu có điều chỉ nói. Lần sau Song Nhi ngoan ngoãn nghe lời, liền không có nhiều như vậy trừng phạt. Hừ. Mộ Vô Song nghĩ thầm, vẫn là nàng thực lực nhược với hắn, chờ tông môn đại bị sau, nàng liền trở về bế quan đi, làm hắn đương hòa thượng. Chương 374 Động Phủ Tỷ Thí. Ngày đầu tiên đến ngày hôm sau, là bảy lưu tông môn chi gian tỷ thí. Mộ Vô Song đi vào nơi sân, ngoài ý muốn phát hiện, chủ trì tỷ thí người thế nhưng vẫn là năm trước Quy Nguyên Tông Hoàng Vĩnh Lương Hoàng trưởng lão. Nàng năm trước cùng Hoàng Vĩnh Lương kết thù, người này có thù tất báo, lòng dạ cực tiểu, vốn tưởng rằng cái này Hoàng trưởng lão sẽ đối nàng thi triển cái gì trả thù, nàng cũng hảo phản kích ngược chết hắn, không nghĩ tới này Hoàng trưởng lão một năm đều không có động tĩnh. Làm nàng bạch bạch mong đợi một chút. Nàng còn tưởng rằng Hoàng trưởng lao túng, nào nghĩ đến, hắn ở chỗ này chờ đâu. Nay chủ trì tông môn đại bị sống, theo lý thuyết mỗi năm các đại tông môn phái ra người đều bất đồng, năm trước Quy Nguyên tông phái Hoàng trưởng lão, hôm nay nên đổi cá nhân. Chính là Hoàng trưởng lão vẫn như cũ tới Phất Liêu quận thành, này mục đích liền rất minh xác, nàng mới không tin hắn thuần túy là nhiệt tâm. Lao già này, nhưng thật ra rất có thể nhẫn mại. Loại này có thể ẩn nhẫn người, giống như là một cái âm lãnh kịch độc rắn độc, sấn người chưa chuẩn bị tùy thời cắn thượng một ngụm, liền đủ để chí mạng. Khoe miệng nàng gợi lên, nắm nhi tử, cùng Hoàng Thúc đang xem trên đài ngồi xuống. Bảy lưu tông môn tỉ thí, nàng nhưng không chuẩn bị lên sân khấu, hiện giờ tông môn thực lực so năm trước tăng lên vài cái cung bậc, nàng cho dù không dùng tới chẳng, trận thi đấu này cũng có thể đạt được tiền tăm danh. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Nàng không mừng Hoàng Thúc mẹ kế, liền đối Quy Nguyên Tông cũng là cực kỳ chán ghét thái độ, huống chi Quy Nguyên Tông thanh danh hỗn độn, dám hướng nàng trước mặt thấu người, tới một cái sát một cái, tới hai cái liền sát một đôi. Nàng đảo muốn nhìn, vị này Hoàng trưởng lão có cái gì thủ đoạn. Bảy lưu tông môn, đã là đại lục giữa dòng tông môn chi gian tỉ thí không hề là chỉ so cá nhân đệ tử năng lực, so chính là các tông môn đệ tử tổng hợp thực lực. Bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông phái ra chính là Thường Dương, Thang Văn, Khâu Vũ chờ 20 danh đệ tử. Nay một năm, ở các loại danh sư chỉ đạo hạ, bọn họ tiến bộ là thật lớn, là thần tốc, ngay cả Vô Cực Tử cũng cảm thấy, bọn họ ở bảy lưu tông môn tỉ thí chung, khẳng định có thể ngược đồ ăn giống nhau lấy được hảo thành tích. Hoàng Thúc, ngươi cảm thấy chúng ta tông môn có thể được đệ mấy danh? Mộ Vô Song hỏi bên người Tuấn Mỹ Nam Nhân. Đệ nhất. Long Mặc Thâm bình đạm nói, ha ha, Hoàng Thúc ngươi đối bọn họ rất có tự tin a. Hắn nói, thỉnh nhiều người như vậy tới giáo, chính là đầu heo cũng giáo hội, bọn họ lấy không được đệ nhất, có mặt trở về. Phúc! Hoàng Thúc thật đúng là càng ngày càng độc miệng. Được rồi, còn heo đâu, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy yêu nghiệt. Tiểu Huyền Hy ngạo kiều nói, chờ ta trưởng thành, cũng có thể đến đệ nhất, so cha còn lợi hại. Đến! Chưa đủ lông đủ cánh, liền phải cùng hắn cha so, còn tuổi nhỏ, cũng tự luyến thật sự. Long Mặc Thâm nhéo nhi tử trên mặt mềm mục thịt, nói, chờ ngươi lớn lên, cha ngươi ta làm ngươi hai tay hai chân cũng có thể đem ngươi đánh ngã. Đau đau đau. Tiểu Huyền Hy vội vàng từ cha độc thủ chung chạy trốn tới mẫu thân trong lòng ngực, lộ ra một cái đầu nhỏ, tức giận bất bình nói, cha ngươi thay đổi. Ngươi trước kia còn kêu ta bảo bối, hiện tại cũng chỉ biết nghĩ ta. Đã chịu nhi tử lên án Long Mặc Thâm túi đầu nhìn nhi tử, cha ngươi chỉ có một bảo bối, không phải ngươi. Đó là ai? Tiểu Huyền Hy theo bản năng hỏi. Bất quá hắn thấy cha ánh mắt buồn nôn nhìn về phía mẫu thân, hắn vội vàng huy động tiểu thị tay, đã biết, đừng nói nữa, cha buồn nôn đã chết. Mộ Vô Song buồn cười, mỗi lần này hai cha con hô động đều làm nàng cảm thấy thực ấm áp cũng thực buồn cười. Bất quá Hi Hi nói đúng, trước kia Hoàng Thúc mới vừa nhìn thấy nhi tử thời điểm, nhiều bảo bối a, mỗi ngày ôm đều luyến tiếc buông xuống, hiện tại a, có đôi khi nhi tử cầu ôm một cái hắn đều không ôm, phi làm chính hắn đi. Bất quá nhi tử một quấn lên nàng, hắn liền sẽ nhanh chóng đem nhi tử tiếp nhận đi. Giấm Vương liền chính mình thân nhi tử giấm đều ăn. Lại đây, cha ôm. Long Mặc Thâm đối xúc ở chính mình nữ nhân trong lòng ngực tiểu gia hòa nói. Không cần, mẫu thân vừa thơm vừa mềm, so cha ôm hoài thoải mái nhiều. Tiểu Huyền Hy chính là bất động. Cha cho rằng hắn không biết đâu, hắn cái gì đều hiểu, cha chính là không nghĩ hắn bá chiếm mẫu thân, cho nên muốn ôm hắn. Ngày thường cha mới sẽ không ôm hắn. Nhi tử chơi xấu, đương cha nhiều đến là biện pháp làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Cái gì vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng một chút một cái chuẩn. Lần này, Long Mặc Thâm tử nhẫn lấy ra một cái tiểu thực hộp. Hộp còn không có mở ra, mùi hương cũng đã truyền ra tới. Là tiểu điểm tâm. Tiểu Huyền Hy đôi mắt đều sáng, không nói hai lời từ mẫu thân trong lòng ngực chui ra tới, thành thành thật thật đi cha bên kia. Một cái vĩnh viễn dùng cùng chiêu đều có thể làm Tiểu Huyền Hy khuất phục biện pháp, mị thực dụ dỗ. Thử lần nào cũng linh. Lúc này, thi đấu cũng đã bắt đầu rồi. Lần này bảy lưu tông môn thi đấu nội dung là tiến vào một cái đã bị luyện hóa thành pháp bảo thượng cổ tu sĩ động phủ bên trong. Nay trong động phủ có rất nhiều cao giai yêu thú, lấy được yêu hạch càng nhiều, giá trị càng cao, tông môn xếp hạng liền càng dựa trước. Ngũ giai trở lên yêu thú, trong óc mới có yêu hạch. Mà càng lên cao, cùng bậc càng cao yêu thú, đầu trung yêu hạch mới giá trị càng cao. Thi đấu thời gian vì 2 ngày, động phủ ngoại có cái thật lớn tấm bia đá, đương các tông môn đệ tử tiến vào khi, bia đá liền sẽ xuất hiện nên đệ tử tên cùng tông môn tên. Tỷ như đương Thang Văn đi vào thời điểm, bia đá liền sẽ hiện lên Thanh Vân Kiếm Tông Thang Văn mấy chữ. Chú ý an toàn, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, tiểu tâm bất luận kẻ nào. Ở Thương Dương đi vào khi, Mộ Vô Song chiều hắn truyền âm nói, Thương Dương là các đệ tử chung nhất ổn trọng một cái, có hắn dẫn theo đông đảo đệ tử, là đáng giá yên tâm. Thương Dương nghe được truyền âm sau, đối với Mộ Vô Song phương hướng gật đầu, sau đó đi vào động phủ bên trong. Thanh Vân Kiếm Tông, nhìn bia đá hiện lên tên, động phủ bên ngoài hoàng trưởng lão cặp kia âm lánh đôi mắt mị mị. Thế nhưng không có Vô Song, a, tính ngươi lần này mạng lớn. Bất quá lần này các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông tưởng tấn chức tông môn, liền nằm mơ đi thôi. Bia đá không có xuất hiện Vô Song tên, hoàng trưởng lão rất là thất vọng, hắn lần này cố ý thế thân mặt khác trưởng lão lại đây, chính là vì giết chết Vô Song, hắn còn rõ ràng nhớ rõ năm trước tông môn đại bị thượng, Vô Song đối hắn nhục nhã, hắn còn chưa từng có trải qua quá như vậy vô cùng nhục nhã, người này không diệt trừ, hắn tu luyện đều tu không thông thuận. Nay một năm thời gian, hắn sẽ không có nghĩ tới đi tìm Vô Song, đêm này giết chết, nhưng là hắn đi Thanh Vân Thành phát hiện, toàn bộ thành trì người đều đối Vô Song cái này Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ đặc biệt tôn sùng cùng tôn kính. Hơn nữa Vô Song rất ít xuống núi, hắn phái người thu một tháng không có thủ đến người, liền một lần nữa suy nghĩ biện pháp. Hắn muốn ở tông môn đại bị thượng, làm Vô Song thần không biết quỷ không hay chết đi. Hoàng Vĩnh Lương cũng thực ghen ghét Thanh Vân Kiếm Tông tài phú. Cái này năm trước vẫn là kẻ nghèo hèn tiểu tông môn, năm nay cũng đã có thế nhưng tài phú, này nổi danh cũng mãn đại lục đều biết. Bất quá hắn tuy rằng đỏ mắt, nhưng là lại không dám thoán xử tông môn đi gồm thâu Thanh Vân Kiếm Tông. Bởi vì này một năm, không phải không có tông môn thử quá muốn gồm thâu Thanh Vân Kiếm Tông, rốt cuộc như vậy ngập trời linh thạch tài phú, cái nào tông môn đều không đỏ mắt, nhưng là, mỗi cái đỏ mắt tông môn đều bị diệt tông. Này thuyết minh, Thanh Vân Kiếm Tông sau lưng có thế lực có chỗ dựa. Không còn có cái nào tông môn dám đánh Thanh Vân Kiếm Tông chủ ý. Chương 375 âm mưu. Hoàng trưởng lão ở trong lòng lạnh lùng cười. Hiện tại tuy rằng Vô Song không có tham gia tỉ thí, nhưng là hắn có thể thông qua Thanh Vân Kiếm Tông những cái đó tham gia tỉ thí các đệ tử thảm trạng, làm cái này không biết trời cao đất dày vô song biết, đắc tội hắn Hoàng Vĩnh Lương kết cục. Thanh Vân Kiếm Tông tuy rằng có chỗ dựa, nhưng là ai sẽ để ý mấy cái đệ tử chết sống đâu. Trong mắt hiện lên tính kế, chờ sở hữu tông môn dự thi đệ tử toàn bộ tiến vào động phủ sau, Hoàng trưởng lao đem động phủ đại môn đóng lại. Mau xem, bia đá có người tên gọi Tối Sầm. Lúc này, có người kinh hô. Nhanh như vậy, liền có người đã chết. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, lúc này mới vừa đi vào, liền có tông môn đệ tử đã chết. Quả nhiên, thật lớn bia đá mặt, có một người tên trở nên ảm đạm không ánh sáng. Này thuyết minh, hắn đã chết ở động phủ bên trong. Hẳn là người giết. Long Mặc Thâm đạm thanh nói. Mộ Vô Song gật gật đầu, sớm như vậy, các đệ tử hẳn là còn không có gặp được yêu thú, liền tính gặp gỡ yêu thú, ở nhất bên ngoài yêu thú cũng tuyệt đối là cấp bậc rất thấp yêu thú, có thể bị tông môn phái đi vào thi đấu đệ tử, không có khả năng liền cấp thấp yêu thú đều giết không chết. Cho nên, thực rõ ràng, các đệ tử còn không có sát yêu thú, liền bắt đầu lẫn nhau chém giết. Lần này tỉ thí, nhìn dáng vẻ thực kịch liệt thực tàn khốc ca. Phòng trưng đến cuối cùng, có thể tồn tại ra tới đệ tử khẳng định không nhiều lắm. Bởi vì trận thi đấu này, so chính là ai yêu hạch nhiều, mà không phải ai giết yêu thú nhiều. Cho dù có đệ tử giết yêu thú không nhiều lắm, nhưng là hắn cuối cùng đoạt những người khác yêu hạch, kia yêu hạch cũng đồng dạng tính hắn. Tường đoạt được tiền tam danh, vậy cần thiết lấy được càng nhiều yêu hạch. Mộ Vô Song nhìn động phủ phía trước, Hoàng Vĩnh Lương trên mặt cười lạnh, liền cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản. Này Hoàng Vĩnh Lương là có bị mà đến, là cố ý nhằm vào nàng, nàng không có đi vào thi đấu, kia nhằm vào liền sẽ dừng ở Thương Dương bọn họ đám người trên người. Không cần lo lắng. Long Mặc Thâm nắm lấy tay nàng, nói, Thang Văn là ta dạy ra, hắn trận pháp đối phó vây công đều không nói chơi. Cho dù có người âm bọn họ cũng có thể phản âm trở về. Bọn họ này một năm học đồ vật nhưng không ngừng tu luyện một đường. Mộ Vô Song tươi sáng cười. Ta đương nhiên không lo lắng, Hoàng Thúc ngươi nói, bọn họ muốn bắt đệ nhất đâu. Lần này tỉ thí quả nhiên như Mộ Vô Song bọn họ sở liệu, từ lúc bắt đầu, liền tràn ngập huyết tinh, lúc này mới nửa ngày qua đi, bia đá người liền ít đi tam thành. Cái này làm cho trên khán đài các tông môn trưởng lão đều sắc mặt rất khó xem, nhà mình tông môn hạt giống tốt cứ như vậy đã chết, có thể không khó coi sao. Theo thời gian trôi đi, bia đá đệ tử càng ngày càng ít. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, cơ hồ sở hữu tông môn đều có đệ tử đã chết, có vài cái tông môn đệ tử cư nhiên một cái người sống đều không có. Trên khán đài đã xuất hiện tức muốn hộp máu cùng phẫn nộ thanh âm. Thi đấu có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Như thế nào sẽ chết nhiều như vậy đệ tử? Không thể so. Năm nay chúng ta tông môn không thể so, chúng ta chỉ còn hai người. Lão tử không nghĩ đem hai người kia cũng bồi đi vào. Mộ Vô Song bọn họ bên cạnh ngồi một nhà tông môn trưởng môn cùng trưởng lão đôi mắt đều đỏ, bọn họ tông môn đệ tử toàn đã chết, nghe này nghẹn ngào thanh âm, giống như đệ tử đã chết bên trong, có một cái là trưởng môn thân nhi tử. Chính là bên ngoài hoàng trưởng lão thờ ơ, thậm chí cười lạnh nói. Thời gian chưa tới, thi đấu không thể ngưng hẳn, các ngươi này đó tiểu tông môn so không dậy nổi, lần tới liền đừng tới so, mất mặt xấu hổ. Vì đệ tử đau lòng cùng suy nghĩ, ở trong mắt hắn cư nhiên là mất mặt xấu hổ, cái này làm cho vô số người phẫn nộ không thôi. Chính là bọn họ lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hoàng trưởng lão là nhất lưu tông môn Quy Nguyên Tông trưởng lão, bọn họ chỉ là bảy lưu tông môn thôi, đối thượng Quy Nguyên Tông, chính là trứng gà chạm vào cục đá. Hiện tại ai đều biết, lần này tông môn đại bị tuyệt đối có vấn đề, nói không nhất định liền cùng cái này hoàng trưởng lão có quan hệ. Hoàng thúc, ngươi chú ý tới sao? Mộ Vô Song chỉ vào thật lớn tấm bia đá nói. Ân, Ngân Hoàng Tông một người không thiếu. Long Mặc Thâm nói. Trừ bỏ Thanh Vân Kiếm Tông 20 cá nhân đều còn sống, cũng chỉ có cái này Ngân Hoàng Tông cũng một người đều không có thiếu. Còn lại tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có thiệt hại. Bọn họ tông môn tự nhiên không có vấn đề, Thương Dương bọn họ sẽ không cố ý đi sát mặt khác tông môn đệ tử. Như vậy, rất có khả năng chính là cái này Ngân Hoàng Tông đệ tử có vấn đề. Vô Cực Tử sắc mặt trầm trọng nói, Ngân Hoàng Tông là năm trước từ 6 lưu tông môn rơi xuống, bọn họ tông môn thực lực không yếu, hơn nữa Lao Phu vừa rồi nghe được, cái này Ngân Hoàng Tông trước đó không lâu thu 5-6 cái thiên phú hảo tu vi cao đệ tử, tu vi đều ở linh vương cảnh hậu kỳ. Trước đó không lâu mới thu được. Tu vi còn rất cao. Mộ Vô Song bỗng nhiên cười lạnh, lạnh băng nhìn lướt qua phía dưới Hoàng trưởng lão. Xem ra nhất định là vị này Hoàng trưởng lão dở cho quỷ. Giống nhau tông môn sao có thể thu được tu vi rất cao đệ tử. Ngân Hoàng Tông chỉ là 7 lưu tông môn, lại sao có thể thu đến thiên phú cao hơn nữa tu vi còn ở linh vương cảnh hậu kỳ đệ tử. Hoàng Vĩnh Lương này cũng quá trắng trợn táo bạo. Người này quả nhiên âm hiểm, ngủ đông suốt một năm, chính là vì hôm nay. Chỉ tiếc hắn như ý đánh sai bản tính rồi, nàng không có tham gia thi đấu. Hơn nữa, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông sớm đã không phải đi năm tiểu tông môn. Hắn Hoàng Vĩnh Lương cho rằng như vậy là có thể thiệt hại bọn họ tông môn đệ tử. Ngây thơ. Mộ Vô Song nắm chặt nắm tay, liền vì này đó vô tội chết đi mặt khác tông môn đệ tử, Hoàng Vĩnh Lương cũng nên bầm thầy vạn đoạn. Ly thi đấu kết thúc chỉ kém nửa canh giờ, bia đá tên họ lấy so với phía trước càng mau tốc độ ảm đạm xuống dưới. Vô Cực Tử lo lắng đề phòng, sợ nhà mình tông môn các đệ tử ra vấn đề. Bất quá hắn lo lắng là dư thừa. Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm đều không lo lắng, bởi vì bọn họ tin tưởng, Thương Dương đám người đoàn kết lên, đối phó Ngân Hoàn Tông những người đó, nhất định không là vấn đề. T. Khâu Vũ bị trọng thương. Vô Cực Tử đứng lên, rất là khẩn trương. Đông đảo các sư đệ trái tim cũng hung hăng nắm, sợ các sư huynh xảy ra chuyện. Bia đá, Thanh Vân Kiếm Tông Khâu Vũ mấy chữ thượng quang có chút ám, bất quá còn chưa hoàn toàn đủ ám, thuyết minh hắn còn chưa chết. Khâu sư đệ, mau, nuốt vào này cái đan dược. Đây là đại sư tỷ luyện chế lục giai hồi huyết đan. Động phủ, Thương Dương lấy ra một quả đan dược, nhét vào Khâu Vũ trong miệng. Khâu Vũ chúng an toán, thiếu chút nữa chết, bất quá bọn họ tình huống hiện tại cũng không tốt lắm. Bọn họ bị một đám người gắt gao vây quanh, những người này đều là Ngân Hoàn Tông đệ tử. Vài tên tu vi cao thâm Ngân Hoàn Tông đệ tử khuôn mặt tâm lãnh, khí chất cùng Hoàng trưởng lão không có sai biệt. Không giống như là Ngân Hoàn Tông đệ tử, càng như là Quy Nguyên Tông đệ tử. Tâm tắc, tốt như vậy đan dược, cư nhiên lãng phí ở một cái người sắp chết trên người, xa xỉ. Các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông quả nhiên tài đại khí thô A. Danh bất hư truyền A. Ha ha ha. Khắc khắc, chờ lấy bọn họ mạng nhỏ, bọn họ tài phú chính là chúng ta. Nghe nói mỗi cái Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử trên người, đều có rất nhiều đan dược linh thạch đâu, đại gia cho ta thượng đi. Chương 376 tội ác tày trời. Các ngươi không cần lại đây, đại gia cùng là linh tu, các ngươi đã làm thương thiên hại lý sự tình, giết như vậy nhiều các tông môn đệ tử, quay đầu lại là bờ, nếu không linh tu hiệp hội là sẽ không buông tha các ngươi. Thang Văn cao giọng đối với trước mặt 20 cái Ngân Hoàn Tông đệ tử nói. A, linh tu hiệp hội. Cầm đầu một người Ngân Hoàn Tông đệ tử cười lạnh một tiếng, cao cao tại thượng, trời cao hoàng đế xa. Linh tu hiệp hội xa ở Thánh Đô, bọn họ sẽ đến quản nho nhỏ 7 lưu tông môn tỉ thí. Lao tử chính là đem toàn bộ tới tham gia tông môn đại bị đệ tử toàn giết chết, cũng không ai sẽ quản. Linh tu hiệp hội là từ tứ đại siêu cấp gia tộc cùng nhất lưu tông môn tổ chức mà thành, là tới giám thị các tông môn, linh tu hiệp hội cũng sẽ bảo đảm tông môn đại bị công bằng. Nhưng là nhân gia đó là đại lục này đứng đầu tông môn, sẽ đến quản này đó việc nhỏ. Nhân gia chỉ lo đại tông môn chi gian công bằng, giống loại này 7 lưu tông môn, liền tính là báo lên rồi, cũng không ai để ý tới. Cho nên Ngân Hoàn Tông các đệ tử không có sợ hãi, huống chi, còn có Hoàng trưởng lão đương chỗ dựa đâu, bọn họ sợ cái gì à? Thương Dương âm thầm đối Thang Văn đưa mắt ra hiệu, Thang Văn đối hắn gật đầu, lui về phía sau một bước. Thương Dương đứng ra đối Ngân Hoàn Tông đệ tử nói, linh tu hiệp hội quản không được các ngươi. Bên ngoài còn có Quy Nguyên Tông Hoàng trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ liền Hoàng trưởng lão đều không sợ? Lời này làm Ngân Hoàn Tông đệ tử cười ha ha, nhìn Thương Dương đám người ánh mắt thật giống như đang xem một đám ngốc tử. Các ngươi thật là ngu xuẩn. Ha ha ha. Cầm đầu Ngân Hoàn Tông đệ tử nói. Thôi, lão tử khiến cho các ngươi bị chết minh bạch một chút. Biết vì cái gì chúng ta không có sợ hay sao? Bởi vì chính là Hoàng trưởng lão sai xử chúng ta a. Ngươi cho rằng nho nhỏ Ngân Hoàn Tông sẽ có chúng ta bực này cao thâm đệ tử. Nói cho các ngươi này đàn ngu xuẩn, đó là bởi vì chúng ta vốn là Quy Nguyên Tông đệ tử. Nếu không phải Hoàng trưởng lão cấp chỗ tốt nhiều, chúng ta lại như thế nào sẽ đến như vậy cái phá địa phương? Quý Nguyên Tông là nhất lưu tông môn, liền tính hiện giờ không bằng từ trước, kia cũng không phải tiểu tiểu thất lưu tông môn có thể so sánh. Bọn họ tới cái này phá địa phương nghẹn khuất lâu như vậy, đương nhiên muốn đại khai sát giới. Tưởng tượng đến này đó Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử trên người có trên thị trường mua đều mua không được hảo đan dược, này nhóm người liền tâm ngứa khó nhịn. Thiếu theo chân bọn họ nhiều lời, các huynh đệ, cấp lao tử thượng, một cái người sống không lưu. Cầm đầu Ngân Hoàn Tông đệ tử lớn tiếng nói, ở bọn họ trong mắt, muốn đóng máy Vân Kiếm Tông đệ tử, liền giống như sát gà giống nhau nhẹ nhàng. Bọn họ bên trong có 5-6 cái linh vương cảnh hậu kỳ, mà đối diện Thanh Vân Kiếm Tông chỉ có một Thương Dương là linh vương cảnh hậu kỳ, còn lại bất quá là linh vương cảnh lúc đầu đệ tử. Thương Dương đám người thật sự không nghĩ tới, này đó Ngân Hoàn Tông đệ tử chung, thế nhưng có người nguyên bản là Quy Nguyên Tông đệ tử. Cái kia Hoàng trưởng lão, lá gan quá lớn. Nhìn Ngân Hoàn Tông đệ tử xông lên, Thương Dương Thang Văn đám người lại một chút đều không hoảng loạn, chỉ là bình đạm lui ra phía sau vài bước. Không thích hợp. Ngân Hoàn Tông cầm đầu đệ tử nhìn đến bọn họ biểu tình, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bọn họ tu vi như vậy thấp, khẳng định là giả thần giả quỷ. Một khắc danh Ngân Hoàn Tông đệ tử nói. Không, bọn họ là biết sợ, liền đánh trả dũng khí đều không có. Lại một người Ngân Hoàn Tông đệ tử cười lạnh nói. Đại gia cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, đối diện Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tu vi như vậy thấp, có cái gì nhưng giả thần giả quỷ. Phỏng chừng là sợ đến liền biểu tình đều làm không được. Mọi người thủ đoạn sắc bén một hống mà thượng. Vâng. Tiếp theo nháy mắt, mặt đất đột nhiên sụp xuống, Ngân Hoàng Tông đệ tử toàn bộ lọt vào cự hố bên trong, mà cái này cự hố chính là một cái sát trận, tức khắc gian đao quang kiếm ảnh, huyết tinh đầy trời, tiêu thảm thiết liên tục. Thương Dương Thang Văn đám người lông tóc không tổn hao gì đứng ở bên cạnh chỗ, mắt lạnh nhìn phía dưới bị giết trận treo cổ người. Thương Sư Minh. Đem bọn họ toàn bộ đều giết chết sao? Khâu Vũ hỏi. Thương Dương lắc đầu, ném mấy chương dẫn lôi phù đi xuống. Như thế nào sẽ làm bọn họ bị chết như vậy thống khoái đâu? Chờ lát nữa đi ra ngoài còn phải tố giác hoàng trưởng lão đâu? Trước lộng cái bán thân bất toại hảo. Mau xem. Bia đá Ngân Hoàn Tông đệ tử tên toàn bộ trở tối. Có người la lớn. Mà tấm bia đá phía trên, quả nhiên Ngân Hoàn Tông toàn bộ đệ tử tên đều trở nên ảm đạm. Nhưng là lại không có hoàn toàn u ám đi xuống, thuyết minh đều không có chết, mà là bị trọng thương, sinh cơ xa vời. Kia ảm đạm ánh sáng, cùng mặt trên Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tên hình thành mãnh liệt tương phản, chỉ có Thanh Vân Kiếm Tông còn toàn viên tồn tại, hơn nữa sinh cơ bằng bạc. Hoàng trưởng lao thấy như vậy một màn, lại là khiếp sợ, lại là phẫn nộ. Sao có thể? Hán Quy Nguyên Tông đệ tử, sao có thể toàn quân bị diệt? Lúc này, thi đấu thời gian kết thúc. Bá. Sở hữu tồn tại các đệ tử toàn bộ xuất hiện ở động phủ bên ngoài. Đi vào như vậy nhiều người, ra tới lại chỉ có không đến 100 người. Mỗi cái tông môn đều ít người, có tông môn thậm chí toàn diện, chỉ có Ngân Hoàn Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông người toàn bộ ra tới. Bất quá cùng Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử lông tóc không tổn hao gì so sánh với, Ngân Hoàn Tông đệ tử kêu một cái chật vật. Bọn họ cả người bị sét đánh đến cháy đen, trên người tràn đầy miệng vết thương. Linh lực cũng hoàn toàn hao hết, toàn bộ đều quỳ dạp trên mặt đất, giống điều chết cẩu giống nhau ở kêu rên. Đều là phế vật, thế nhưng liền nho nhỏ Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đều giải quyết không được. Hoàng trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, giận không thể át. Hắn cao giọng nói, sao lại thế này? Ngân Hoàn Tông đệ tử, là ai đem các ngươi thương thành cái dạng này? Thương Dương đám người cười lạnh, lão nhân này, thế nhưng vừa ăn cướp vừa la làng. Một cái Ngân Hoàn Tông đệ tử từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào Thương Dương Thang Văn bọn họ nói, Hoàng trưởng lão, là bọn họ bị thương chúng ta. Bọn họ tội ác tày trời. Bọn họ giết thật nhiều tông môn đệ tử. Chỉ hiệu bảo ngựa, hảo không biết xấu hổ. Vô Cực Tử đứng lên, vẻ mặt lửa giận. Hắn các đệ tử là tuyệt đối sẽ không làm loại này thương tổn vô tội sự tình. Chính là Ngân Hoàn Tông đệ tử nói. Làm vô số tông môn đều đối Thanh Vân Kiếm Tông đầu tới đối địch ánh mắt. Thanh Vân Kiếm Tông, hôm nay cần thiết cho chúng ta một công đạo. Thanh Vân Kiếm Tông giết hại vô tội. Là sát nhân cùng ma. Cấp cái công đạo. Vô số người phẫn hận quát. Hoàng trưởng lão hung ác nham hiểm trong ánh mắt hiện lên thực hiện được nụ cười giả tạo. Xem các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông như thế nào thoát thân. Bổn trưởng lão thân là lần này tông môn đại bỉ người chủ trì. Hôm nay nhất định sẽ vì các tông môn lấy lại công đạo, đại gia yên tâm. Thanh Vân Kiếm Tông thương tổn vô tội, hôm nay bổn trưởng lão nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị. Hoàng trưởng lão ra vẻ đạo mạo nói, ta vô cực tử, có thể lấy tông môn danh nghĩa thề, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Vô cực tử đứng dậy, cao giọng nói, biểu tình bằng thẳng. Hoàng trưởng lão hừ lạnh nói, thề có ích lợi gì? Sở hữu tông môn gặp chuyện không may, chỉ có các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử không có việc gì, không phải bọn họ biến thái sát thương vô tội, lại sẽ là cái gì? Hiện tại Ngân Hoàn Tông đệ tử đã chỉ ra và xác nhận các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông, các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tội ác tày trời. Chương 377 thật lớn uy phong. Hoàng trưởng lão đổi trắng thay đen nói làm vô cực tử cập hắn phía sau tông môn các đệ tử tất cả đều trong cơn giận dữ lên. Cái này hoàng trưởng lão quá không biết xấu hổ, cái gì chứng cứ đều không có, chỉ nghe Ngân Hoàn Tông đệ tử lời nói của một bên, liền phán định là bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông dự thi đệ tử tàn nhẫn giết người. Một việc này nhất định cùng Quy Nguyên Tông hoàng trưởng lão có quan hệ, bằng không hắn sẽ không như vậy thị phi bất phân nói Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tội ác tại trời. Đỗ Nhi, hoàng trưởng lão đổi trắng thay đen, này nhưng như thế nào cho phải? Vô cực tử lại giận lại cấp. Rốt cuộc kia hoàng trưởng lão chính là nhất lưu tông môn trưởng lão, hắn nói so ở đây bất luận kẻ nào đều có trọng lượng, hắn nếu là phán định là bọn họ tông môn dự thi đệ tử giết hại vô tội, thương dương bọn họ đám người nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. Trưởng môn không cần phải gấp gáp. Long Mặc Thâm bỗng nhiên ra tiếng nói. Vô cực tử nhìn về phía Long Mặc Thâm, hắn dùng sức chụp một chút chính hắn đầu, ai ra, lão phu như thế nào đã quên, vô song nam nhân, là Thanh Long Thần Cung thiếu đế. Hắn có thể so hoàng trưởng lão thân phận cao quý gấp trăm lần. Hắn cũng là bị hoàng trưởng lão vô sỉ nói khí hồ đồ, hôm nay có thiếu đế ở, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông sao có thể xảy ra chuyện. Thiếu đế hiện giờ chính là tông môn trên danh nghĩa trưởng lão đâu. Mộ Vô Song đạm cười nói, sư phụ, ngài không cần xuất ruột, thả hãy chờ xem. Vô cực tử gật đầu, hảo, vì sư không nổi, không nổi. Đồ đệ như vậy bình tĩnh. Nghĩ đến nhất định lòng có lòng tin, hắn chờ xem đó là. Chỉ thấy Mộ Vô Song chậm rãi đứng lên, thanh âm như không cốc gú lan truyền thật sự xa, mang theo tản mạn lười biếng. Hoàng trưởng lão, chỉ bằng Ngân Hoàn Tông đệ tử lời nói của một bên, ngươi là như thế nào phán đoán liền nhất định là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tàn hại các tông đệ tử. Hoàng trưởng lão nghe thấy cái này có chút quen thai thanh âm, ánh mắt đảo qua đi, vừa thấy lại là hắn hận không thể bái gân chịu cốt Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song. Một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt đem nàng tỏa định. Chỉ bằng sở hữu tông môn đệ tử gặp chuyện không may, chỉ có các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử còn hảo hảo, không phải bọn họ tàn nhẫn giết chóc chẳng lẽ là tự sát không thành. Hoàng trưởng lão hừ lạnh nói. Các tông môn trưởng môn bất mãn nói. Sao có thể là tự sát? Còn thỉnh hoàng trưởng lão thay chúng ta lấy lại công đạo. Hoàng trưởng lão, nhất định phải đem tàn nhẫn giết hại các tông môn đệ tử người đem ra công lý. Ai cũng không biết động phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là sở hữu tông môn đệ tử gặp chuyện không may, lại chỉ có Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử không có chuyện, cho nên các tông môn đều cho rằng, việc này cùng Thanh Vân Kiếm Tông thoát không được quan hệ. Những cái đó đệ tử đã chết đều là mỗi cái tông môn ưu tú nhất đệ tử, nay chỉ là một cái thi đấu thôi, chết mấy cái đệ tử có thể nói thực bình thường, nhưng là chết rất nhiều người liền quá không bình thường, này đã không phải thi đấu, mà là tàn sát. Này khiến cho đại gia nhiều người tức giận. Hiện tại hoàng trưởng lão nguyện ý vì bọn họ phát ra tiếng, bọn họ tự nhiên cầu hoàng trưởng lão xử trí tàn nhẫn hung thủ. Hoàng trưởng lão gợi lên một mặt đắc ý cười, ở chỗ này, hắn lớn nhất, hắn nói là cái gì chính là cái gì, hắn chính là đem sống nói thành chết, cũng không ai quản được. Hôm nay hắn chính là muốn đem Ngân Hoàn Tông đệ tử làm ác giá họa đến Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử trên người, ai có thể loại hắn gì? Huống chi? Này đó ngu xuẩn tông môn đều tin tưởng là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử giết người nào. Hoàng trưởng lão, lời chứng cũng không thể chỉ nghe một cái tông môn đệ tử lời nói, vì sao không hỏi xem mặt khác tông môn đệ tử, là ngươi không nghĩ hỏi, vẫn là ngươi căn bản không dám hỏi. Mộ Vô Song lạnh lùng cười, ngữ khí như cũ lười biếng, nhưng lại có loại bức người khí thế. Ngân Hoàn Tông đệ tử trọng thương hấp hối, nhân đạo là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Bổn trưởng lão tin tưởng bọn họ nói. Hoàng trưởng lão ánh mắt không tốt nói. Ta xem ngươi là không dám hỏi đi. Ngươi sợ bọn họ nói, cùng Ngân Hoàn Tông đệ tử nói không giống nhau đi. Mộ Vô Song châm chọc nói, như gió giống nhau phiêu tiến mỗi người lỗ thai. Ở đây người nhìn về phía hoàng trưởng lão ánh mắt có biến hóa, đúng vậy, vì sao hoàng trưởng lão không muốn hỏi những người khác, hay là này trong đó có khác cẩn tình. Hoàng trưởng lão nheo lại hung ác nham hiểm nguy hiểm đôi mắt, hung hăng quét Mộ Vô Song liếc mắt một cái, lạnh lùng cười. Kích hắn. Buồn cười cực kỳ. Hoàng trưởng lão quay đầu nhìn về phía trước mặt hắn những cái đó các tông đệ tử, âm thầm thi triển uy áp qua đi, những cái đó đệ tử tức khắc uy hiếp đến run bần bật. Hắn truyền âm qua đi, trong giọng nói mang theo uy hiếp khẩu khí. Chờ lát nữa biết nên như thế nào trả lời sao. Những cái đó đệ tử run rẩy gật đầu, hoàng trưởng lão mới thu hồi uy áp, khỏe miệng giơ lên cười lạnh. Bổn trưởng lão có gì không dám. Các ngươi Thanh Vân kiếm tông đệ tử làm nhiều việc ác, Ngân Hoàng tông đệ tử đều đã chỉ ra tới, các ngươi cố tình không nhận, kia bổn trưởng lão khiến cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Hoàng trưởng lão chỉ vào vài tên bất đồng tông môn đệ tử, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ra tới. Này ba gã trên người mang thương đệ tử run rẩy đi ra. Bọn họ trên người vốn dĩ liền mang theo thương, này đây đại gia cũng không có đem bọn họ run rẩy sợ hãi biểu tình để ở trong lòng, chỉ cho rằng bọn họ ở động phủ đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, tâm cảnh không xong, không có liên tưởng đến là hoàng trưởng lão vấn đề. Nhưng vô cực tử bọn họ xem đến cẩn thận, rõ ràng chính là hoàng trưởng lão ánh mắt không thích hợp, này đó đệ tử nói không chừng bị hoàng trưởng lão sở uy hiếp, bọn họ đều tức giận đến đứng lên. Hoàng trưởng lão cao giọng nói, các ngươi nói, là ai đem các ngươi thương thành như vậy? Là một người đệ tử run run rẩy rẩy nhìn thoáng qua Ngân Hoàng Tông đệ tử, chính là hắn không dám nói ra khẩu. Hoàng trưởng lão ánh mắt quá dọa người, hắn cảm thấy hắn chỉ cần nói ra là Ngân Hoàng Tông đệ tử, liền nhất định đi không ra cái này thi đấu chẳng. Nói a, là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Một người khác vội vàng nói. Những người khác cũng đi theo nói, là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Bọn họ xin lỗi nhìn Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử vài lần, túi thấp đầu xuống, lòng tràn đầy áy náy. Bá! Toàn trường người đều phẫn nộ đứng lên. Thật là Thanh Vân Kiếm Tông. Thật là vô sỉ bại hoại. Vô cực tử, cho chúng ta một công đạo. Vô cực tử đám người sắc mặt rất khó xem, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm lại sắc mặt bất biến, thậm chí mang theo một mặt nhìn không thấu thâm cười. Tiểu Huyền Hy nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui, nhìn đến chỗ nào đó xuất hiện người, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Bổn trưởng lão nhất định sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo. Hoàng trưởng lão khuôn mặt đắc ý, cao giọng nói, hôm nay coi như chúng chém giết này 20 danh Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, tới tế các tông đệ tử chi linh. Nói, hắn đã rút ra kiếm. Hoàng trưởng lão, thật lớn uy phong. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Thanh âm này mang theo đáng sợ uy áp, làm tất cả mọi người tâm thần chấn động. Linh tiên cảnh cường giả uy áp. Toàn bộ đại lục linh tiên cảnh cường giả, một đôi tay đều số ra tới. Hoàng trưởng lão chân đột nhiên mềm, thanh âm này có chút quen tai, đại nhân vật thanh âm chính là hóa thành cho hắn đều nhận ra được, hắn có chút không dám tin tưởng. Hắn hoảng loạn quay đầu, thấy người tới trong nháy mắt, toàn thân đều cứng đờ. Thế nhưng thật là, Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng Lăng Tiêu Hiền cùng kỳ phu nhân trưởng Tôn Dung. Bọn họ như thế nào tới? Chương 378 đọa vào ma đạo. Hoàng trưởng lão đại kinh thất sắc. Này bất quá là bảy lưu tông môn chi gian tỉ thí, thế nhưng kinh động Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân. Bọn họ là người nào? Bọn họ là toàn bộ Thương Minh đại lục kim tự tháp tiêm đại nhân vật. Tay cầm quyền cao, tu vi đứng đầu. Như vậy đại nhân vật, như thế nào sẽ đến nơi này? Hoàng trưởng lão vội vàng cúi đầu, không lưng ha bối cung cung kính kính nói, Quy Nguyên Tông Hoàng Vĩnh Lương gặp qua tộc trưởng cùng phu nhân. Hai vị đại gia quang lâm, thật là không có từ xa tiếp đón. Hắn chỉ hy vọng này hai tôn đại Phật chỉ là đi ngang qua, ngàn vạn không cần lưu lại. Lăng Tiêu Hiền liếc liếc mắt một cái Hoàng Vĩnh Lương, thần sắc uy nghiêm, bổn tọa thân là linh tu hiệp hội hội trưởng, lần này Huệ phu nhân riêng tới Phất Liễu quận thành nhìn xem. Cách thật xa liền nghe thấy có người nói muốn thảo công đạo, Hoàng Vĩnh Lương, đây là có chuyện gì? Hoàng Vĩnh Lương còn không kịp đáp lời, trên khán đài mặt những cái đó tông môn người liền sôi trào. Lần này Linh Tu Hiệp hội hội trưởng, chẳng phải chính là Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng Lăng Tiêu Hiền. Như vậy đại nhân vật thế nhưng sẽ đến Phất Liễu quận thành. Đại gia kinh ngạc không thôi, nhưng là chấn động đồng thời, trong lòng như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Bọn họ tin tưởng Lăng Tiêu Hiền nhất định sẽ cho bọn họ chủ trì công đạo, Lăng Tiêu thần tộc thanh danh tất cả mọi người nghe qua, so Quy Nguyên Tông thanh danh hảo quá nhiều, xử sự công chính. Thanh Vân Kiếm Tông cự không thừa nhận, đại bộ phận người tin tưởng là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử giết người, nhưng là còn có một bộ phận nhỏ người cảm thấy có vấn đề, có cổ quái. Cho nên vừa nghe đến Lăng Tiêu Hiền ra tiếng dò hỏi sau, lập tức liền có người đoạt ở Hoàng Vĩnh Lương phía trước cao giọng hô. Hội trưởng, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử ở trong động phủ cố ý giết hại mấy trăm danh các tông môn đệ tử, tội ác tày trời, không thể tha thứ, còn thỉnh hội trưởng nhất định phải nghiêm khắc trừng trị Thanh Vân Kiếm Tông. Nhất định phải làm Thanh Vân Kiếm Tông cho chúng ta sở hữu tông môn tiến hành bồi thường. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử sở hành ác liệt, cần thiết nghiêm trị. Hội trưởng, việc này khả năng có kỳ quặc. Còn thỉnh hội trưởng thay chúng ta tra cái tra ra manh mối. Nghe được phía trước, Hoàng trưởng lão còn mặt mang tươi cười, nghe thế câu, Hoàng trưởng lão sắc mặt cứng đờ một chút, vội vàng nói. Lăng Tiêu tộc trưởng, ta đã tra qua, lần này bảy lưu tông môn đại bỉ, mấy trăm danh đệ tử chết thảm trong động phủ, chính là Thanh Vân Kiếm Tông 20 danh đệ tử ngoan độc thủ đoạn. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử quá mức các độc, quả thực liền giống như đọa vào ma đạo giống nhau, lệnh người giận sôi. Đọa vào ma đạo. Này bốn chữ thật sự quá nghiêm trọng chút, nghe được mọi người trong lòng, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, liền nhìn về phía Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử ánh mắt đều trở nên càng thêm chán ghét lên. Tà ma nhất tộc, là sở hữu cao trung cấp thấp đại lục sở hữu linh tu vĩnh hằng thường, lúc trước nếu không phải bởi vì tà ma nhất tộc, những cái đó thượng cổ thời kỳ truyền thừa cũng sẽ không đoạn, càng quan trọng là, thành tiên kiểu cũng ở khi đó đứt gãy, liền tính tu luyện đến linh hoàng cảnh, cũng vô pháp phi thăng thành tiên, vĩnh viễn đến không được tiên giới. Sở hữu khắp thiên hạ người thực nhất căm hận tà ma nhất tộc, chỉ cần gặp được hành sự tác phong giống như tà ma nhất tộc người, trực tiếp chém giết xong việc. Vô cực tử đứng ra, quát lớn nói, Hoàng trưởng lão, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Động phủ nội tổng cộng đã chết mấy trăm danh đệ tử, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông tổng cộng mới 20 danh đệ tử, lại sao có thể giết chết như vậy nhiều người? Bản trưởng môn đảo cảm thấy, là ngươi Hoàng trưởng lão lòng mang ý xấu, chỉ hiệu bảo ngựa. Vô cực tử không khẩn trương lo lắng, tự Lăng Tiêu Hiền vợ chồng xuất hiện kia trong nháy mắt, hắn liền minh bạch vì sao Đồ Nhi cùng Thiếu Đế đều bất động thanh sắc. Ai không biết Thiếu Đế nhà ngoại chính là Lăng Tiêu thần tộc A, Lăng Tiêu Hiền phu thê như vậy đại nhân vật, không duyên cớ sẽ đến xem bảy lưu tông môn đại bỉ. Kia đương nhiên là không có khả năng. Cho nên A, vô cực tử không lo lắng, hắn chỉ là phẫn nộ, Hoàng trưởng lão cư nhiên như vậy âm hiểm. Đem tông môn đệ tử cùng tà ma nhất tộc nói nhập là một, quả thực là dụng tâm hiểm ác. Lăng Tiêu Hiền khuôn mặt uy nghiêm, nhìn về phía Hoàng trưởng lão chẳng lẽ là ở lừa gạt bổn tọa. 20 người như thế nào giết chết mấy trăm người? Hoàng trưởng lão trong lòng một cái lộp bộp, tâm nhắc lên, hắn vội vàng nhìn về phía Ngân Hoàn Tông đệ tử, cao giọng nói, nói vậy Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử có bất phàm bản lĩnh, các ngươi tới nói. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử là như thế nào trọng thương các ngươi? Hoàng trưởng lão cảm thấy, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử nếu có thể đem hắn an bài người thương thành như vậy, khẳng định là có điểm bản lĩnh, đã có bản lĩnh, kia cũng khẳng định có thể giết chết kia mấy trăm danh đệ tử. Ngân Hoàn Tông đệ tử vội vàng nói, bọn họ sẽ thất truyền trận pháp, có rất lợi hại linh phủ. Hơn nữa kiếm pháp kinh người, bọn họ liên hợp lại kiếm trận ngay cả linh tôn cảnh cường giả đều có thể rào diệt. Bọn họ rất mạnh. Bọn họ thủ đoạn sắc bén, đôi tay dính đầy huyết tinh. Bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử chính là ma đầu. Giết người sát đỏ mắt ma đầu. Xôn xao. Những lời này làm toàn trường ồ lên không ngừng. Giết bọn họ. Giết chết ma đầu. Bọn họ không xứng sống ở trên đời này. Vô số người giống lớn nói. Chính là, cho dù tại đây dưới tình huống, Thương Dương Thang Văn đám người cũng sắc mặt bất biến đứng ở nơi đó. Bất động như trùng, lưng thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Hoàng trưởng lão trong lòng đắc ý, hắn ha eo đối Lăng Tiêu Hiền nói. Lăng Tiêu tộc trưởng, ngài cũng nghe tới rồi, này Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử quá tà môn, cái gì cũng biết, chính là không đem này một thân bản lĩnh dùng ở chính đạo thượng, ngược lại giết người giết đỏ cả mắt rồi, theo ta thấy, không bằng chạy nhanh đưa bọn họ ngay tại chỗ tử hình, lấy trấn an các tông môn lửa giận. Lăng Tiêu Hiền bỗng nhiên cười cười, Hoàng trưởng lão nói đúng. Nếu thật là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử giết người giết đỏ cả mắt rồi, như vậy loại người này tự nhiên muốn ngay tại chỗ tử hình, bất quá, bổn tọa lại không cho rằng là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử là loại này ác độc người. Hoàng trưởng lão trong lòng nhảy dựng, nói, Lăng Tiêu tộc trưởng lòng mang thiện niệm, ta cũng không tin bọn họ như vậy hư, chính là có nhân chứng ở, việc này nhất định là Thanh Vân kiếm tông đệ tử việc làm, chính cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lăng Tiêu Hiền không hề xem Hoàng trưởng lão, mà là chiều Thương Dương đám người đi đến bọn họ trước mặt, đối với Thương Dương hỏi, các ngươi nhận tội sao? Chúng ta hành sự quan minh, tự nhiên không nhận. Thương Dương nói, vậy các ngươi có nói cái gì muốn nói? Lăng Tiêu Hiền lại nói, Thương Dương chỉ vào phía trước cách đó không xa mấy cái đệ tử, bọn họ đúng là phía trước bị Hoàng trưởng lao truyền âm uy hiếp mấy người, hắn nói, hội trưởng, bọn họ cũng là nhân chứng, có ngài ở đây, ta tưởng bọn họ nhất định có chuyện muốn sửa đúng. Nga. Lăng Tiêu Hiền nhìn về phía mấy người, các ngươi yên tâm, bổn tọa công chính nghiêm minh, có nói cái gì, chỉ lo nói, bổn tọa cho các ngươi chống lưng. Hoàng trưởng lao thấy thế thầm nghĩ không tốt, vội vàng đứng ở Lăng Tiêu Hiền cùng vài tên đệ tử trung gian, nói, Lăng Tiêu tộc trưởng, bọn họ đã làm chứng là Thanh Vân kiếm tông đệ tử giết người, thương bọn họ hiện tại tâm thần không xong, hẳn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Hắn lại vội vàng quay đầu, ở Lăng Tiêu Hiền nhìn không tới phương hướng, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía đông đảo đệ tử, ngoài miệng lại nói, các ngươi đều chịu khổ, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Chương 379 xoay ngược lại. Hoàng trưởng lao ánh mắt thật sự quá đáng sợ, đông đảo may mắn ra tới đệ tử vốn dĩ thiếu chút nữa chết ở động phủ, tâm thần liền rất hỏng mất, nhìn đến hoàng trưởng lão kia uy hiếp đe dọa ánh mắt, đại gia càng là đại khí cũng không dám ra. Thất thần làm cái gì? Bổn trưởng lão là vì các ngươi hảo, nhìn các ngươi trọng thương bộ dáng, bổn trưởng lão cũng trong lòng khó chịu, hôm nay có Lăng Tiêu tộc trưởng tại đây, nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo, các ngươi chạy nhanh trở về chữa thương nghỉ ngơi đi. Hoàng trưởng lão lớn tiếng nói, hắn muốn đem tất cả mọi người đuổi đi, không thể làm Lăng Tiêu Hiền biết chân tướng. Mọi người vội vàng nhấc chân chuẩn bị đi, hoàng trưởng lão lại không phải bọn họ có thể đắc tội đến khởi, hôm nay có thể nhặt về một cái mệnh liền không tồi. Chấm đã. Lăng Tiêu Hiền đạm nhiên ra tiếng nói. Hoàng trưởng lão như vậy vội vã làm cho bọn họ đi, chẳng lẽ là sợ bổn tọa biết cái gì? Không dám không dám. Lăng Tiêu tộc trưởng, ngài nhiều lự. Ta chỉ là đáng thương này đó trọng thương đệ tử thôi. Hoàng trưởng lão bài trừ cười, cười tủm tỉm nói. Lăng Tiêu Hiền không đem hoàng trưởng lão đương hồi sự, vòng qua hoàng trưởng lão, đi vào một người trọng thương đệ tử trước mặt, cũng lấy ra một quả cao giai đan dược đưa qua. Bổn tọa nói, hôm nay có bổn tọa thế các ngươi chống lưng, có nói cái gì, đúng sự thật nói đến, nếu không, bổn tọa tra ra có người đang nói dối, bổn tọa nhất định sẽ nghiêm trị. Hắn đối tên này đệ tử nói đi, rốt cuộc là người phương nào thương ngươi. Hoàng trưởng lão không nghĩ tới Lăng Tiêu Hiền cư nhiên như vậy không thuận theo không buông tha cha tìm chân tướng. Hắn nắm chặt nắm tay, ám đạo Thanh Vân kiếm tông hảo mệnh, loại này thời điểm, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng sẽ đến. Tên kia đệ tử tiếp đan dược, cẩn thận nhìn Lăng Tiêu Hiền phía sau hoàng trưởng lão liếc mắt một cái, trong lòng rối rắm không thôi. Một hồi lâu, hắn thật cẩn thận nói. Hội trưởng, là Ngân Hoàn Tông đệ tử thương ta. Ngân Hoàn Tông đệ tử. Những lời này, làm toàn trường mọi người khiếp sợ không thôi. Phía trước không phải nói là Thanh Vân kiếm tông người thương bọn họ sao, như thế nào hiện tại lại biến thành Ngân Hoàn Tông. Ngân Hoàn Tông đệ tử sắc mặt soát địa trở nên trắng bệnh. Cũng là Ngân Hoàn Tông đệ tử thương chúng ta. Ngân Hoàn Tông đệ tử tiến động phủ liền không ngừng giết người, bọn họ lấy giết người làm lạc thú. Có một cái đệ tử nói, liền có nhiều hơn đệ tử có dũng khí đi vạch trần chân tướng. Là Ngân Hoàn Tông đệ tử giết người giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ mới là ma đầu. Bọn họ thấy một cái sát một cái. Bọn họ 5-6 cá nhân tu vi là linh vương cảnh hậu kỳ, chúng ta liên thủ đều đánh không lại bọn họ. Ngân Hoàn Tông đệ tử chính là linh tu trung bại hoại, bọn họ không chết tử tế được. Cùng Thanh Vân kiếm tông đệ tử không quan hệ, bọn họ từ đầu chí cuối không có thương tổn người. Đông đảo may mắn tồn tại đệ tử mồm 5 miệng 10 lớn tiếng nói, có Lăng Tiêu Hiền như vậy đại nhân vật chống lưng, bọn họ không sợ hãi. Này một câu nói, làm tất cả mọi người chấn động, khó mà tin được. Vốn dĩ tưởng Thanh Vân kiếm tông đệ tử giết người đả thương người, chính là, hiện tại xem ra, bọn họ đều sai rồi, giết người đả thương người cư nhiên là Ngân Hoàn Tông đệ tử a. Chính là vì cái gì bọn họ phía trước sẽ nói dối. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì ẩn tình không thành? Vô số người trong lòng còn nghi vấn. Đúng lúc này, Hoàng trưởng lão đột nhiên chỉ vào Ngân Hoàn Tông đệ tử thực tức giận nói. Nhất định là các ngươi Ngân Hoàn Tông đệ tử ở động phủ khi liền uy hiếp bọn họ, ngay cả bổn trưởng lão đều bị các ngươi sở mê hoặc, các ngươi thật là thật to gan. Hắn nói chuyện khi, phóng xuất ra cường đại uy áp, Ngân Hoàn Tông đệ tử vốn dĩ chính là trọng thương, lần này, toàn bộ người đều bị hắn uy áp sở chấn, đột nhiên phun ra một búng máu, ngã xuống trên mặt đất, cư nhiên toàn bộ chết sạch. Kỳ thật Lăng Tiêu Hiền tới kịp ngăn trở, bất quá hắn cũng không có ngăn trở, chẳng qua trên mặt lại mang theo điểm lạnh lẽo. Hoàng trưởng lao thật là có dũng khí, dám như vậy lừa gạt hắn đường đường Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng. Hoàng trưởng lão cũng không biết Lăng Tiêu Hiền trong lòng rung động, hắn thuận lợi từ giữa đem chính mình hái được đi ra ngoài, hiện tại người toàn bộ đã chết, chết vô đối chứng, ai cũng không biết là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Hắn phi thường tự mãn, lần này tuy rằng không có lộng chết Thanh Vân kiếm tông người, nhưng liền Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng đều bị hắn lừa bịp qua đi, có thể thấy được hắn bản lĩnh. Hắn căm hận vô song, liên quan suy nghĩ làm Thanh Vân kiếm tông đệ tử cũng chết. Bất quá lần sau nhiều đến là cơ hội, hắn lợi hại như vậy, muốn vô song mạng nhỏ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Trên khán đài những cái đó tông môn người thấy vậy, chỉ cảm thấy nhanh như vậy khiến cho đầu sỏ gây tội đã chết, này tiện nghi bọn họ, bất quá vừa rồi hoàng trưởng lão nói cũng rất có đạo lý, nhất định là bọn họ uy hiếp những người khác, không cho bọn họ nói ra, lại còn có giá họa ở Thanh Vân kiếm tông đệ tử trên người, chỉ có như vậy giải thích mới giải thích đến thông. Hoàng trưởng lão cười ngâm ngâm đối Lăng Tiêu Hiền nói. Lăng Tiêu tộc trưởng, đầu sỏ gây tội nhóm đã chết, chuyện này liền đi qua, ta tới tuyên bố lần này đạt được yêu hạch tiền tam tông môn, ngài vừa lúc ở này, cũng có thể giúp chúng ta làm công chứng. Lăng Tiêu Hiền là cười chế nhạo, nói, Hoàng trưởng lão, việc này còn không có xong, ngươi như vậy vội vã nói sang chuyện khác làm cái gì? Chột dạ sao? Hoàng trưởng lão trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Lăng Tiêu tộc trưởng, ngài lời này là có ý tứ gì? Giết người đả thương người chính là Ngân Hoàn Tông đệ tử, mọi người đều chỉ ra và xác nhận ra tới, bọn họ nếu đã chết, việc này hẳn là liền tính xong rồi đi. Lăng Tiêu Hiền quay đầu nhìn về phía Thương Dương, nói, bổn tọa xem ngươi định liệu trước, tựa hồ có cái gì không giống nhau nói muốn nói. Thương Dương đứng dậy, hội trưởng minh giám, đệ tử đích sắc có chuyện muốn nói. Đệ tử muốn vạch trần Quy Nguyên Tông Hoàng Vĩnh Lương Hoàng trưởng lao ác hành. Hoàng trưởng lao ác hành. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Quy Nguyên Tông Hoàng trưởng lao đích sắc không chịu người thích, bất quá toàn bộ Quy Nguyên Tông đều là loại này giọng, liền tính Hoàng trưởng lao hành hung làm ác, cũng không đến mức ở cái này địa phương cái này trường hợp vạch trần đi. Hoàng trưởng lao gầm lên một tiếng, lớn mật. Thanh Vân kiếm tông tiểu bối, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Hoàng trưởng lão nhìn này viên lưu ảnh cầu liền đã hiểu. Thương Dương khỏe miệng gợi lên, trong tay trống giống nhiều ra một viên thủy tinh viên cầu. Cái này viên cầu chỉnh trong suốt trạng, thoạt nhìn thập phần bình thường. Chính là đương nhiên nghe được tên của nó sau, đều chấn động. Lưu ảnh cầu. Trong truyền thuyết cực phẩm linh khí. Từ thượng cổ thần cấp luyện khí sư rèn mà thành cực phẩm linh khí. Này lưu ảnh cầu có thể ký lục hạ tất cả phát sinh qua sự tình. Sau đó còn có thể đem hình ảnh phóng ra đến không trung, làm người nhìn đến qua đi phát sinh sự tình. Nghe nói lưu ảnh cầu đã biến mất mấy ngàn năm, không biết rơi xuống trong tay ai. Như vậy một cái tiểu tông đệ tử, như thế nào sẽ có lưu ảnh cầu như vậy cực phẩm linh khí? Chẳng lẽ biến mất mấy ngàn năm cực phẩm linh khí, vẫn luôn ở Thanh Vân kiếm tông sao? Hơn nữa cái này Thanh Vân kiếm tông đệ tử vì cái gì sẽ tại đây loại thời điểm đem lưu ảnh cầu lấy ra tới? Chẳng lẽ nói, cùng các tông các đệ tử ở động phủ tử thương có quan hệ? Hoàng trưởng lão đại kinh thất sắc, già nua mặt lập tức liền cùng ăn rồi bỏ giống nhau khó coi. Này Thanh Vân kiếm tông đệ tử như vậy định liệu trước, chẳng lẽ, hắn ký lục hạ thứ gì không thành? Ngươi ký lục cái gì, thả ra đi. Lăng Tiêu Hiền nói. Chương 380 theo dõi. Thương Dương trên tay trong suốt lưu ảnh cầu đột nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo quang. Này đó quang chiếu vào không trung. Thế nhưng chậm rãi hình thành hình ảnh, giống như chân thật cảnh tượng giống nhau. Vô cùng thần kỳ. Không chung hình ảnh, là một mảnh hoàng thổ mà, chung quanh đều là nham thạch, thực mau, một đám người bị một khác nhóm người chắn ở nơi này. Xem hai nhóm người trên người phục sức, đại gia nhận ra được, một đám người là Thanh Vân kiếm tông đệ tử, mà một khác đàn hùng hổ đệ tử, đúng là Ngân Hoàn tông đệ tử. Chỉ nghe Thanh Vân kiếm tông một người viên mặt tu sĩ sợ hãi nói, các ngươi không cần lại đây, đại gia cùng là linh tu, các ngươi đã làm thương thiên hại lý sự tình, giết như vậy nhiều danh các tông môn đệ tử, quay đầu lại là bờ, nếu không linh tu hiệp hội là sẽ không buông tha các ngươi. Một người ngân hoàng tông đệ tử một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cười lạnh đi rồi đi lên, nói, à, linh tu hiệp hội. Trời cao hoàng đế xa, linh tu hiệp hội xa ở thánh đô, bọn họ sẽ đến quản nho nhỏ bảy lưu tông môn tỉ thí. Nghe được lời này, trên khán đài mọi người đều phẫn nộ không thôi, quả nhiên là ngân hoàng tông đệ tử ở làm ác, thế nhưng như thế công nhiên không đem linh tu hiệp hội xem ở trong mắt, hiện giờ lại đúng là linh tu hiệp hội hội trưởng Lăng Tiêu Hiền xuất hiện, đêm này 20 danh ngân hoàng tông đệ tử hành vi phạm tội vạch trần. Nhìn hiện thực ngầm ngân hoàng tông đệ tử thi thể, mọi người chỉ cảm thấy rất là hả giận, này đàn kiêu ngạo đáng giận người, đã chết. Lúc này, hình ảnh, một khắc danh Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đứng ra đối ngân hoàng tông đệ tử lạnh lùng nói. Linh tu hiệp hội quản không được các ngươi, bên ngoài còn có hoàng trưởng lão, các ngươi liền hoàng trưởng lão đều không sợ sao. Đúng vậy, bên ngoài còn có hoàng trưởng lão, bọn họ như vậy cả gan làm loạn, sẽ không sợ hoàng trưởng lão toàn bộ đưa bọn họ chỉ chết. Lúc này lại nghe những cái đó ngân hoàng tông đệ tử một đám đều cuồng tiếu không ngừng, sau đó mỗi người đều giống xem ngốc tử giống nhau ánh mắt châm chọc nhìn Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Nhìn đến nơi này, trên khán đài mọi người có loại không tốt cảm giác, bọn họ rốt cuộc là liền hoàng trưởng lão đều không sợ, vẫn là có nguyên nhân khác. Quả nhiên, chỉ nghe ngân hoàng tông đệ tử trào phúng cười khẩy nói, các ngươi thật là ngu xuẩn. Ha ha ha ha. Thôi. Lão tử khiến cho các ngươi bị chết minh bạch một chút. Bởi vì chính là hoàng trưởng lão sai xử chúng ta à, các ngươi cho rằng nho nhỏ ngân hoàn tông sẽ có chúng ta tu vi như vậy cao thâm đệ tử. Nói cho các ngươi này đàn ngu xuẩn, đó là bởi vì chúng ta vốn là quy nguyên tông đệ tử. Nếu không phải hoàng trưởng lão cấp chỗ tốt nhiều, chúng ta lại như thế nào sẽ đến cái này phá địa phương? Cái gì? Vô số người ồ lên. Cảm giác nội tâm đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Cái thứ nhất đánh sâu vào là thế nhưng là hoàng trưởng lao sai xử bọn họ, nhưng mà hoàng trưởng lao ở phía trước, còn ra vẻ đạo mạo đưa bọn họ toàn bộ lộng chết. Cái thứ hai đánh sâu vào là, bọn họ có chút đệ tử thế nhưng không phải ngân hoàn tông đệ tử, mà là quy nguyên tông đệ tử. Khó có thể tin. Hoàng trưởng lao thế nhưng đem hắn quy nguyên tông đệ tử đưa đi ngân hoàn tông đương đệ tử, sau đó lại sai xử bọn họ ở tông môn đại bỉ chung giết người. Này đó ngân hoàng tông đệ tử ra tới sau, còn cắn ngược lại Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử một ngụm, nói là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử giết người đả thương người, mà hoàng trưởng lão cũng đích sắc giúp đỡ ngân hoàng tông đệ tử, nếu là Lăng Tiêu tộc trưởng không tới, hiện tại hoàng trưởng lão đã đưa bọn họ ngay tại chỗ tử hình. Hiện tại nghĩ đến, hoàng trưởng lão lúc trước như vậy ghét cái ác như kẻ thù biểu hiện, quả thực chính là chê cười a. Mệt bọn họ thấy hoàng trưởng lão đem ngân hoàng tông đệ tử giết chết, còn tưởng rằng hắn cùng Quy Nguyên Tông những người khác bất đồng. Quy Nguyên Tông quả thực chính là ưu ác tính. Một cái hoàng trưởng lão đều như thế ác độc, những người khác chẳng phải là càng ác độc. Buồn cười. Hoàng trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn nói, này đó ngân hoàn tông đệ tử rõ ràng chính là cố ý hãm hại bổn trưởng lão. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu Hiền, khẩn trương nói, Lăng Tiêu tộc trưởng, này chỉ là bọn hắn lời nói của một bên, bọn họ là ở hãm hại ta. Lăng Tiêu Hiền uy nghiêm sắc mặt lộ ra một mạt cười lạnh, hoàng trưởng lão, nguyên lai ngươi nhanh như vậy giết chết ngân hoàn tông đệ tử, chính là muốn giết người diệt khẩu chết vô đối chứng a, bổn tọa thật là coi thường hoàng trưởng lão, ngươi là ở đem bổn tọa đương hầu chơi sao. Phúc! Ở Lăng Tiêu Hiền đáng sợ uy áp dưới, hoàng trưởng lão trực tiếp phun ra một mồm to huyết, cả người đều hể vải lên. Nhưng hắn không có khả năng thừa nhận, những người đó đều đã chết, chính là chết vô đối chứng. Tộc trưởng! Hoan buồn à, ta là vô tội, ta không có làm như vậy động cơ à, bọn họ là cố ý vu hăng ta. Hoàng trưởng lao khóc lóc kể lể nói, hắn là chết cũng sẽ không thừa nhận, hắn dù sao cũng là nhất lưu tông môn trưởng lão, liền tính Lăng Tiêu Hiền thân phận địa vị càng cao, cũng không có khả năng ở không có chứng cứ dưới tình huống, tùy ý xử trí hắn. Đồng nhiên, một tiếng thanh lãnh mở mịt thanh âm xuyên thấu qua đám người truyền ra tới. Hoàng trưởng lão đã làm sai chuyện. Liền phải có đảm đương, bất quá ngươi nếu muốn càng quái, vậy chỉ có thể đem chứng cứ bại ở ngươi trước mặt, làm ngươi hết đường chối cãi. Theo thanh âm truyền ra, một tháng màu trắng tuyệt lệ thân ảnh từ trên đài cao bay xuống dưới. Nàng xuất hiện, làm thiên địa đều vì này thất sắc. càng làm cho vừa mới đến tới một đôi chủ tớ tâm thần chấn động. Nàng là ai? Hách Liên Thiến nhìn phía dưới ở giữa nữ nhân, trong giọng nói mang theo nàng cũng không phát hiện được ý. Nàng chưa bao giờ gặp qua so nàng còn mỹ nữ nhân, mà nữ nhân này xuất hiện, đánh vỡ hết thảy. Nữ nhân này mỹ đến càng thêm trương dương bừa bãi, phảng phất trong thiên địa thần thái toàn bộ tập trung ở nàng một người trên người, làm chung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Sở hữu ánh mắt đều dừng ở nữ nhân kia trên người, những cái đó kinh diễm, chấn động, ngưỡng mộ ánh mắt, vốn nên là thuộc về nàng Hách Liên Thiến. Nàng từ nhỏ đến lớn đều đã thói quen này đó ánh mắt, chính là nàng xuất hiện, vốn nên sẽ có vô số người chú mục, giờ phút này lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, tựa như đá rơi vào trong nước, lại không có nhấc lên sóng gợn. Đại tiểu thư, nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Hách Liên Thiến nha hoàn Nguyệt Chân thu hồi khiếp sợ, vội vàng chạy đến một bên, đi tìm người hỏi thăm. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đã trở lại. Đại tiểu thư, nàng kêu vô song, là Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ. Thanh Vân Kiếm Tông? Hách Liên Thiến nghi hoặc, nàng như thế nào chưa từng nghe qua cái này tông môn. Nguyệt Chân nói, Thanh Vân Kiếm Tông là bảy lưu tông môn, đại tiểu thư, nơi này hôm nay là bảy lưu tông môn đại bỉ. Hách Liên Thiến cười nhạt một tiếng, nguyên lai chỉ là bảy lưu tông môn đệ tử, cùng nàng quả nhiên không đến so, bất quá đủ có một trương xinh đẹp khuôn mặt thôi. Nàng không đem vô song đương một chuyện, nàng lực chú ý dừng ở Lăng Tiêu Hiền vợ chồng trên người, trầm ngâm nói, bọn họ như thế nào sẽ đến như vậy một cái phá địa phương. Không có khả năng chỉ là tùy tiện trải qua. Nàng phái người vẫn luôn canh giữ ở truyền tống trận, vừa rồi không lâu biết được vẫn luôn không có ra cửa Lăng Tiêu Hiền vợ chồng đột nhiên ngồi truyền tống trận đi tới Phất Liễu quận thành, vì thế nàng vội vàng tới rồi, các nàng ở trong thành tìm trong chốc lát, thẳng đến cảm nhận được Lăng Tiêu Hiền thả ra huy áp, mới tìm được nơi này tới. Nàng cảm thấy Lăng Tiêu Hiền phu thê sẽ không vô duyên vô cớ lại đây, khẳng định có cái gì nguyên do ở bên trong. Chương 381 tự sát tạ tội. Hách Liên Thiến từ chung quanh mọi người phẫn nộ trong thanh âm đã biết sự tình đại khái, nhưng nàng khinh thường nhìn lại. Liên tính là hoàng trưởng lão sai sử Quy Nguyên Tông đệ tử thoát ly tông môn sửa nhập Ngân Hoàn Tông, liên tính là hoàng trưởng lão lệnh Ngân Hoàn Tông đệ tử đại khai sát giới, thì tính sao? Tiến vào trong động phủ Ngân Hoàn Tông đệ tử đã bị hoàng trưởng lão giết chết, chết vô đối chứng, mặc dù là Lăng Tiêu tộc trưởng tại đây, cũng vô pháp đem thân là nhất lưu tông môn trưởng lão hoàng trưởng lão tùy ý xử lý. Đến lúc đó giao cho Quy Nguyên Tông xử lý, còn không phải không giải quyết được gì. Nàng giống như xem diện giống nhau, khoe miệng ngậm một mặt tựa trào phi trào cười, nhìn ở giữa cái kia dung mạo khí chất tuyệt mỹ nữ tử, nàng đảo muốn nhìn, cái này vô song có cái gì bản lĩnh, dám ở loại này thời điểm đứng ra. Hoàng trưởng lao thấy vô song bay xuống dưới, trong mắt hận ý phảng phất hóa thành thực chất. Nếu không phải vì nhằm vào vô song, hắn cũng sẽ không rơi vào hiện tại cái này bị vạn người hoài nghi nông nỗi. Hắn vốn dĩ cho rằng vô song sẽ tham gia tỉ thí, những cái đó Ngân Hoàn Tông đệ tử đều là vì nàng mà chuẩn bị, nàng chưa tiến vào, kia nàng tông môn tự nhiên thảo không tìm hảo. Đến nỗi lạm sát kẻ vô tội, hoàng trưởng lão căn bản không có đem này đương hồi sự, bọn họ tông môn tôn chỉ vốn dĩ chính là vạn sự tùy tâm, muốn giết liền sát, hắn thừa nhận này mấy cái đệ tử đích xác giết chóc quá nặng. Bất quá này cùng bọn họ tu luyện công pháp có quan hệ, giết người càng nhiều, đạo tâm liền càng ổn. Này mấy cái Quy Nguyên Tông đệ tử đều là hạt giống tốt, hắn nguyên tưởng chờ giết chết vô song sau, lại thu bọn họ vì đồ đệ, cho nên mới sẽ tùy ý bọn họ sát tâm như vậy trọng, chính là không nghĩ tới bọn họ như vậy không còn dùng được, ngược lại bị Thanh Vân Kiếm Tông mấy cái đệ tử cấp ám toán. Còn đem hắn cũng liên lụy đi vào. Bất quá may mắn hắn đã đem bọn họ cấp giết chết. Chết vô đối chứng. Thanh Vân Kiếm Tông vô song, nơi này là ngươi có thể tùy ý tới địa phương sao? Cấp bổn trưởng lão cút đi. Hoàng trưởng lão đối mộ vô song phẫn nộ quát. Lăng Tiêu tộc trưởng đối hắn chất vấn liền thôi, rốt cuộc thân phận địa vị cao hơn hắn, nhưng là hắn vô song tính thứ gì, dám nói muốn cho hắn hết đường chối cái nói. Bang. Một cái trường phong, hoàng trưởng lão ném bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Động thủ người. Đúng là trưởng Tôn Dung. Chỉ thấy trưởng Tôn Dung lạnh giọng nói, hoàng trưởng lao thật lớn uy phong, có chúng ta tại đây, khi nào có ngươi nói chuyện phân. Dám can đảm làm nàng cháu ngoại tức phụ nhi lăn, nàng muốn cho hoàng trưởng lao ăn không hết gói đem đi. Trên khán đài, Hách Liên Thiến nhíu mày. Trưởng Tôn Dung không phải dễ dàng tức giận người, nàng đột nhiên tức giận đánh người, cho nàng cảm giác quá kỳ quái. Chẳng lẽ, trưởng tôn dung là ở giữ gìn cái kia vô song? Không. Sao có thể? Hách Liên Thiến lắc đầu, nàng thầm nghĩ nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, cái này vô song chỉ là bảy lưu tông môn đệ tử mà thôi, lại như thế nào sẽ nhập trưởng tôn dung pháp nhãn? Hoàng trưởng lão nào biết đâu rằng hắn đột nhiên sẽ bị đánh, toàn thân hơi thở không xong, lại là một búng máu phun tới, trưởng tôn dung xuống tay không có một chút lưu tình, so với Lăng Tiêu Hiền phía trước uy áp, xuống tay ác hơn, lần này bị thương, hắn ít nhất yêu cầu tĩnh dưỡng một năm trở lên. Hoàng trưởng lão run run rẩy rẩy đứng lên, vẻ mặt đau khổ rảo biện nói, phu nhân, là ta sai, ta không nên tùy ý lên tiếng, nhưng là vô song nàng chỉ là một cái bảy lưu tông môn đệ tử. Ta là lo lắng nàng đột nhiên xuống dưới quấy rầy đến ngài cùng tộc trưởng, lúc này mới ra tiếng quát lớn. Bổn tọa xem ngươi là chột dạ, lo lắng nàng lấy ra chứng cứ đến đây đi. Lăng Tiêu Hiền uy nghiêm nói, ta là oan uổng a, ta là bị kia mấy cái đệ tử hãm hại, căn bản là không có gì cái gọi là chứng cứ. Hoàng trưởng lão lời lẽ chính đáng. A, Mộ Vô Song khỏe môi giơ lên, ta xem, hoàng trưởng lão là chưa tới phút cuối chưa thôi đi. Hoàng trưởng lão giận trừng mắt, ngươi thật to gan. Cái này vô song, dám như vậy đối hắn vô lễ. Hoàng trưởng lão, Lăng Tiêu Hiền thanh âm đề cao, nếu ngươi cho rằng ngươi là vô tội, vậy ngươi sợ cái gì? Ta không có sợ. Hắn là căm hận vô song. Cái này vô song, đối hắn 5 lần 7 lượt khiêu khích, vừa nhìn thấy nàng, hắn liền hận đến ngứa răng. Một khi đã như vậy, vậy nhìn xem vô song rốt cuộc có thể hay không lấy ra chứng cứ đến đây đi. Lăng Tiêu Hiền nói, có thể là có thể, bất quá hoàng trưởng lão nói, ta rốt cuộc là Quy Nguyên Tông trưởng lão, làm sao có thể mặc cho cái này tiểu bối hoan uổng với ta, nàng nếu là lấy không ra chứng cứ, nhất định phải cùng ta trở về Nguyên Tông cho ta đương 1 năm nô tỳ. Hoàng trưởng lão trong lòng cười lạnh, người đều chết sạch, nàng như thế nào lấy đến ra chứng cứ? Là nàng chính mình đưa tới cửa tới, vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Không thể. Trưởng Tôn Dung nói. Vô Song duỗi tay kéo lại trưởng Tôn Dung tay, cười nhạt nói, hảo à, ta nếu là lấy không ra chứng cứ, liền cấp hoàng trưởng lão đương 1 năm nô tỳ, kia nếu ta lấy ra chứng cứ đâu? Hoàng trưởng lão cần như thế nào? Bổn trưởng lão tùy ngươi như thế nào? Hoàng trưởng lão cười lạnh nói, buồn cười, nàng sao có thể lấy đến ra chứng cứ? Đến lúc đó cho hắn đương tỷ nữ, xem hắn như thế nào tra tấn chết nàng. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên, thực hảo. Chờ ta lấy ra chứng cứ, hoàng trưởng lão liền ngay tại chỗ quỳ xuống tự sát tạ tội đi. Ngươi! Hoàng trưởng lão bị nàng lời này tức giận đến muốn chết, cái này chết vô song, dám làm hắn tự sát tạ tội, vẫn là quỳ xuống tự sát tạ tội. Như thế nào, hoàng trưởng lão không dám đáp ứng. Mộ Vô Song một đôi lánh mắt trào phúng nhìn hoàng trưởng lão. Bổn trưởng lão đáp ứng. Đương nhiên đáp ứng. Bởi vì ngươi thua định rồi. Hôm nay khởi. Ngươi chính là bổn trưởng lão tỷ nữ. Cấp bổn trưởng lão làm trâu làm ngựa. Hoàng trưởng lão khí cực phản cười, hung tợn nói. Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung ánh mắt đều có sát ý bắn ra, Mộ Vô Song quay đầu tới, cười dùng ánh mắt trấn an ông ngoại bà ngoại, cũng nói, tộc trưởng phu nhân, hôm nay có các ngươi tại đây làm chứng kiến, tin tưởng hoàng trưởng lão nhất định sẽ đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nàng nói chuyện ngữ khí tự tin 10 phần. Trong ánh mắt tràn đầy ngạo nhân tự tin sáng rọi. Cái này làm cho có chút lo lắng nhị lão hoàn toàn yên lòng, xem ra vô song nàng sắc có chứng cứ, cũng không biết rốt cuộc là cái gì chứng cứ, bọn họ trong lòng cũng tò mò lên. Không biết tự lượng sức mình. Hách Liên Thiến tinh xảo trên mặt hiện lên một mạt cười nhạo. Nha Hoàn Nguyệt Chân cũng cười, đại tiểu thư, Ilieno tỷ xem a, nàng vì ở tộc trưởng cùng phu nhân trước mặt biểu hiện, đây là chính mình đem chính mình hố đi vào đâu. Hoàng trưởng lão người nọ thủ đoạn tàn nhẫn thật sự, này nũng nịu nữ tử rơi xuống hoàng trưởng lão trong tay, nơi nào muốn 1 năm a, nhiều nhất 1 tháng, liền sẽ tra tấn đến người không giống người quỷ không giống quỷ. Hách Liên Thiến tầm mắt dừng ở vô song kia tuyệt mỹ gương mặt, trong lòng dâng lên một trận khoái ý. So nàng lớn lên đẹp lại như thế nào? Không có cao quý thân phận, không có kinh người bối cảnh, chỉ có thể dựa như vậy đầu cơ trục lợi đoạt người trong mắt, cuối cùng còn đem mệnh đáp đi vào. Các nàng ở vui sướng khi người gặp họa, nhưng trên khán đài thượng vạn người lại biểu tình nghiêm túc, Thanh Vân Kiếm Tông vô song thật sự có thể lấy ra chứng cứ sao? Lấy ra chứng cứ, là có thể làm hoàng trưởng lão lấy chết tạ tội, làm động phủ những cái đó đáng thương các đệ tử an giấc ngàn thu. Chương 382 tròng mắt kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người nhìn ngay trung tâm vô song, chờ đợi nàng lấy ra chứng cứ. Nếu hoàng trưởng lão thật là đầu sỏ gây tội, như vậy hắn hôm nay nhất định phải vì chết đi nhiều như vậy danh các tông đệ tử trả giá đại giới. Bổn trưởng lão đảo muốn nhìn ngươi có cái gì từ không thành có bản lĩnh. Hoàng trưởng lão thấp giọng cười lạnh nói, ngươi cấp bổn trưởng lão đương tỷ nữ đương định rồi. Mộ vô song sắc mặt bất biến, trên mặt trước sau mang theo nhạt nhẽo tươi cười, nàng nói. Hoàng trưởng lão, ngươi tuy rằng đem ngân hoàn tông đệ tử toàn giết, ngươi cho rằng này liền làm được vạn vô nhất thất, chính là thật là không khéo a. Tiểu nữ tử bất tài, vừa lúc học điểm kỳ hoàng chi thuật, có thể đem cái chết đi đệ tử hồn phách đưa tới. Cái gì? Ngươi sẽ siêu hồn. Ngươi là tà ma nhất tộc. Hoàng trưởng lão cao giọng hô. Trên khán đài đám người xuất hiện xôn xao. Tà ma? Nàng là tà ma sao? Siêu hồn là tà ma bản lĩnh A. Chuyện này không có khả năng đi. Tà ma này hai chữ, đủ để khiến cho mọi người kinh hoàng. Hoàng trưởng lão? Ngươi người già rồi, lỗ thai cũng bối, ta nói chính là kỳ hoàng chi thuật, là chiêu hồn, không phải siêu hồn. Hoàng trưởng lão này phiên chỉ hiệu bảo ngửa công phu tu luyện thật sự về đến nhà A. Mộ vô song mắt lạnh nhìn hoàng trưởng lão, đôi mắt vi vi thượng trọ. Nàng phải dùng thật là tà ma nhất tộc công pháp. Hoàng thúc nói, này công pháp là nàng ở cửu tiêu đại lục yêu ma chiến trường, từ tà ma nhất tộc chỗ đó được đến công pháp. Bất quá đâu. Cũng không ngừng hắn hoàng trưởng lão một người sẽ chỉ hiệu bảo ngựa, nàng lại không siêu hồn, chỉ là đem hồn phách đưa tới, lại có ai sẽ cảm thấy nàng dùng chính là tà ma nhất tộc công pháp đâu. Nàng nói là kỳ hoàng chi thuật, chính là kỳ hoàng chi thuật, tuy rằng bởi vì địa phủ thất liên, kỳ hoàng chi thuật mất đi tác dụng, vì thế truyền thừa đoạn tuyệt, đã sớm thất truyền mấy vạn năm. Cư nhiên là trong truyền thuyết kỳ hoàng chi thuật, vô song cũng quá lợi hại, liền kỳ hoàng chi thuật đều sẽ... còn có thể đem hồn phách đưa tới. Người sau khi chết liền sẽ tiến vào luân hồi, nàng thế nhưng có thể đem đi vào luân hồi hồn phách đưa tới sao? Vô số người khiếp sợ không thôi. Hoàng trưởng lao dâng lên dự cảm bất hảo, cái này chết vô song, sẽ không thật sự có thể đem hồn phách đưa tới đi. Loè thiên hạ. Hách liên tiến lạnh lùng cười. Thượng cổ thời kỳ, linh tu đã chết có thể tiến vào địa phủ thành quỷ tu cũng có thể tu đạo đến mức tận cùng phi thăng thành tiên. Nhưng là từ thành tiên kiều đức gãy, địa phủ cũng đột nhiên biến mất, linh tu chết đi không hề tiến vào địa phủ, mà là trực tiếp tiến vào thiên đạo luân hồi, mất đi kiếp trước ký ức, một lần nữa đầu thai. Lúc ấy phía trước, kỳ hoàng chi thuật không chỉ có thể đưa tới quỷ hồn, còn có thể đưa tới cường đại quỷ tu, phong hoa vô hai. Nhưng địa phủ biến mất, kỳ hoàng chi thuật liền không có đất dụng võ, truyền thừa dần dần đoạn tuyệt, cho đến hôm nay, sớm đã không có một người sẽ kỳ hoàng chi thuật. Cái này Thanh Vân Kiếm Tông vô song thật là buồn cười, đi xuống đoạt người trong mắt cũng liền thôi, dám nói nàng sẽ kỳ hoàng chi thuật, loè thiên hạ, chờ một chút không biết như thế nào bị vả mặt. Nàng nhưng thật ra thực chờ mong những người này biết vô song bất quá đúng vậy gạt người sau xuất sắc biểu tình đâu. Đúng lúc này, vạn chúng chú mục trung, vô song đột nhiên nhắm hai mắt lại, đôi tay kết ra phức tạp ấn, trong miệng chú ngữ liên tục. Giả thần giả quỷ. Hách liên tiến chê cười nói. Hô! Đột nhiên! Khởi phong! Sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Thinh không vạn lý bầu trời, mây đen trải rộng. Hách liên tiến châm biếm cứng đờ ở trên mặt, không có khả năng, nhất định là trùng hợp. Mau! Mau xem! Có thứ gì lại đây? Có người khiếp sợ chỉ vào phía trước hô. Sương mù mênh mông một mảnh, giống một tòa núi lớn giống nhau phiêu lại đây. Đó là cái gì? Như thế nào sẽ có núi lớn thổi qua tới? Không đúng. Đó là hồn phách. Có người kinh hô. Trời ạ! Kia nơi nào là cái gì núi lớn? Kia rõ ràng là từ vô số hồn phách tích lũy ở bên nhau, hình thành giống di động núi cao giống nhau khổng lồ quần thể. Xa xa nhìn, thật giống như một tòa núi lớn phiêu lại đây. Vô số người mở to hai mắt nhìn, chấn động nhìn một màn này. Người khác đều là một lần chiêu một cái hồn phách. Mẹ nó nàng vô song nhất chiêu thế nhưng chính là hàng ngàn hàng vạn, này cũng quá lệnh người khó có thể tin. Sách cổ thượng cũng không nghe nói qua có người dùng kỳ hoàng chi thuật nhất chiêu là có thể đưa tới hàng ngàn hàng vạn cái hồn A. Vô song nàng cũng quá nghịch thiên đi. Vô song mở thanh lánh mắt phượng, nhìn nhiều như vậy hồn phách, ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng, lần đầu tiên chiêu hồn, chiêu nhiều điểm, đem mấy ngày nay chết đi linh tu hồn phách toàn chiêu lại đây. Cái gì? Nàng thế nhưng là lần đầu tiên chiêu hồn. Lần đầu tiên chiêu hồn, liền đem mấy vạn hồn phách đều đưa tới. Đây là cái gì yêu người ta? Tưởng hộp máu có hay không? Hách Liên Thiến đích xác tưởng hộp máu, nàng chờ chế dễ ước, kết quả bị vả mặt lại là nàng chính mình. Nàng trong lòng dâng lên một trận địch ý, cái này vô song quá xuất sắc, giả lấy thời gian, chỉ sợ sẽ cái quá nàng nổi bật. Hoàng trưởng lão một mông ngồi ở trên mặt đất, vô song nàng cư nhiên thật sự sẽ chiêu hồn. Mọi người vừa thấy hoàng trưởng lão bộ dáng, liền biết hoàng trưởng lão nhất định là chỗ dạng. Như vậy hắn lần nữa phủ nhận sự tình, khẳng định chính là hắn làm không thể nghi ngờ. Mọi người hận không thể đi lên chú ý chết hoàng trưởng lão, hận không thể mỗi người phun một ngụm nước bọt chết đối hắn. Nha, hoàng trưởng lão đây là làm sao vậy, chân mềm. Nhanh như vậy chân mềm không thể được, tội nghiệt của ngươi còn không có nhất nhất vạch trần đâu. Mộ vô song cười lạnh đối hoàng trưởng lão nói. Ngươi nói bậy gì đó, ta không có tội nghiệt. Hoàng trưởng lão vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, hắn ôm một phần may mắn tâm lý. Này đó hồn phách bên trong tốt nhất không có ngân hoàn tông đệ tử hồn phách. Đáng tiếc muốn cho hoàng trưởng lao thất vọng rồi, vô song rối ra tay, sáu gã vốn là quy nguyên tông đệ tử ngân hoàn tông đệ tử, như là bị hút lại đây giống nhau, đơn độc đi tới hoàng trưởng lao trước mặt. Hoàng trưởng lão, ngươi nhìn xem, này có phải hay không các ngươi quy nguyên tông đệ tử a? Không phải, không phải, bọn họ không phải ta tông môn đệ tử. Hoàng trưởng lão hỏng mất lắc đầu, như thế nào sẽ? Nàng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tìm được bọn họ? Không nghĩ tới, sớm tại hoàng trưởng lão còn chưa động thủ là lúc, nàng khiến cho hoàng thúc cấp mấy người này linh hồn thượng đánh hạ ấn ký, nàng căn bản không cần tìm kiếm, là có thể dễ như trở bàn tay đưa bọn họ nói ra. Mộ vô song nhìn sáu cái hồn phách, khinh phiêu phiêu nói ra chân tướng, nếu không niết bạo các ngươi hồn phách, cho các ngươi vinh thế không được siêu sinh. Đại sư tỷ trước sau như một khí phách ra. Đại sư tỷ. Nói tốt chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa đâu. Một ít thanh vân kiếm tông đệ tử phụt cười nói. Nhưng không thể không nói, nàng đây là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Vừa nghe đến vô pháp đầu thai, vinh thế không được siêu sinh, này đó đệ tử hồn phách vội vàng đem sở hữu sự tình trải qua đều toàn bộ nói ra. Càng nói, mọi người thần sắc càng phẫn nộ. Càng nói, hoàng trưởng lão sắc mặt càng khó xem. Quả nhiên là hoàng trưởng lão làm đến quỷ. Hắn cho rằng đem người giết chết không có chứng cứ, lại không nghĩ rằng vô song có thể đem hắn giết chết đệ tử hồn phách đưa tới, nói ra chân tướng, cấp ra chứng cứ. Nếu là không có vô song ra tới, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người vạch trần không được hoàng trưởng lão chân thật bộ mặt. Đáng giận hoàng trưởng lão, còn muốn giấu trời qua biển. Chương 383 đó là thiếu đế. Vốn dĩ chỉ là hoài nghi, ai cũng không dám xác định phía sau màn hung thủ có phải hay không hoàng trưởng lão. Rốt cuộc hắn quá ra vẻ đạm mạo. Hiện tại sự tình chân tướng bị huyết đầm địa vạch trần ra tới, các tông môn hận không thể đem hoàng trưởng lão lột ra rút gân, lấy tế tông môn các đệ tử hồn phách. Mà lúc này, chỉ nghe vô song lạnh giọng đối hoàng trưởng lão nói. Hoàng trưởng lão, ngươi tội đáng chết vạn lần, cũng biết tội. Hoàng trưởng lão lớn tiếng chôn tranh trách nhiệm, ta không có làm cho bọn họ lạm sát kẻ vô tội, là chính bọn họ giết mấy trăm đệ tử, không liên quan chuyện của ta. Mọi người nắm chặt nắm tay, nếu không phải hoàng trưởng lão ngầm đồng ý, này đó đệ tử lại sao có thể giết chết nhiều người như vậy, rõ ràng lớn nhất sai lầm liền ở hoàng trưởng lão trên người. Không thể làm hắn chôn tranh trách nhiệm. Hoàng trưởng lão, ngươi sợ là đã quên chúng ta chi gian đánh cuộc. Mộ vô song khỏe miệng gợi lên đạm mạc độ cung, ta đây liền tới nhắc nhở ngươi, ngươi thua, liền phải tự sát tạ tội. Tự sát tạ tội bốn chữ thật mạnh dừng ở hoàng trưởng lão trong lòng. Làm hắn trái tim đều đi theo run rẩy, không, hắn không muốn chết ta. Hắn như thế nào có thể bị như vậy một cái hắn khinh thường hoàng bao nha đầu vặn ngã. Chính là hắn nói không ra lời, bởi vì hắn bị Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng tôn Dung Uy áp ép tới hoán bất quá khí tới. Hắn mơ hồ phát hiện, này hai cái đại nhân vật ở nhằm vào hắn, hoặc là nói, là ở vì cái này hắn hận thấu xương hoàng bao nha đầu xuất đầu. Tưởng tượng đến loại này khả năng tính. Hoàng trưởng lão chân từng trận nhung ra. Sao có thể, bọn họ vì cái gì sẽ cho vô song xuất đầu. Vô song chậm rãi đi dạo vài bước, đi đến hoàng trưởng lão trước mặt. Hoàng trưởng lão, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi chết chắc rồi, bất quá, ta muốn cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Khi nói chuyện, nàng đột nhiên nhìn về phía trên khán đài mọi người, chỉ vào 6 gã trước Quy Nguyên Tông đệ tử hồn phách nói. Không biết đại gia phát hiện không có, này 6 người hồn phách nhan sắc cùng người bình thường hồn phách nhan sắc bất đồng, bọn họ hồn phách thượng có một tia xương đen, đại gia biết đây là vì cái gì sao? Vô số người hai mặt nhìn nhau, thoạt nhìn 6 người hồn phách cùng người khác là có điều bất đồng, nhan sắc muốn thâm thượng không ít, tinh tế vừa thấy, thật là một tia xương đen dính liền ở hồn phách mặt trên. Đây là có chuyện gì đâu? Lăng Tiêu Hiền đi đến mấy cái hồn phách trước mặt, nhìn kỹ số mắt, nhíu mày không xác định nói, mà. Hắn kiến thức rộng rãi, chính là tà ma nhất tộc rốt cuộc đã biến mất mấy vạn năm, hắn chỉ là nhớ rõ ma tu hồn phách là màu đen, bất quá giờ phút này không dám xác nhận, nhưng là thần sắc có chút ngưng trọng. Mà hắn này một chữ, làm tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, lại xem kia mấy cái hồn phách khi, tựa như nhìn thấy gì lệnh người ghê tởm đổ vật. Mộ Vô Song cũng không bán cái nút, nàng làm cho mọi người mặt, cao giọng nói, bọn họ giết người thành tánh, dùng máu tươi cùng giết chóc củng cố đạo tâm, kỳ thật nội tâm đã đọa vào ma đạo. Giả lấy thời gian, bọn họ sẽ trở thành ma tu. Xôn xao. Vô số người ồ lên. Ma tu. Bọn họ trên đường lớn thế nhưng thiếu chút nữa xuất hiện ma tu. Ma tu cùng tà ma nhất tộc bất đồng, ma tu là linh tu tu luyện tà ma nhất tộc công pháp sau, bị đồng hóa thành ma tộc, đọa vào ma đạo. Mà tà ma nhất tộc là trời sinh ma tộc, am hiểu ẩn nấp ngụy trang, so ma tu càng thêm khủng bố. Mọi người không nghĩ tới, này mấy cái trước Quy Nguyên Tông đệ tử, tu luyện thế nhưng là tà ma ngoại đạo. Nếu là hôm nay bọn họ không có chết, chỉ sợ sau đó không lâu tương lai, liền sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện vài tên ma tu, làm hại nhân gian. Mộ Vô Song ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Hoàng trưởng lão. Nếu ta không có nhớ lầm, vừa rồi bọn họ nói, chờ bọn họ hoàn thành hoàng trưởng lão ngươi công đạo nhiệm vụ, ngươi liền tự mình thu bọn họ vì đồ đệ, chỉ sợ ngươi đã sớm biết bọn họ tu luyện chính là tà ma nhất tộc công pháp đi, hoàng trưởng lão. Nàng tiếp tục ngữ khí bức người. Ngươi cố ý dẫn bọn hắn tới bảy lưu tông môn đại bỉ phía trên giết người, chính là vì làm cho bọn họ củng cố đạo tâm, cứ như vậy, bọn họ tu luyện tốc độ liền sẽ càng mau, mà hoàng trưởng lão ngươi, là có thể mang ra mấy cái ưu tú đệ tử ra tới. Ngươi đã sớm kế hoạch làm cho bọn họ tới nơi này tùy ý giết người, bởi vì ngươi cảm thấy, ngươi là nhất lưu tông môn trưởng lão, ai cũng vô pháp nại ngươi gì, cho dù đã chết như vậy nhiều người, ngươi cũng có thể đem tội ác vu oan đến những người khác trên người, hảo một cái lừa đời lấy tiếng hoàng trưởng lão a. Có lẽ, các ngươi toàn bộ Quy Nguyên Tông, đều mau rơi vào ma đạo đi. Hoàng trưởng lão đột nhiên trừng lớn mắt, lắc đầu phủ nhận, không có. Đều là ta Hoàng Vĩnh Lương sai. Là ta cố ý dẫn bọn hắn tới nơi này giết hại đông đảo tông môn đệ tử, dùng giết chóc tới củng cố bọn họ đạo tâm, cùng tông môn không quan hệ, tông môn căn bản không biết việc này. Ta nhận sai. Là ta tội đáng chết vạn lần. Không liên quan tông môn sự. Nói xong, nguyên bản sợ chết đến run rẩy hoàng trưởng lão đột nhiên buộc phát ra thật lớn linh lực cùng năng lượng. Hắn muốn tự bạo. Lăng Tiêu Hiền nhíu mày, muốn ngăn trở đã không kịp, vội vàng bày ra kết giới. Frank. Một tiếng vang lớn, hoàng trưởng lão thân hình ở kết giới nội nổ mạnh mở ra, thần hồn câu diệt. Kết giới đều kịch liệt chấn động. Nếu không phải Lăng Tiêu Hiền dùng kết giới đem hoàng trưởng lão bao ở trong đó, linh tôn cảnh cường giả tự bạo, chỉ sợ sẽ thương cập nơi này hơn phân nửa người. Mộ Vô Song mày đẹp nhăn lại, hoàng trưởng lão thế nhưng tự bạo, hơn nữa trực tiếp thần hồn câu diệt, liền một tia nguyên thần cũng không lưu lại, này cũng quá khác thường, cùng hoàng trưởng lão tính cách không hợp. Nàng suy nghĩ, có thể hay không là, Quy Nguyên Tông thật sự có vấn đề. Nàng tùy ý vừa nói, hoàng trưởng lão lại lập tức cùng Quy Nguyên Tông kéo ra quan hệ, hơn nữa tự bạo, này thuyết minh, nàng đại khái là nói đúng. Nhưng là này lại càng phiền toái, to như vậy nhất lưu tông môn, thế nhưng có vấn đề. Nàng lâm vào trầm tư bên trong, không có chú ý tới ôm nhi tử hoàng thúc ở hoàng trưởng lão tự bạo trong nháy mắt đứng lên, thiếu chút nữa xuống dưới. Đại tiểu thư, mau xem, kia không phải thiếu đế sao? Hách Liên Thiến nha hoàng Nguyệt Chân run run rẩy rẩy vươn tay, chỉ vào nơi xa đứng lên nam tử cao lớn, không thể tin tưởng nói. Thiếu đế như thế nào sẽ đến loại này phá địa phương? Hách Liên Thiến bởi vì Vô Song ra hết nổi bật, lúc này tâm tình đúng là không tốt, ngự khi có chút không kiên nhẫn. Bất quá nàng vẫn là đem đầu sườn qua đi, sau đó cả người đều cương ở nơi đó. Thiếu đế. Thật là thiếu đế. Nàng này vẫn là khi cách hơn 20 năm, lần đầu tiên nhìn thấy không có mang mặt nạ thiếu đế. Hắn dung mạo vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, đó là một trường tuấn mỹ tuyệt luân mặt, mặc dù là một trường sơn mặt, kia như quỷ dịu thiên công hình dáng, cao thẳng mũi, lãnh đạm môi mỏng, hoàn mỹ không tì vết, như nhau trong trí nhớ bộ dáng. Nàng trong phòng treo quá nhiều hắn bức họa, đều là nàng một bút phát họa ra tới, chính là nàng họa đến lại hảo, cũng họa không ra chân nhân nửa điểm khí chất. Chính là, nàng phát hiện, hắn dung mạo không thay đổi, khí chất lại thay đổi, hắn không hề lạnh lùng cao ngạo, không hề lạnh băng như Hàn Xuyên. Hách Liên Thiến cả người đều run rẩy lên, nàng rất muốn đem hắn trong lòng ngực ôm cái kia mặt mày cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nam hài cấp xem nhẹ rớt, chính là kia lại sao có thể. Chương 384 nguy cơ cảm. Hách Liên Thiến mấy dục hộp máu. Nếu không phải nàng đã sớm biết thiếu đế có đứa con trai, có chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ giờ phút này đã tức giận đến muốn ngất đi qua. Nhưng nàng chỉ nhìn đến quá đã dịch dung tiểu nam hài, thoạt nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh, thức xuẩn bộ dáng. Chính là hiện tại, thấy được cùng thiếu đế giống như một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau con của hắn, trong lòng thứ liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Càng làm cho nàng khó mà tin được chính là, như vậy cao quý vô nhị tuấn mỹ thiếu đế, thế nhưng ngồi ở đám người bên trong, giống người thường giống nhau, ôm con hắn xem thi đấu. Hắn thế nhưng ôm con hắn xem nho nhỏ tông môn thi đấu. Vốn dĩ cho rằng hắn không thích cái này con hoang Hách Liên Thiến, giờ phút này cảm giác nàng trái tim liền cùng bị người xẻo một đau dường như, đau đến khó có thể chịu đựng. Như vậy cao ngạo quặng cu é thiếu đế, có thể ôm đứa con hoang kia. Cũng đã thuyết minh cái này con hoang ở hắn cảm nhận chung địa vị. Căn bản không phải nàng tin tưởng chung không mừng cùng chán ghét. Khó trách Lăng Tiêu Hiền vợ chồng sẽ đột nhiên tới đây, chỉ sợ cũng là vì tới xem con của hắn, bọn họ từng cháu ngoại. Đại tiểu thư, ngài đừng tức giận, ngài mới là thánh đế nhận định người, thánh đế hắn lao nhân ra chỉ nhận ngài cái này con dâu, ngài đừng quên. Ngài chính là thánh sư tiên đoán chung có thể trợ giúp Thanh Long Thần Cung cởi bỏ đại kiếp nạn tôn quý người, thiếu đế hắn chỉ có thể cưới ngài, hắn lại thích cái này con hoang, cũng bất quá là đứa con hoang thôi, ngài cùng thiếu đế sinh hạ hải tử, mới là Thanh Long Thần Cung chính thống. Nguyệt Chân nhỏ giọng khuyên giải Hách Liên Thiến. Nơi này là bên ngoài, đại tiểu thư tức giận đến gân xanh đều mạo lên, sẽ chỉ làm người chế dễ ước. Nguyệt Chân nói làm Hách Liên Thiến dễ chịu một chút, lại được sủng ái. Kia cũng là con hoang, không chịu Thanh Long Thần Cung sở tán thành, chỉ có nàng cùng thiếu đế nhi tử, mới có kế thừa Thanh Long Thần Cung quyền lợi. Thánh đế là tuyệt đối sẽ không làm thiếu đế con hoang lẫn lộn Thanh Long Thần Cung huyết mạch. Hách Liên Thiến đoán hận ngồi xuống, cắn răng nói, bổn tiểu thư chỉ nghĩ giết cái kia dạ nữ nhân. Nguyệt Chân nói, đại tiểu thư, nói không chừng cái kia dạ nữ nhân đã sớm bị thiếu đế xử tử, không có người tính kế thiếu đế còn có thể bình yên vô sự. Bằng không lấy thiếu đế tính cách, là tuyệt đối sẽ không đối cái này con hoang tốt như vậy. Hách Liên Thiến gật đầu, Nguyệt Chân nói được có đạo lý. Thiếu đế trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nếu cái kia dạ nữ nhân tính kế hắn, hắn hẳn là chỉ biết bỏ mẹ lấy con, nói không chừng, cái kia dạ nữ nhân xương cốt sớm đều đã lạn xong rồi. Đại tiểu thư, ngài thật vất vả gặp gỡ thiếu đế, nhanh lên đi tìm thiếu đế nói rõ ràng đi, ngài còn có thể đối thiếu đế nói. Ngài sẽ không để ý đứa nhỏ này, thiếu đế nhất định sẽ thích ngài rộng lượng. Nguyệt Chân khuyên. Bổn tiểu thư như thế nào sẽ không ngại. Bổn tiểu thư hận không thể bóp chết như vậy con hoang. Hách Liên Thiến ánh mắt lộ ra điên cuồng. Nguyệt Chân thở dài, chỉ cần gặp gỡ thiếu đế, luôn luôn bình tĩnh đại tiểu thư liền sẽ thất thố. Hách Liên Thiến cũng biết cơ hội này khó cầu, ngày thường nàng muốn gặp thiếu đế một mặt, so lên núi còn khó, hơn nữa Nguyệt Chân nói rất đúng. Nàng cần thiết biểu hiện ra rộng lượng, hắn mới sẽ không bài xích trận này liên hôn. Ta yêu cầu bình ổn trong chốc lát. Nàng tận lực bình ổn trong lòng lửa giận cùng oán khí, thiếu đế như vậy khôn khéo, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng tâm tư, nàng không thể đối đứa con hoang kêu biểu hiện ra một đinh điểm địch ý. Trên khán đài, bởi vì hoàng trưởng lão tự bạo, đại khoái nhân tâm, tất cả mọi người thật cao hứng, đầu sỏ gây tội đã chết. Cũng coi như là có thể an ủi chết đi đệ tử trên trời có linh thiêng. Mà trong sân, Lăng Tiêu Hiền trực tiếp bóp nát 6 gã Quy Nguyên Tông đệ tử hồn phách, làm cho bọn họ lại vô đầu thai chuyển thế cơ hội. Đọa vào ma đạo, thiên lý nan dung, bọn họ giết chóc sâu nặng, bổn tọa thay trời hành đạo. Mọi người hoan hô, lớn tiếng nói Lăng Tiêu Hiền hội trưởng làm tốt lắm. loại người này, chính là không có chuyển thế đầu thai tư cách. Sau đó Lăng Tiêu Hiền thân là linh tu hiệp hội hội trưởng, căn cứ yêu hạch nhiều ít, công bố lần này tỉ thí tiền tam danh. Hơn nữa hắn nói, linh tu hiệp hội sẽ vì lúc này đầy các tông môn thật lớn tổn thất tiến hành bồi thường. Đã chết như vậy nhiều tông môn đệ tử, các tông môn đều tổn thất thảm trọng, có Lăng Tiêu Hiền những lời này, tất cả mọi người thực vui mừng, người chết đã đi xa, tông môn vẫn như cũ muốn đi phía trước đi. Lăng Tiêu Hiền tuyên bố tỉ thí kết thúc, các tông môn trưởng môn cùng trưởng lão đều tiến vào tỉ thí động phủ bên trong, đem các đệ tử thi thể mang về tông môn an táng. Lúc này, Hách Liên Thiến cũng đứng lên, dáng người như ngọc, chậm rãi đi hướng Long Mạc Thâm. Liên ở nàng sắp đi đến Long Mạc Thâm trước mặt thời điểm, Long Mạc Thâm bỗng nhiên ôm nhi tử đi xuống dưới đi. Hách Liên Thiến sắc mặt cứng đờ, an ủi chính mình, nhất định là thiếu đế không có thấy chính mình, không phải đối chính mình làm như không thấy. Nàng vội vàng theo đi lên, cũng hô, Mạc Thâm ca ca. Tiểu Huyền Hy ghé vào nhà mình cha đầu vai, quay đầu lại nhìn về phía cái kia thanh âm buồn nôn nữ nhân, giả nổi lên mặt quỷ. Hắn đôi cha nói, cha, có cái nữ nhân ở gọi ngươi đó, hảo thân thiết ta, mẫu thân đều không có kêu lên cha Mạc Thâm ca ca đâu, nôn. Bảo bảo tưởng phun. Long Mạc Thâm một cái tát vỗ vào nhi tử mông tàng thượng, mắt nhìn thẳng đi xuống dưới, hắn trong mắt, chỉ có một nữ nhân, những người khác, hắn một phân hào tầm mắt đều không nghĩ bố thí. Hách Liên Thiến với hắn, liền cùng một cái người xa lạ vô hai dạng. Hách Liên Thiến lúc này mới ý thức được, thiếu đế khả năng đã sớm phát hiện nàng, nhưng là lại căn bản không bỏ được phân cho nàng nửa điểm tầm mắt, hắn là thật sự đối nàng làm như không thấy. Trên đời này vì cái gì sẽ có như vậy bạc tình nam nhân? Nàng khác sâu hoài nghi lúc trước tìm hiểu đến tin tức là giả, hắn căn bản không có khả năng từng có âu yếm nữ nhân, hắn chỉ sợ liền như thế nào ái nhân cũng không biết đi. Dưới bầu trời này liền không có nữ nhân có thể được đến hắn tầm mắt. Mạc Thâm ca ca, chờ một chút, ta là Thiến Nhi A. Hách Liên Thiến bám giết không tha hô. Nàng xem thiếu đế là đi hướng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng, vừa lúc, hôm nay nàng có thể làm cho đại gia mặt, đem liên hôn sự tình nói rõ ràng. Long Mạc Thâm vẫn như cũ cũng không quay đầu lại. Mà lúc này, Mộ Vô Song đã nghe được kia buồn nôn đến cực điểm tiếng kêu, trên mặt nàng mang theo như có như không tươi cười, cười như không cười nhìn về phía Long Mạc Thâm, lại nhìn về phía Hách Liên Thiến. Hách Liên Thiến cũng chú ý tới Vô Song, cái này Vô Song như thế nào còn ở nơi này. Quả nhiên là leo lên quyền thế không từ thủ đoạn nữ nhân. Nàng nhất định là tưởng cùng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng phản quan hệ. Đúng vậy, cái này Vô Song bất quá là bảy lưu tông môn đệ tử, nếu có thể cùng Lăng Tiêu Hiền vợ chồng phản thượng quan hệ, kia nhưng chính là một bước lên trời. Hách Liên Thiến trong lòng khinh thường thầm nghĩ. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng thấy cháu ngoại phía sau đi theo Hách Liên Thiến, mày đều nhíu lại, cái này Hách Liên Thiến, quả thực là âm hồn không tan, thế nhưng theo tới nơi này tới. Liên hôn sự tình đều đã cự tuyệt. Nàng như thế nào còn giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau cùng lại đây. Vừa lúc Vô Song cũng ở chỗ này, cũng không biết Vô Song có thể hay không hiểu lầm. Hai lão có chút lo lắng. Trường Tôn Dung vội vàng cầm Vô Song tay, đối nàng truyền âm nói, đây là Hách Liên gia tộc đại tiểu thư Hách Liên Thiến, Vô Song, ngươi yên tâm, Mạc Thâm cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, là nàng quấn lấy Mạc Thâm, ngươi nhưng đừng nóng giận a. Mộ Vô Song cười khẽ lên. Nàng đối trưởng Tôn Dung đầu đi chấn an tầm mắt, nàng chỉ là tò mò cái này Hách Liên Thiến thôi, hoàng thúc đối chính mình cảm tình có bao nhiêu sâu, nàng lại như thế nào không biết đâu. Lăng Tiêu tộc trưởng, phu nhân, Thiến Nhi gặp qua hai lão. Hách Liên Thiến cười khanh khách chiều hai lão chào hỏi, tầm mắt dừng ở trưởng Tôn Dung cùng Vô Song trên tay, trong lòng phẫn nộ, cái này Vô Song, thật lớn bản lĩnh. Nhanh như vậy phải tới rồi trưởng Tôn Dung ưu ái. Nàng trong lòng dâng lên nguy cơ cảm. Chương 385 một nữ nhân. Lăng Tiêu Hiền trưởng Tôn Dung hai lão không thích Hách Liên Thiến, nhưng rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng cười khanh khách chào hỏi, hai lão đành phải gật gật đầu. Đây là Mạc Thâm ca ca nhi tử sao? Cùng Mạc Thâm ca ca thật là không có sai biệt đâu. Hách Liên Thiến cười nói, trong lòng đã ghen ghét đến vặn vẹo, lại ra vẻ thực thích Tiểu Huyền Hy bộ dáng, đôi hắn phất tay tưởng đầu hắn chơi. Tiểu Huyền Hy cười tủm tỉm nói, đại thẩm, ta là cha nhi tử, ta kêu Long Huyền Hy. Cấp đại thẩm một cái kiến nghị Nga, đại thẩm vẫn là đừng cười đi, cười rộ lên thật sự hảo khó coi Nga. Giống như một khối tử thi đang cười, hảo quỷ dị nha. Phúc! Mộ Vô Song thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhi tử ai nhi tử, ngươi này độc miệng công phu ngày càng tăng trưởng a. Hách Liên Thiến hung hăng cầm nắm tay, nàng thế nhưng nghe thấy cái này con hoàng kêu nàng đại thẩm, còn châm chọc nàng khó coi, cười đến giống một khối thi thể. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy lệnh người chán ghét tiểu hải tử. Nàng hận không thể nhất kiếm chém hắn, không thể sinh khí. Hách Liên Thiến dưới đáy lòng đối chính mình nói, nàng không thể sinh khí, nàng muốn rộng lượng, chỉ có nàng biểu hiện ra đối Long Mặc Thâm Nhi tử thiện ý, hắn mới có thể tiếp thu hắn cưới nàng. Hi hi thật đáng yêu, nói giỡn cũng như vậy thú vị. Hách Liên Thiến che miệng cười. Tiểu Huyền Hi yên lặng mắt trợn trắng, làm ra nôn mửa trạng. Hi hi, ngươi buồn nôn sao? Lăng Tiêu Hiền quan tâm hỏi. Tiểu Huyền Hi nói, đương nhiên, ông cấu ngoại, nếu là ngài xem thấy có người lộ ra cứng đờ đến giống thi thể giống nhau tươi cười, cũng sẽ buồn nôn. Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung đều cười, từng cháu ngoại nhi cổ linh tinh quái, mang chửi người đều không có một câu thô tục, có tiền đồ. Hách Liên Thiến tưởng hộp máu, nàng cảm thấy nàng lại cùng cái này con hoang nói chuyện, hôm nay có thể đem nàng tức chết ở chỗ này. Vì thế nàng không hề xem Tiểu Huyền Hy, mà là cười duyên nhìn Long Mặc Thâm cùng Lăng Tiêu Hiển hai lao nói. Thiến Nhi thật sự là không nghĩ tới hôm nay sẽ vừa lúc gặp phải ngài hai lão cùng Mặc Thâm ca ca, thật là quá có duyên phận, không bằng hôm nay Thiến Nhi làm ông chủ, thỉnh đại gia đi uống ly linh trà đi. Không cần, chúng ta người một nhà có chuyện muốn nói. Trường Tôn Dung trên mặt ý cười thu liễm, mặt vô biểu tình nói. Nàng ý ngoài lời là, chúng ta người một nhà muốn nói lời nói, ngươi một ngoại nhân có bao xa đi. Nàng không phải chán ghét Hách Liên Thiến, mà là chính mình cháu ngoại Mặc Thâm thảo cái tức phụ nhi không dễ dàng, Vô Song nơi nào đều hảo, bọn họ đối Vô Song thích vô cùng. Nàng không hy vọng Hách Liên Thiến xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ảnh hưởng nhân gia tiểu phu thê cảm tình. Hách Liên Thiến không ngu, nghe ra trưởng Tôn Dung không mừng chi ý, nàng sắc mặt có chút cương, nàng không rõ vì cái gì trưởng Tôn Dung sẽ như vậy đối nàng, trước kia cũng không gặp trưởng Tôn Dung đối nàng như vậy không khách khí quá. Càng làm cho nàng tự cảm thấy không cao hứng chính là, trưởng Tôn Dung cùng nàng nói lời này thời điểm, còn nắm cái kia bảy lưu tông môn Vô Song tay, cái này làm cho nàng rất nan kham, có loại đang xem không dậy nổi người trước mặt mất mặt cảm giác. Hách Liên Thiến túi đầu, che giấu trụ trong mắt phẫn nộ, lại ngẩng đầu khi, chỉ còn lại có doanh doanh ý cười. Nếu ngài hai lão có chuyện muốn cùng Mặc Thâm ca ca nói, kia Thiến Nhi liền không quấy rầy. Nói, nàng lại nhìn về phía Mộ Vô Song, lại cười nói, ngươi kêu Vô Song đúng không, ngươi kỳ hoàng chi thuật rất lợi hại, bổn tiểu thư muốn cùng ngươi tham thảo tham thảo, chúng ta đều là người ngoài, liền không quấy rầy Mặc Thâm ca ca bọn họ. Muốn nói Hách Liên Thiến cũng đích xác có tâm cơ. Nàng thấy trưởng Tôn Dung tựa hồ thực thích Vô Song bộ dáng, trong lòng có nguy cơ cảm, nàng bị trưởng Tôn Dung đuổi đi, tự nhiên cũng muốn đem Vô Song kéo đi mới được, nàng không nghĩ cấp cái này Vô Song một đinh điểm có thể tiếp xúc đến thiếu đế cơ hội. Chính là Hách Liên Thiến chú định tính sai. Nàng thấy Vô Song không chỉ có không có động, trên mặt ngược lại lộ ra một mặt cười như không cười cười nhạt, nhiếp nhân tâm hồn. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Đống nhiên chỉ nghe thiếu đế ôm cái kia tiểu nam hải khanh khách phát ra chuông bạc tiếng cười. Cười chết buồn bảo bảo lạc, ta mẫu thân như thế nào là người ngoài, vị này đại thẩm, nơi này chỉ có ngươi một người là người ngoài, chúng ta đều là người một nhà. Mẫu thân, Hách Liên Thiến trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng đờ, có vết rách, trong lúc nhất thời đều đã quên khống chế chính mình mặt bộ cơ bắp. Sao có thể? Cái này nàng cho rằng leo lên quyền thế bảy lưu tông môn Vô Song. Thế nhưng là thiếu đế nhi tử mẹ ruột. Nàng vẫn luôn cho rằng con hoang mẹ ruột đã chết, chính là hiện tại bọn họ lại nói cho nàng, cái này con hoang mẹ ruột liền ở nàng trước mặt, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng thực thích nàng. Không có khả năng. Ta không tin. Hách Liên Thiến giọng the thế nói. Thật đáng sợ đại thẩm A. Tiểu Huyền Hy làm bộ hơi sợ ôm cha cổ. Trường Tôn Dung nhíu mày, Hách Liên Thiến, ngươi thất thố. Còn có. Mặc Thâm là không có khả năng cùng ngươi liên hôn, ngươi đã chết này tâm đi, hiện tại ở ngươi trước mặt Vô Song, mới là Mặc Thâm tương lai thế tử. Không. Hách Liên Thiến lớn tiếng nói, Thánh Đế nói, ta Hách Liên Thiến mới là Mặc Thâm ca ca mệnh trung chú định người, hắn muốn cưới cũng chỉ có thể cưới ta, sẽ không cưới bên ngoài người. Sẽ không cưới bên ngoài dã nữ nhân. Mộ Vô Song nhướng mày đầu, khoe miệng gợi lên, nói, Hách Liên tiểu thư. ngươi nói ngươi là Long Mặc Thâm mệnh trùng chú định nữ nhân, là cái gì làm ngươi sinh ra như vậy ảo giác?